hài tử đối với muốn giết chết tự mình cha mẹ, còn muốn niệm tình cảm ơn. Nói nữa, 3 năm trước đây, ta Lâm Nguyệt Lan liền cùng ngươi Lâm lão ta một nhà đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, cho dù 3 năm trước đây các ngươi là cha mẹ ta, nhưng là, hiện tại không phải. Làm càn. Lâm Tam Nhu đối với cha mẹ là hiếu thuận là nghe lời hàm hậu, chính là đối với Thê Nhi, hắn liền sẽ bãi một nhà chi chủ uy nghiêm, chỉ biết đối Thê Nhi quát lớn cùng đánh chửi. Ta còn phóng năm đâu. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, ta nói vị này đại thúc, ngươi đứng ở cửa nhà ta, ngăn đón ta tiến ra môn, y muốn như thế nào à? Nhìn đến trước kia mềm yếu nghe lời đại nữ nhi, lập tức trở nên cường thế sắc bén nhanh mồm dẻo miệng, Lâm Tam Nhu có chút thích hứng bất quá tới. Chỉ là ở hắn trong tiềm thức nhận định, nhi nữ nên nghe theo cha mẹ nói, nếu không chính là đại đại bất hiếu. Cho nên, hắn cho rằng Lâm Nguyệt Lan, cái này trước kia nhà hắn đại á đầu, hiện tại chính là đại đại bất hiếu. Lâm Tam Nhu hát mặt, trầm giọng nói, ta hôm nay mang theo ngươi nương, cùng ngươi đệ đệ muội muội đến xem ngươi, như thế nào ngươi cứ như vậy chống đối cha mẹ làm như không thấy. Rốt cuộc là ai dạy ngươi như vậy không có một chút giáo dưỡng. Nghe được lời này, Lâm Nguyệt Lan càng là cười lạnh mang theo sắc bén nói, ha ha, Lâm Đại Thúc, ngươi là đầu góc có bệnh, vẫn là đầu góc có hô a, sao lại thế này? Ta vừa rồi nói qua, ta Lâm Nguyệt Lan từ 3 năm trước đây cùng Lâm Lao Tam một nhà đoạn tuyệt thân mạch quan hệ lúc sau, liền không có bất luận cái gì thân nhân, bao gồm cha mẹ. Càng đừng nói một cái không cha không mẹ không thân không thích người, từ đâu nói giáo dưỡng đi. Ngươi hiện tại đảo còn có mặt mũi mặt mang theo Thê Nhi tới cửa tới, cùng ta nói cha mẹ, nói giáo dưỡng, thật là thiên hạ hoạt to lớn kê. Lâm Nguyệt Lan sắc bén châm trọng, làm Lâm Tam Nhu mặt, lúc đỏ lúc trắng, tao đến hoảng. Lâm Tam Nhu giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng nói, ta và ngươi nương là sinh dưỡng người của ngươi, ngươi liền không thể thừa nhận. Bọn họ là ngươi đệ đệ muội muội, ngươi đồng dạng không thể phủ nhận. Trần Tiểu Thanh tức thời khóc lóc làm hai hài tử kêu tỷ tỷ, tổ nhi, như nhi, kêu đại tỷ. Lâm Đại Tổ năm nay có 10 tuổi, là có chút hiểu chuyện, Lâm Nguyệt Như năm nay 7 tuổi, theo lý đồng dạng tương đối hiểu chuyện. Chỉ là ở như vậy gia đình bên trong, bọn họ hoàn toàn bị những người khác cấp áp chế, này tính cách liền như trước kia Lâm Nguyệt Lan giống nhau, yếu đuối nhát gan sợ phiền phức. Nghe cha mẹ làm cho bọn họ kêu Lâm Nguyệt Lan tỷ tỷ. Bọn họ cũng chỉ là nhược nhược có chút khiếp thanh thanh hô, đại tỷ. Lâm Nguyệt Lan trước kia ở Lâm Lão Tam gia muốn làm sống, hiện tại toàn bộ đều áp đến Lâm Đại Tổ cùng Lâm Nguyệt Như hai anh em trên người, nhìn lại gầy lại tiểu nhân hai đứa nhỏ, Lâm Tam Ngưu tự nhiên mà vậy cho rằng đương nhiên chính là làm như vậy. Ai làm cho bọn họ là hắn nhi nữ đâu, khẳng định đến làm việc. Nếu cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ, liền đại biểu cho cùng Lâm Lão Tam một nhà không có bất luận cái gì quan hệ, bao gồm nàng trước kia đệ muội. Cho nên, cho dù bọn họ quá đến lại không tốt, lại đáng thương, nàng cũng sẽ không đồng tình, càng sẽ không bởi vậy lại trợ giúp bọn họ. Bất luận kẻ nào vận mệnh đều là nắm giữ ở tự mình trong tay, hết thể bất hạnh cùng đáng thương đều là tự mình tạo thành, bọn họ yếu đuối nhát gan, bản thân chính là đối với hiện thực túi đầu. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời, chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua bọn họ lúc sau, mặt vô biểu tình hỏi, Lâm Đại Thúc, các ngươi rốt cuộc ngăn lại ta, là vì chuyện gì? Ta rất bận, không có thời gian cùng các ngươi như vậy háo đi xuống. Lâm Tam Nhu đối với Lâm Nguyệt Lan cái này đại nữ nhi tựa hồ là có thể không giống nhau. Nàng hảo cùng không tốt, tựa hồ cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Chỉ là, hiện tại Lâm Nguyệt Lan có tiền, nàng tiền lại cần thiết có bọn họ một phần. Đây là hắn nương Lý Thúy Hoa nói cho hắn. Lâm Tam Nhu nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan đương nhiên nói. Cho ta cùng con mẹ ngươi dưỡng lao phí, còn có cho ngươi đệ muội nuôi nấng phí dụng, tổng cộng 300 lượng, hôm nay cái cần thiết toàn bộ cấp tể. 300 lượng. Lâm Nguyệt Lan không giận phản cười, trao phúng nhìn Lâm Tam Nhu, sắc bén hỏi, vị này đại thúc người, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Còn có, dựa vào cái gì muốn ta trực tiếp cho các ngươi này 300 lượng a? Coi tiền như rắc cũng không phải như vậy đương. Lần trước Lý Thúy Hoa muốn 9 năm nuôi nấng phí 300 lượng. Bị nàng một hồi tính kế, cấp dọa trở về. Hiện tại vừa chuyển đầu, lại làm Lâm Tam Nhu hướng nàng chán ghét dưỡng lao phí, càng buồn cười chính là, liền đệ muội nuôi nấng phí, thế nhưng cũng hướng nàng thảo mớn. Thật là tham lam đồ vô sỉ. Lâm Tam Nhu vừa nghe Lâm Nguyệt Lan này trào phúng ngữ khí, lập tức mặt đỏ thai hồng, thô cổ nói, như thế nào? Chẳng lẽ cho rằng cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, liền không cần nuôi nấng hiếu thuận cha mẹ sao? Vừa nói đến cái này, Lâm Tam Nhu lại lập tức có nắm chắc. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói, dựa theo Long Yến quốc luật pháp, mặc kệ là đưa ra đi, bán đi, cũng hoặc là đoạn tuyệt quan hệ con cái, chỉ cần cha mẹ có yêu cầu, này đó con cái nhất định phải hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ có thể con cái thảo muốn dưỡng lao phí, cho nên, Lâm Nguyệt Lan, hôm nay ta chính là tới thảo muốn dưỡng lao phụng dưỡng phí dụ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu mày tâm. Này Long Yến quốc hiếu thuận hiếu tâm là cưỡng chế tính, chỉ cần cha mẹ có yêu cầu, là tuyệt đối không thể cự tuyệt cha mẹ yêu cầu. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, nàng đã đem Lâm Lão Tam một nhà cấp hù dọa ở, làm cho bọn họ một chốc một lát không dám tiến lên đây muốn phụng dưỡng cha mẹ phí dụ. Thật không có nghĩ đến, bọn họ quả thực là tiểu cường, giẫm một chân, chuyển cái thân lại lập tức sống lại đây, còn tung tăng nhảy nhót. Lâm Nguyệt Lan nghĩ đến, muốn như thế nào ứng phó cái này tới cửa đòi tiền Lâm Tam Nhu. Đưa tiền, nàng làm một cái tiền đồng cũng sẽ không cho. Chỉ là không cho nói, lấy Lâm Tam Nhu cùng Trần Tiểu Thanh bọn họ làm nguyên thân tự mình cha mẹ thân phận, thật thượng nha môn đi cáo một cáo nàng, nàng liền khả năng có chút phiền toái nhỏ. Đang ở Lâm Nguyệt Lan nghĩ đối sách khi, cái này làm cho ầm ầm một tiếng kéo ra, sau đó liền nghe được Lưu Giai Oánh hương phấn thanh âm, Nguyệt Lan muội muội, ta tới tìm ngươi chơi tới. Ngay sau đó, nàng ánh mắt có chút khó coi hướng Lâm Tam Nhu bọn họ, bén nhọn nói, vị này đại thúc đại thẩm, các ngươi như thế nào còn không có đi à? Các ngươi đứng ở Nguyệt Lan muội muội cửa nhà, rốt cuộc có cái gì ý đồ? Vừa rồi Lâm Tam Nhu hướng Lâm Nguyệt Lan thảo muốn phụng dưỡng phí dụng, trong viện vài người không có nghe thấy sao? Đáp án là, đương nhiên nghe thấy được. Chỉ là, tất cả mọi người biết, muốn Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cấp Lâm Tam Nhu phu thê phụng dưỡng phí thư quan, Lâm Tam Nhu phu thê cũng căn bản là không đáng Lâm Nguyệt Lan cấp phụng dưỡng phí. Nhưng mà, biết với biết, nhưng Long Yến quốc luật pháp là như thế, bất luận kẻ nào đều không được cãi lời, nếu không chính là coi rẻ quốc pháp quốc uy. Hiếu, là Long Yến quốc đệ nhất trị quốc căn bản. Cho nên, sở hữu người trong nước, đều cần thiết hiếu, hơn nữa vẫn là không hề lý do đi hiếu thuận. Nếu không hiếu thuận, một khi bị cáo thượng nha môn, như vậy làm bất hiếu con trai và con dâu cần thiết thừa nhận nghiêm khắc xử phạt. Lâm Nguyệt Lan, cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, vốn là không có bất luận cái gì quan hệ người, nhưng là, một khi bị bọn họ vô sỉ nhắc lên hiếu, không quan hệ cũng biến thành có quan hệ. Nếu nháo thượng muốn phụng dưỡng phí, như vậy Lâm Nguyệt Lan nhất định phải cấp, nếu không, Lâm Tam Như một khi thượng nha môn cáo Lâm Nguyệt Lan bất hiếu, như vậy Lâm Nguyệt Lan có lý cũng biến thành vô lý. Việc này, Lâm Nguyệt Lan sớm có đoán trước. Chỉ là nàng đoán trước sự, so đoán trước xuất hiện sớm mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn phải lại tưởng cái tương ứng phó đối sách mới được. Lưu Giai Hoánh tại đây sự thượng, có chút thương mà không giúp gì được. Bất quá, nàng ở Trương Đại Phu ám chỉ dưới, cấp Lâm Nguyệt Lan một ít giảm sóc đối sách thời gian, cấp nhiễu loạn một chút Lâm Tam. Ngưu nỗi lòng. Quả nhiên, Lưu Giai Hoánh nói rơi xuống hạ, Lâm Tam Ngưu lại bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn cắn răng phẫn nộ quát, vị cô nương này, đây là ta đại nữ nhi gia, ta đứng ở chỗ này sẽ có ý đồ gì? Hắn là xuẩn là buồn, nhưng hắn lại không phải cái không có tính tình người, bị người một mà lại chọn nói, có thể không khí sao? Lưu Giai Hoánh tuổi tuy nhỏ, buồn chống đối trưởng bối là một kiện phi thường không lệ phép việc. Nhưng nàng không phải Lâm gia thôn người, nàng không phải Lâm Lão Tam gia người, nàng chỉ là Lâm Nguyệt Lan bằng hữu mà thôi. Bởi vậy, đối với những người này, không quan hệ nàng hay không lễ phép. Lưu Giai Hoánh cười nhạo một tiếng, lớn tiếng nói, ai ra, vị này đại thúc, còn nói không có ý đồ. Chúng ta ở trong phòng chính là nghe thấy được, ngươi muốn xảo trá Nguyệt Lan muội muội 300 lượng bạc đâu. 300 lượng à, giống các ngươi loại này suốt ngày chỉ biết trồng trọt hạ điền nông dân. Có lẽ là cả đời đều kiếm không tới đồng tiền lớn tải. Ngươi hiện tại miệng một trường, liền phải Nguyệt Lan muội muội 300 lượng, các ngươi từ nhỏ liền không có hảo hảo đối đãi quá Nguyệt Lan muội muội, hiện tại thế nhưng mặt dày vô sỉ muốn 300 lượng phụng dưỡng phí, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Lời này Lưu Giai Hoánh có thể nói, nhưng Lâm Nguyệt Lan không thể nói. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan nói những lời này, liền sẽ bị biến thành bất hiếu sự thật. Lâm Tam Nhu tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn cả giận nói, ta cùng nữ nhi của ta muốn phụng dưỡng phí, quan ngươi cái này tiểu nha đầu chuyện gì. Lưu Giai Oánh hừ hừ nói, ta chính là không quen nhìn người các ngươi loại này không có kết thúc cha mẹ nghĩa vụ, lại yêu cầu con cái phụng dưỡng yêu cầu phụng dưỡng phí đồ vô sỉ. Nói nữa, ta cùng với Nguyệt Lan muội muội kết bái thành tỷ muội, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, cho nên các ngươi muốn phụng dưỡng phí, đương nhiên liền quan chuyện của ta. Lâm Tam Nhu biện bất quá Lưu Giai Oánh, tức khắc lại đem đầu mâu chuyển cấp Lâm Nguyệt Lan. Hắn lớn tiếng hỏi, Lâm Nguyệt Lan, này tiền, ngươi rốt cuộc là cho vẫn là không cho? Không cho, chúng ta đây liền thượng nha môn đi. Này hoàn toàn chính là uy hiếp. Ha ha, thượng nha môn, hảo A nguyên cáo phương thỉnh người trước viết đơn kiện, sau đó thỉnh người đem đơn kiện đệ trình cấp thượng huyện nha, theo sau, chờ đợi huyện nha xét duyệt, cuối cùng, nguyên cáo bị cáo hai bên đương sự, lên lớp xử lý. Chu Văn Tài thong thả ung dung từ trong viện ra tới, thong thả ung dung nói, Nga, đúng rồi, muốn cáo con cái bất hiếu nguyên cáo phương, cần thiết giao nộp 5 lượng bạc trắng xét duyệt phí dụng, nếu không, khó có thể lập án Nga. Lâm Tam Như cùng Trần Tiểu Thanh nghe Chu Văn Tài nói, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa bao giờ biết cha mẹ trạng cáo con cái bất hiếu, thế nhưng còn muốn 5 lượng bạc trắng phí dụng. Không có khả năng. Lâm Tam Như không tin nói, chúng ta chưa từng có nghe nói qua, này phụ cáo nữ bất hiếu, còn muốn kia cái gì xét duyệt phí dụng. Chu Văn Tài vẫn cứ cười ha hả nói, ha hả, các ngươi không biết, cũng không đại biểu liền không có. Thiên hạ tạo thành đều là cha mẹ con cái, nếu mỗi người đều kiện lên cấp trên, này trong nha môn còn muốn hay không làm mặt khác sự. Lâm Tam Như sau khi nghe xong, có chút hồ nghi. Hắn ánh mắt nghi hoặc trường hướng Chu Văn Tài, hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết này đó? Này đó lưu trình, nếu không có trải qua quá, không phải tương quan nha môn nội nhân viên, căn bản là sẽ không rõ ràng. Chu Văn Tài chiết khởi cây quạt, đối với Lâm Tam Như chắp tay nói, kẻ hèn họ Chu, thực không khéo, ở trong nha môn làm một ít nội vụ, cho nên, quen thuộc này đó. Lâm Tam Như nhìn người này tuổi còn trẻ, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, trong lòng càng là nghi hoặc, nha môn nội sao có thể có như vậy tuổi trẻ nội vụ nhân viên đâu. Nhìn Lâm Tam Như này nghi hoặc biểu tình, Chu Văn Tài đương nhiên biết hắn nội tâm ý tưởng, hắn lại cười nói, ta tuy tuổi trẻ, nhưng gia tộc nội có người ở huyện nha đảm nhiệm chức vụ, cho nên kẻ hèn mới có thể ngẫu nhiên đi huyện nha nội giúp một chút. Chu Văn Tài là huyện lệnh công tử thân phận, chỉ cần vừa nhắc ra tới, phòng chừng là có thể đem Lâm Tam Như cấp dọa đảo. Nhưng là, cho dù không phải huyện lệnh công tử thân phận, chỉ bằng vào huyện nha nội có người, là có thể bọn họ trong lòng sợ hãi. Bọn họ này đó nông thôn nhà quê người, tiếp xúc đến lớn nhất quan nhi chính là trong thôn chính, đừng nói huyện nha nội người, chính là trấn trên quan nhi, bọn họ đều tiếp xúc không được một cái. Nếu Chu Văn Tài ra mặt hù dọa Lâm Tam Nhu, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không cần lại tưởng cái gì đối sách, tin tưởng có như vậy cái quan nhi bằng hữu, tin tưởng Lâm Tam Nhu Lý Thúy Hoa lại lớn mật, lại muốn nàng tiền, chỉ cần nàng không cho, bọn họ không cũng dám kiện lên cấp trên. Lâm Tam Nhu vừa nghe đến cái này ở huyện nha nội có quan hệ tuổi trẻ công tử thế nhưng là Lâm Nguyệt Lan bằng hữu, trong lòng vẫn luôn đúng lý hợp tình phồng lên khí, lập tức liền bẹp đi xuống. Bọn họ tuy luôn miệng nói muốn trạng cáo Lâm Nguyệt Lan, nhưng đối với tiến nha môn, vẫn là tâm tồn bản năng sợ hãi cùng sợ hãi. Hiện tại bọn họ muốn trạng cáo người, ở nha môn nội còn có quan hệ, trong lòng càng là khủng hoảng cùng sợ hãi. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, Chu công tử, hiện tại huyện nha nội bài nhiều ít án tử a? Chu Văn Tài cười nói, nếu nghe vị này đại thúc ý tứ, muốn trạng cáo Lâm cô nương ngươi bất hiếu nói, này ít nhất muốn bài đến nửa năm lúc sau, mới có thể xử lý. Như vậy trường. Lâm Tam Như có chút ngây ngốc hỏi. Đại thúc, phàm là có cái thứ tự đến trước và sau đi. Chu Văn Tài cười trả lời, nha môn nội, cũng không phải là chỉ là xử lý hiếu án, còn có rất nhiều mặt khác án tử, ta kia thân thích, mỗi ngày đều vội đến sức đầu mẻ chán. Cho nên, đại thúc, nếu các ngươi muốn kiện lên cấp trên nói, liền nhanh lên đi, bằng không, càng là sau này, án tử liền sẽ chậm lại càng vãn. Đến lúc đó, rất có khả năng, các ngươi án tử đều còn không có bắt đầu thẩm tra xử lý đâu, Lâm cô nương tiền cũng đã tiêu hết. Lâm Tam Nhu một trận mặt đỏ như tao. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn cáo Lâm Nguyệt Lan, bọn họ chỉ là muốn lấy tiền mà thôi. Lâm Nguyệt Lan không chịu cho tiền, bọn họ cũng chỉ có thể lấy hiếu hù dọa nàng. Chỉ là, bọn họ thật không có nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan không có làm sợ, nhưng thật ra đem bọn họ tự mình dọa. Lâm Nguyệt Lan lập tức tiếp theo cha, lãnh lệ đối với Lâm Tam Như cùng Trần Tiểu Thanh nói, vị này đại thúc đại thẩm, nếu các ngươi là lại đây muốn phụng dưỡng phí, này hai đứa nhỏ nuôi nấng phí 300 lượng, như vậy thực xin lỗi, bổn cô nương không có, cho dù có, bổn cô nương cũng sẽ không cho, các ngươi muốn kiện lên cấp trên nói, vậy đi thôi. Bổn cô nương tiếp theo chính là, lấy Lý Thúy Hoa kia yêu tiền như mạng tham lam tính tình, đừng nói muốn nộp lên nha môn 5 lượng bạc, chính là 5 cái tiền đồng, phỏng chừng đều phải nghiến răng nghiến lợi đi. Cuối cùng, Lâm Tam Như mang theo Trần Tiểu Thanh cùng một đôi nhi nữ xám xịt đi rồi. Đi phía trước, Trần Tiểu Thanh lau nước mắt khóc để nói, Lan Nhi, ngươi vẫn luôn là đáy lòng ta đại nữ nhi, chỉ là nương có bất đắc dĩ khổ chung, ngươi nhất định phải tha thứ nương, được không? Lâm Nguyệt Lan không để ý đến Trần Tiểu Thanh, chỉ là nghiêng đầu, đối với Trần Tiểu Thanh nước mắt cùng khổ tình, làm như không thấy. Trần Tiểu Thanh là có khổ chung, nàng khổ chung chỉ là bởi vì bị hơi hơi uy hiếp một chút lưu nàng, nàng liền không chút do dự từ bỏ Lâm Nguyệt Lan cái này nữ nhi. Như vậy nương là cực độ ích kỷ cùng vô sỉ. Trần Tiểu Thanh nhìn phiết quá mặt Lâm Nguyệt Lan, chỉ phải biểu tình thống khổ khóc lóc mặt, mang theo một đôi nhi nữ đi theo Lâm Tam Nhu đi trở về. Nhìn đi xa Lâm Tam Nhu người một nhà, Chu Văn Tài mặt lập tức nghiêm túc xuống dưới, hỏi, Lâm cô nương, lần này bọn họ bị dọa đến lui trở về, nhưng là, tiếp theo, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đổi rồi. Ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì ứng đối phương pháp? Hết thể quy về Long Yến Quốc hiếu phương pháp, như vậy thói hư tật xấu, khi nào thì kết thúc ca. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đâu. Chu công tử, mới vừa rồi đa tạ ngươi. Chương 103 tính toán khai an vật phô. Tưởng Trấn Nam đoàn người, dẫn theo cái quốc cầm sẻn về đến nhà khi, liền nhìn đến viện kia trên bàn đá một vừa nói vừa cười Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Văn Tài. Đến nỗi mặt khác một người, Lưu Giai Hoánh, lựa chọn tính xem nhẹ. Đến nỗi Trương Đại Phu, thì tại trong viện tiếp tục vội trang lộng hắn thảo dược. Nhìn đến Chu Văn Tài ánh mắt đầu tiên, Tưởng Trấn Nam liền rất không vừa mắt. Làn ra như vậy làm không cái gì, còn có này song hồ ly giống nhau câu nhân đôi mắt hướng nơi nào xem, còn có miệng liệt chi sao hành động lớn cái gì. Tóm lại, Tưởng Trấn Nam lần đầu tiên đối một người mặt sưng mày xỉa, nhìn nơi nào đều không dễ chịu. Hắn vừa vào cửa, liền quen cửa quen mẻo ở một góc, cầm trong tay cái quốc dao trẻ tuổi phóng hảo. Sau đó, đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lớn tiếng hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, sự tình đều làm tốt sao? Hắn theo như lời sự tình, chính là chỉ mua điền việc. Hắn hỏi cái này sự buồn ý, chính là ám chỉ cái này cùng Lâm Nguyệt Lan có nói có chuyện nam nhân, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian kia thuộc niệm quan hệ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, đắc, ân, làm tốt. Nói, Lâm Nguyệt Lan thuận tiện cầm lấy trên bàn chén trà, cấp Tưởng Trấn Nam đảo một ly trà, cấp Tưởng Trấn Nam đưa qua. Tưởng Trấn Nam cũng thuận tay nhận lấy, châu uống nước dường như, một ngụm uống lên đi xuống, chính là đại lao thô một cái. Chu Văn Tài nhìn lục tục vào cửa tới 4-5 cái nam nhân, đôi lông mày hơi hơi nhíu nhíu, tựa hồ có chút không hiểu, đồng dạng trong lòng lại có nghi hoặc. Một cái cô nương trong nhà, ở 5 người đại nam nhân, này có chút không khỏe cùng không thể nào nói nổi a. Nói nữa này 5 cái nam nhân, tam đại nam thô, hơn nữa bọn họ trên người có một loại giết qua người giống nhau có chút làm cho người ta sợ hãi khí thế, này 5 người không phải là cường đạo đi. Nhưng mà, Chu Văn Tài chân chính đánh giá một chút cái này làm Lâm Nguyệt Lan tự mình châm trà nam nhân, nhìn đến trên mặt hắn mặt nạ khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mánh đến nhảy nổi lên tới. Này hình tượng quá phù hợp người nọ. Người cao thô tráng, dáng người cường tráng, mang theo một trương màu bạc mặt nạ, đặc biệt trên người sắc bén ngang nhiên khí thế, vừa thấy chính là người thường không thể có, cho dù nói là những cái đó giết người như ma cường đạo, cũng không có khả năng có như vậy mãnh liệt khí thế. Cho nên, chẳng lẽ thật sự sẽ là người nọ sao? Nhưng người nọ xa ở kinh thành, sao có thể hoa ở sơn xó xỉnh, đưa một cái dẫn theo cái quốc cầm sẻn làm việc nhà nông nông ra hán từ đâu? Hắn không phải hẳn là dẫn theo đại đao, uy phong lấm lấm đối thượng những cái đó địch nhân sao? Chu Văn Tài phụ thân tuy nói chỉ là địa phương nho nhỏ một cái huyện lệnh, nhưng mà, Chu gia bổn gia lại là căn chi thô to một đại gia tộc, ở kia quyền lực tụ tập kinh thành, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chu Văn Tài tuy là Chu gia con vợ lẽ dòng bên con vợ cả, nhưng là, mỗi một năm bổn gia đều sẽ có một hồi gia tộc tụ hội, vô luận là bổn gia vẫn là dòng bên đích tử đích nữ cần thiết tham dự. Đích nữ là liên hôn tác dụng, con vợ cả còn lại là bổn gia lựa chọn có tư chất người được chọn, tiến hành bồi dưỡng, tới rồi cuối cùng, những người này cần thiết vì bổn gia sở phục vụ, vì bổn gia sử dụng, bằng không, liền trừ tộc xóa tên. Chu Văn Tài là Chu gia bổn gia lựa chọn người chi nhất, bởi vậy kinh thành một ít tin tức, Chu gia khẳng định đến lộ ra một ít cho hắn. Bởi vậy, đối với kinh thành một ít động tĩnh, Chu Văn Tài cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, này mấy tháng, rõ ràng nghe nói người nọ trấn thủ nơi trở lại tướng quân phủ A. Chính là, ở chỗ này đột nhiên toát ra một cái cùng cái kia như thế giống nhau người, Chu Văn Tài không thể không hoài nghi, có phải hay không kinh thành bên kia phát sinh chuyện gì, làm người nọ tránh né tại đây, càng hoặc là thật chính là giống nhau hai người. Chu Văn Tài muốn thăm dò chân tướng, nhưng trong nội tâm lại là có chút hoảng loạn cùng bất an. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn, tốt nhất không cần có như vậy lòng hiếu kỳ. Chu Văn Tài áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng bất an, tay cầm khởi trên bàn một ly trà liền hướng trong miệng đưa, chỉ là kia hơi tái nhợt đầu ngón tay, thuyết minh hắn khẩn trương cùng hoảng loạn. Đối với Chu Văn Tài biểu tình cùng động tác, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đều nhìn đến rõ ràng. Tưởng Chấn Nam mặt nạ dưới sắc bén hai tròng mắt, lệ quang chợt lóe, ngay sau đó lại tiếp tục như uống. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng cầm một cái chén trà, buông xuống mi mắt, cái miệng nhỏ đối với nước trà nhẹ nhàng một tuổi, trong chén trà đi vào khuôn khổ nổi lên từng vòng tiểu sóng gợn, theo sau, Lâm Nguyệt Lan nhẹ mân một cái miệng nhỏ. Tức khắc, ba người chi gian không khí có chút kỳ quái, nhìn như dường như không có việc gì, trên thực tế lại các hoài tâm tư. Trương Đại Phu khệ thảo dược động tác, đã là thuần thục mà lưu sướng, hắn cặp kia cơ trí khôn khéo hai mắt khỏe mắt dư quang, trộm đảo qua nhìn như có chút hoảng loạn rồi lại bình tĩnh Chu Văn Tài. Ở chỗ này nhất mờ mịt khó hiểu cùng có chút vô thố người, chính là Lưu Giai Hoánh. Ở tiến ra môn khi, Trương Đại Phu liền nói cho nàng, nơi này có mấy nam nhân ở chỗ này dừng chân. Chính là, thật sự mấy cái tam đại năm thô nam nhân, trần trùi cánh tay, cổ tử thượng khoác một cái khăn lông, dẫn theo cái quốc cầm sẻng đĩnh đạc tiến vào khi, lập tức đại kinh thất sắc. Nàng đại kinh thất sắc nguyên nhân có hai cái, một là bọn họ bộ dáng nhìn hung hãn có chút dò người, mà Lưu Giai Hoánh cũng chỉ là một cái bị bảo hộ nụ hoa nhi, có thể nói không dành sự thế hài tử, đối với đột nhiên mà tới người ngoài, luôn là không thích ứng. Thứ hai, một nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Rất nhiều gia đình giàu có khuê tú, đều là đại môn không ra, nhị môn không mại, liền nhà mình nam ninh đều cần thiết tận lực tránh đi ít gặp mặt, càng đừng nói một cái ngoại nam. Lưu Giai Hoánh tuy không có hạn chế ra cửa, nhưng nàng mỗi một lần ra cửa, nhất định muốn 3 năm cá nhân tương bồi, càng hoặc là nàng ca ca tự mình tương bồi, cho nên, tiếp xúc ngoại nam cũng là thiếu chi lại thiếu. Hiện tại ở bằng hữu gia bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy lại cao lại tráng nam nhân, làm nàng có chút không biết làm sao lên. Lưu Giai Hoánh khẩn trương bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay, đối với nàng nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Lan, bọn họ là ai a? Nhìn hào hung bộ dáng a. Ở Lâm Nguyệt Lan yêu cầu dưới, Lưu Giai Hoánh đối Lâm Nguyệt Lan xưng hô, từ Nguyệt Lan muội muội sửa vì Nguyệt Lan, nghe tới cũng thân thiết. Trên thực tế, nàng càng muốn hỏi, bọn họ ở nơi này thích hợp sao? Nhưng là, nàng biết nàng không nên hỏi như vậy. Bởi vì đây là Lâm Nguyệt Lan việc tư, nàng không thể nhúng tay nhân ra việc tư. Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Giai Hoánh đạm nhiên nói, bọn họ chỉ là bằng hữu của ta. Không có giới thiệu bất luận cái gì thân phận. Bởi vì không cần phải. Chỉ là bởi vì, hiện tại ở bên người nàng bất luận cái gì một người, đều này đây bằng hữu thân phận mà ra. Chu Văn Tài nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, đảo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra người này có phải hay không người kia, nhưng ít ra trước mắt mới thôi, thân phận của hắn ở chỗ này rất là bình thường. Cho nên, không nên hỏi thăm, không cần đi hỏi thăm, không nên biết đến, không cần đi biết. Bởi vậy, hết thảy đều làm như bình thường không tự biết việc. Như vậy mới là khôn khéo cơ trí người. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt ngắm liếc mắt một cái Chu Văn Tài, nhìn hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, uống trà khỏe miệng ngéo một cái, đối Chu Văn Tài thức thời, tỏ vẻ vừa lòng. Bất quá, nhìn Tưởng Chấn Nam kia mang theo mặt nạ mặt, mày lại lần nữa vừa nhíu. Xem ra, muốn cho hắn không mang theo mặt nạ, liền nhất định muốn đem trên mặt hắn kia nói con rết vết sẹo cấp xóa. Bằng không, về sau, mỗi tới một cái người, nhìn đến bộ dáng của hắn, nhất định sẽ suy đoán đến thân phận của hắn. Cứ như vậy, thân phận của hắn, nhất định giấu giếm không được bao lâu, liền sẽ chuyển tới một ít người trong hai. Đây là nàng không muốn nhìn đến. Ân, xem ra là cần thiết làm hắn bắt lấy mặt nạ. Tưởng Chấn Nam đột nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người, cũng không biết là ai ở nhớ thương hắn. Lưu Giai Hoánh nghe Lâm Nguyệt Lan giới thiệu, khóe miệng hơi chịu. Gì, thứ gì như vậy hương? Lưu Giai Hoánh đang định không biết như thế nào cho phải khi, cái mùi rất là nhanh nhạy ngửi được một cổ đồ ăn mùi hương. Theo thổi qua tới mùi hương phương hướng vọng qua đi. Quách ca, ngươi thật là quá không phúc hậu. Tiểu Lục Tử cầm một đôi chiếc đũa, đi theo liền tới đến bưng chén Quách Binh trước mặt, liền muốn cướp trong chén sủi cảo. Tối hôm qua vốn dĩ liền không có dư lại nhiều ít sủi cảo, ngươi thế nhưng toàn bộ cấp đoạt đi rồi. Chiếc đũa không có kẹp lấy, Quách Binh thân mình một bên, chiếc đũa liền kẹp chật. Nhưng là, Quách Binh phòng được cái này, lại không có phòng được cái kia. Chỉ thấy Tiểu Tam Tử đã kẹp một cái vào trong miệng. Chu Văn Tài cùng Lưu Giai Hoánh có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn này một đám người đoạt ăn. Lưu Giai Hoánh nhìn tinh ánh dịch thấu sủi cảo, nuốt nuốt nước miếng, có chút kích động hỏi, Nguyệt Lan, bọn họ ăn đến thứ gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Nay sủi cảo ra mỏng, thủy một nấu, liền thành trong suốt trạng, xem là thủy tinh đổ vật. Lâm Nguyệt Lan nhìn Quách Binh bưng chén lớn, nhướng mày, nói, đó là sủi cảo. Sủi cảo là cái gì? Chu Văn Tài nghe kia phát ra mùi hương, nhìn chằm chằm kia trong chén sủi cảo, rất là vội vàng kích động hỏi. Ta có thể nếm thử sao? Thứ này thoạt nhìn thực ăn rất ngon bộ dáng A. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lưu Giai Hoánh nhìn chằm chằm Quách Binh trong tay chén, thiếu chút nữa chảy nước miếng bộ dáng, nhẹ nhàng xoa xoa ngạch, nói, bọn họ ăn chính là ngày hôm qua dư lại, các ngươi muốn ăn nói, hôm nay giữa trưa, ta lại lộng một ít đi. Nhìn nhiều người như vậy, khẳng định liền không phải là một ít. Lưu Giai Hoánh đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hô nói, phải không? Nguyệt Lan, kia thật sự là quá tốt. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lưu Giai Hoánh kia hưng phấn biểu tình, cự tuyệt nói nói không nên lời, chỉ phải gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy đi chuẩn bị. Mặt sau còn đi theo Lưu Giai Hoánh, ở một bên díu dít hỏi, Nguyệt Lan muội muội, sủi cảo là cái gì làm? Chúng ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Giai Hoánh díu dít, thật không có không kiên nhẫn, nàng nói, không cần chuẩn bị cái gì, ngươi đi theo ta làm là được. Tiểu 12 chuẩn bị rau dại. Cuối cùng một câu là trực tiếp phân phó Tiểu 12. Hào liệt. Tiểu 12 lập tức ứng tiếng nói. Vung chiếc đũa, cũng không chuẩn bị đoạt. Dù sao Lâm cô nương còn sẽ lại bao, lưu chữa bụng, ăn mới mẻ càng tốt. Lưu Giai Hoánh nhìn Lâm Nguyệt Lan đỏ mặt, thêm thủy quay cùng mặt, rất là tò mò nói, Nguyệt Lan muội muội, làm gì vậy? Cùng mặt ta Lâm Nguyệt Lan nói, cùng mặt lúc sau, liền cắn ra, hơn nữa nhân chính là sủi cảo. Lưu Giai Hoánh có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nàng hỏi, ta có thể tới sao? Lâm Nguyệt Lan trực tiếp lắc đầu nói, ngươi không được. Ngươi sức lực quá tiểu, cùng không đều đều. Lưu Giai Hoánh biểu tình có chút thất vọng, bất quá, nghe được Lâm Nguyệt Lan tiếp theo câu. Nàng lại lập tức vui sướng lên. Lâm Nguyệt Lan nói, bất quá, một hồi, ngươi có thể học bao. Lâm Nguyệt Lan xứng hảo mặt nước tỷ lệ, liền đối với bên ngoài hồ, Tiểu Tam Tử ca, ngươi tới cùng mặt. Tiểu Lục Tử, Tiểu Quách Tử, cán ra. Trực tiếp phân phó đi xuống. Toàn dân vận động, lực lượng đại, làm việc cũng mau. Sau đó, cùng mặt, cán ra, lộng nhân lộng nhân. Lâm cô nương, lúc này đây dùng nhiều ít thịt. Tiểu 12 hỏi. 2 cân thịt mỡ, 1 cân thịt nạc. Hào liệt. Ứng xong, hứng thú vội vàng hướng tới hầm đi đến, chỉ chốc lát liền cầm 2 khối 2 ra tới. Rửa sạch sẽ, dậm thoái, sau đó, phong tơi trong buồn cùng rau dại cùng nhau quái. Tưởng Chấn Nam ngồi ở kêu bóp nhiên không đến, Chu Văn Tài lại nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tự nhận là quân tử rời xa bếp bảo. Chính là... Hiện tại lại một đám đại nam nhân tễ tại đây một nho nhỏ trong phòng, khí thế ngất trời làm đầu bếp giống nhau sống. Càng làm cho hắn kinh ngạc còn lại là, hắn vừa mới nhìn đến chính là, cái kia kêu Tiểu 12 sở làm cho đồ ăn, hình như là ven đường thượng cỏ dại. Ta tảo! Này có thể ăn sao? Trương Đại Phu lộng xong thảo dược, ngồi ở trên bàn đá, lão thần bất động uống trà. Theo sau, hắn cười tủm tỉm đối với Chu Văn Tài nói, Chu công tử, Lan nha đầu chính là tính nôn nóng, xin đừng trách móc. Nga, đúng rồi, cho ngươi để cái kiến nghị, một hồi ngươi ăn sủi cảo khi, trước hết cấp tự mình đựng đầy một chén. Sủi cảo như thế nào ăn hắn cũng không biết, như thế nào lập tức liền phải trước làm hắn đựng đầy một chén đâu. Chu Văn Tài lòng tràn đầy khó hiểu. Hoa, Nguyệt Lan, mấy thứ này thoạt nhìn, giống như Nguyên Bảo, thật là xinh đẹp. Từ Lâm Nguyệt Lan bao cái thứ nhất sủi cảo bắt đầu, Lưu Giai Hoánh liền ở một bên kinh hãi tiểu đối kêu kêu quát quát, sau đó, liền tự mình nghĩ đến bao một bao, chỉ là, tựa hồ đều không thành hình. Nếu không chính là lòi không thành bộ dáng, nếu không chính là tạo thành một đoàn, giống cái bánh trôi đoàn, Lưu Giai Hoánh có chút ảo nào nói, ta như thế nào lao học không được đâu. Bất quá, có lẽ là càng cản càng hăng, Lưu Giai Hoánh càng là bao không tốt, nàng tinh thần kính liền càng tốt. Chu Văn Tài từ nơi xa nhìn từ Lâm Nguyệt Lan trong tay hai tay chỉ nhéo, liền biến thành kia trắng trẻo mập mạp kim nguyên bảo đồ vật, trong lòng lại càng thêm tò mò. Nhưng hắn tự nhận là cái người đọc sách, liền không nên tiếp cận phòng bếp nơi. Nhưng là, giờ phút này lại do dự, cử động không chừng. Thật sự là quá mức tò mò. Nhìn Lâm Nguyệt Lan càng bao càng nhiều sủi cảo, tưởng Trấn Nam đánh giá lập tức, sau đó buông chén trà, liền hướng tới phòng bếp nơi đi đến. Lúc sau vén tay háo lên, cong lưng, ách, bắt đầu nhóm lửa. Hắn trước hướng trong nồi thêm thủy, lúc sau, đắp lên nắp nồi, thuần thục thêm xài thêm hỏa. Chu Văn Tài một trận ngạc nhiên. Trong lòng càng thêm kinh nghi, người này rốt cuộc có phải hay không người nọ. Người nọ quyền cao chức trọng, tôn quý phi thường, sao có thể sẽ ở một cái nho nhỏ trong phòng bếp, cong lưng nhóm lửa đâu. Lúc này đây làm vằn thắn rõ ràng so ngày hôm qua mau đến nhiều. Chỉ chốc lát, đệ nhất nồi sủi cảo liền có thể khởi nồi. Trương Đại Phu không chút khách khí cầm lấy tự mình chén, thịnh đệ nhất chén, bắt đầu khai ăn lên. Ân, cùng ngày hôm qua hương vị giống nhau. Chu Văn Tài có chút ngốc ngây thơ. Nay liền có thể ăn sao? Nghe kia mê người mùi hương, Chu Văn Tài nuốt nuốt nước miếng, cũng rất muốn ăn. Chính là, vì cái gì không có người cho hắn cầm chén A? Chẳng lẽ muốn cho hắn tự mình tìm không chén? Hoặc là làm hắn dùng tay ăn sao. Chu Văn Tài tưởng hai loại đều không chọn. Hắn là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đại thiếu gia, đi đến nơi nào đều có người cho hắn chuẩn bị chén đũa. Hiện tại đột nhiên, muốn cho hắn tự mình tìm chén đũa, trong lòng chính là cái kia biến yếu, rất là không muốn. Chính là, hắn không thể quăng nhìn người khác ăn a. Chu Văn Tài ý đồ đem ánh mắt đầu hướng người khác, hy vọng có người có thể chú ý tới hắn chẳng huống. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại sủi cảo mới mẻ ra lò, có ai sẽ đi chú ý một cái bởi vì ăn cơm không cầm chén đũa mà ngạo kiều đại thiếu gia đâu. Lưu Giai Hoánh nhưng thật ra so Chu Văn Tài vận may, bởi vì Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cho nàng thịnh một chén sủi cảo, còn cho nàng xứng giấm. Huynh Nhi, tới, này sủi cảo trang bị giấm, càng thêm mỹ vị. Lâm Nguyệt Lan nói, Lưu Giai Hoánh thử một cái, lập tức hét lớn, Nguyệt Lan, này sủi cảo thật là ăn quá ngon. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Lời này nghe có chút khoa trương. Nhưng Lâm Nguyệt Lan biết đây là đại lời nói thật. Bởi vì, khoảng thời gian trước, nàng mới biết được thế giới này làm đồ ăn nước uống bình là như thế thấp hèn, liền bình thường cá đều sẽ không làm. Mặt khác đồ ăn trừ bỏ trưng chính là nấu, trừ bỏ phóng du chính là phong muối, cơ hồ đều không có mặt khác gia vị. Duyệt Lai khách sạn làm đồ ăn, liền phong cái giấm. Còn đều yêu cầu lén lút, quả thực làm Lâm Nguyệt Lan rất là vô ngữ. Nay cũng liền trách không được, nàng mỗi làm ra một loại ăn cơm, những người này đều sẽ liên tục kinh ngạc không thôi. Lâm Nguyệt Lan lại cho nàng trong chén gắp mấy cái, cười nói, thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Ánh mắt lại ngắm hương cái kia muốn ăn, lại vẫn như cũ làm ở nơi đó bất động, chờ người khác cho hắn thịnh thượng đại thiếu gia, có chút vô ngữ. Nàng cũng không biết Chu Văn Tài rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đều đến lúc này, thế nhưng còn có thể chịu đựng dụ hoặc, chờ cơm tới há mồm à. Nhìn tất cả mọi người trong tay một chén sủi cảo, liền hắn ngồi ở chỗ này nhìn người khác ăn sủi cảo mùi ngon, Chu Văn Tài rốt cuộc bất chấp văn nhân mà khách rủ rè, đứng lên, thẳng hướng tới phòng bếp phương hướng, sau đó, tìm được chén đũa, sau đó chân tay vụng về vớt được trong nồi sủi cảo. Thật vất vả vớt tới rồi một chén, lập tức đã bị Quách Bình đoạt đi. Quách Bình cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, cảm ơn Chu công tử a, này chén ta liền ăn trước. Chu Văn Tài một trận buồn bực, nhưng hắn đoạt cũng đoạt bất quá, chỉ có thể lại lấy một cái không chén lại thịnh sủi cảo. Lúc này đây, hắn ở lâu một cái tâm nhãn, mắt thấy lại có người lại đây, hắn lập tức trước che chở trong tay nửa chén sủi cảo, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người tới. Tiểu tam tử rất là hảo tâm an ủi nói, yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi trong chén. Nói, hắn cầm lấy cái muỗng, liền đựng đầy tự mình không chén. Chờ tiểu tam tử sau khi rời khỏi, lúc này đây Chu Văn Tài cơ linh một ít. Nhìn trong nồi dư lại không nhiều ít sủi cảo, tự mình động tác, nhanh chóng nhanh hơn mấy người, hô hô liền đem tự mình chén thịnh đến tràn đầy. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch phía trước, Trương Đại Phu vì sao phải kêu hắn đem tự mình chén thịnh đến tràn đầy. Cảm tình, những người này chính là cường đạo A, cấp liền ăn. Chu Văn Tài buông cái muỗng lúc sau, liền gấp không chờ nổi nếm sủi cảo. Một ngụm đi xuống, môi răng ra hương, nước vị cũng đùng. Chu Văn Tài trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trong chén sủi cảo. Thứ này ăn quá ngon đi. Lúc sau, không còn có bất luận cái gì ý tưởng, liền tam hạ năm đi nhị, lập tức khai ăn lên. Nguyễn Lan, này đó sủi cảo là ngươi nghĩ ra được sao? Ăn có 8 phần no rồi, Lưu Giai Hoánh liền bắt đầu dò hỏi. Ân. Lâm Nguyệt Lan lên tiếng. Ngươi thật thông minh. Lưu Giai Hoánh chân thành tán thưởng đến, không chỉ có sẽ đánh lão hổ, còn như vậy sẽ làm ăn. Lâm Nguyệt Lan cười mà không đáp. Chu Văn Tài dịch lại đây, đối với Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, Lâm cô nương, thứ này có thể phóng tới tiểu lầu đi bán sao? Nhà hắn không có tiểu lầu, hắn đây là thế Lưu Tề yêu cầu. Lưu Giai Hoánh tâm tính đơn thuần, là tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy thương nghiệp thương cơ đi lên. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, thứ này ta chờ tự mình tới bán đâu. Ngươi bán? Cái gì? Ngươi muốn bán sủi cảo? Muốn bán sủi cảo? Vài đạo không quá tin tưởng tiếng kêu sợ hãi kinh khởi. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên. Ta còn không chỉ có muốn bán sủi cảo, ta còn muốn bán lẩu cay, cái lẩu, nướng bở bở cờ đâu. Vừa nghe này đó nhất định lại là mỹ thực, trừ bỏ Chu Văn Tài, những người khác lực chú ý lại bị dụ dỗ tới rồi cái gì là lẩu cay, cái gì là cái lẩu từ vấn đề thượng. Chu Văn Tài nghe Lâm Nguyệt Lan đáp án, hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, Lâm cô nương, ngươi không phải cùng Duyệt Lai khách sạn hợp tác, đáp ứng Lưu Huynh cho hắn cung cấp tân thái sắc sao? Kia nếu ngươi tự mình kinh doanh, kia Lưu Huynh bên kia. Lưu Tể bên kia chỉ sợ không hảo công đạo, lời này Chu Văn Tài không có nói ra, nhưng Lâm Nguyệt Lan đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Lâm Nguyệt Lan khỏe môi gợi lên, thanh âm thanh thúy to lớn vang dội nói, Chu công tử, ngươi yên tâm. Nếu ta cùng với Lưu Tề hợp tác, liền sẽ không vi phạm hiệp nghị. Ngay sau đó, nàng liền giải thích nói, ta muốn khai cửa hàng, cung cấp duyệt tới tiểu lầu cung cấp tân thái sắc không chút nào xung đột. Bởi vì ta chuẩn bị muốn khai chính là một nhà ăn vặt phô. Ăn vặt phô. Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Căn bản là không biết cái gì là ăn vặt phô. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, ăn vặt là một loại khẩu vị thượng có độc đáo phong cách thực khẩu gọi chung là. Liên tỷ như. Loại này kêu sủi cảo, liền có thể đã kêu ăn vặt. Ăn vặt thông thường không phải vì ăn no, mà là nhấm nháp giải hòa thèm. Những người này cái hiểu cái không gật gật đầu. Quách Binh Lộc cộc một tiếng nuốt vào một cái sủi cảo, sau đó hỏi, cho nên, Lâm cô nương, ngươi ý tứ, về sau sẽ có rất nhiều ăn rất ngon ăn vặt, tỉ như cái kia cái gì lẩu cay cái lẩu linh tinh sao. Đồ tham ăn ý nghĩ chính là hướng đồ tham ăn trên đường đi đi. Rõ ràng không phải hẳn là hỏi chính là, khi nào khai ăn vặt phô sao? Như thế nào chú ý vẫn là bị những cái đó ăn vặt cấp hấp dẫn đâu? Chu Văn Tài nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, âm thầm vì bạn tốt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, Lâm Nguyệt Lan không phải vĩ ước, vàng không, Duyệt Lai khách sạn đến tổn thất nhiều ít ta. Chu Văn Tài lập tức nói, Lâm cô nương, nếu có yêu cầu ta chu mỗ địa phương, cứ việc mở miệng, chỉ cần ngươi chi một tiếng. Chu mỗ lập tức tận lực vì ngươi làm thỏa đáng. Khai ăn vặt phô hảo à, như vậy về sau không phải mỗi ngày là có thể ăn đến này đó ăn ngon đồ ăn. Tưởng Trấn Nam vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan muốn khai một nhà ăn vặt phô tính toán, trong lòng lập tức dũng nhiệt lên. Về sau, hắn cũng có thể hỗ trợ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại tối sầm đi xuống. Bởi vì, hắn nghĩ đến trên mặt hắn mặt nạ, trên mặt hắn vết sẹo. Mang mặt nạ quá mức dẫn nhân chú mục, không mang theo mặt nạ. Sợ sẽ làm sợ những cái đó phụ nhân tiểu hải tử. Tưởng Trấn Nam rồi dám một chút, sau đó, hạ quyết tâm nói, quyết định, này nói vết sẹo làm Lâm cô nương cấp xóa. Chỉ có trừ đi vết sẹo, hắn mới có thể quang minh chính đại cùng Lâm Nguyệt Lan cùng nhau gây dựng sự nghiệp bán ăn vặt đi. Bằng không, vẫn luôn những cái đó nam nhân hỗ trợ, tính sao lại thế này a? Tưởng Trấn Nam hơi hơi ghen tị. Chương 104 thu hồi tổ trạch cùng đi sẹo. Lâm Tam Nhu tay không mang theo thê nhi trở lại Lâm ra lúc sau, lập tức nên đón Lý Thúy Hoa một đốn thoá mạ. Người cái này đồ vô dụng, làm ngươi làm một chút việc nhỏ đều làm không xong. Lý Thúy Hoa chỉ vào Lâm Tam Nhu chóp mũi mắng to nói, lúc trước còn không bằng một phen bóp trên người, đỡ phải hiện tại tức giận đến ta gan phổi đều đau, ngươi như thế nào như vậy vô dụng a ngươi. Một cái tiền đồng đều không có lấy về tới, về sau. Xem ngươi như thế nào nuôi sống ngươi phía sau này những tiện nhân cùng tiện loại. Lâm Tam Nhu hiện tại phía sau thê nhi lập tức sợ tới mức tránh ở hắn phía sau, liền cái đầu đều không có không dám lộ. Trốn, trốn cái gì trốn? Lý Thúy Hoa tức giận đến thuận tay cầm lấy cạnh cửa trong một góc cây chổi, liền hướng tới Trần Tiểu Thanh cùng hai đứa nhỏ trên người đánh đi. Vô dụng đồ vật, tồn tại chỉ biết lãng phí chúng ta Lâm ra lương thực, còn không bằng đánh chết các ngươi. Ô ô! Trần Tiểu Thanh cùng hai đứa nhỏ biết rõ Lý Thúy Hoa đánh tới, lại không dám ở trốn, chỉ có thể làm Lý Thúy Hoa kia cây chổi một côn côn đánh vào trên người, còn không thể lớn tiếng khóc để, chỉ có thể anh khóc. Nhưng buồn làm trượng phu cùng phụ thân Lâm Tam Nhu, nhìn thê nhi bị tự mình lão nương không hề lý do đánh chửi, lại thờ ơ, biểu tình chết lặng, tựa hồ này hết thảy đều bình thường giống nhau. Mặt khác ba con Nhu cập bọn họ tức phụ, nhìn bọn họ bị mắng bị đánh, bất động không có khuyên can. Còn ở bên cạnh vui sướng khi người gặp hoa lên, biểu tình thượng cũng là ở oán trách Lâm Tam Nhu bọn họ, lại là như vậy buồn, liền hướng nữ nhi lấy cái phụng dưỡng phí đều lấy không được. Hiện tại thật là tiện nghi Lâm Nguyệt Lan cái kia tiểu tiện nhân. Chu Quế Hương nhìn Trần Tiểu Thanh bọn họ kia khóc đến thảm thiết bộ dáng, một chút đồng tình tâm đều không có, âm thầm bĩu môi, sau đó, liền đối với đứng ở một bên đương người gỗ Lâm Tam Nhu nói. Tam đệ! Không phải ta cái này làm nhị tẩu nói ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi trước kia sinh chính là cái gì nữ nhi. Nhà ngươi khác con cái có một cái tiền đồng, liền sẽ cho cha mẹ hai cái tiền đồng hoa. Hiện tại nhà ngươi Lan Nha đầu khen ngược, không nói phía trước bán kia chỉ đại trùng đoạt được 300 nhiều lượng bạc, các ngươi liền cái bạc bóng dáng đều không có thấy, còn vu hãm ta nương cùng đại bá trộm tiền, làm hại nương cùng đại bá bị lớn như vậy một cái hủy khuất, gặp nhiều như vậy tội. Này đó nương cùng đại bá bọn họ đều không có trách ngươi. Nhưng hiện tại, kia nha đầu bán nhân xâm đoạt được 1.000 lượng bạc, làm ngươi lấy cái 300-500 lượng bạc làm như các ngươi phụng dưỡng phí cùng nàng đệ muội nuôi nâng phí, thế nhưng cũng đồng dạng liền cái bóng dáng đều không có, còn xám xịt trở về. Tam đệ, đây là ngươi không đúng rồi. Mặc kệ thế nào, kia nha đầu chết tiệt kia chính là ngươi nữ nhi phụng dưỡng cha mẹ thiên kinh địa nghĩa, đi đến nào. Chúng ta đều là nói rõ lý lẽ địa phương, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì à, thế nhưng tử kia tay không mà hồi. Chu Quế Hương chính là Lâm lão tam gia một cây gậy thọc cức, mỗi khi Lâm lão tam gia việc đều phải lại đây rảo mở rảo, đặc biệt là nhằm vào Lâm Tam Nhu một nhà, chỉ cần bọn họ một chút đinh điểm hạt mẹ đại điểm sự, nàng liền sẽ lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, thế nào cũng phải đem làm cho giống như thiên muốn sập xuống như vậy nghiêm trọng. Bộ dáng này hậu quả chính là Lâm Tam Nhu một nhà lớn nhỏ liền phải thừa nhận Lý Thúy Hoa càng nhiều cở trách cùng côn đánh. Có thể nói, Lâm Tam Nhu một nhà sở thừa nhận tai nạn, 5-6 thành đô là Chu Quế Hương ở bên cạnh châm ngòi thổi gió tạo thành. Nhưng cố tình Lâm Tam Nhu là cái ngu hiếu người, đối với huynh tẩu cũng coi như là tôn kính có thêm, mà Trần Tiểu Thanh cái này lấy phu vi thiên yếu đối nữ nhân, cũng liền mang theo bọn nhỏ đi theo tao tội lớn. Chu Quế Hương sở dĩ nhìn Lâm Tam Nhu một nhà như thế không vừa mắt, còn lại là bởi vì nàng chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, mà Lâm Tam Nhu có nhi tử có nữ nhi. Nhưng vừa thấy đã có nhi tử Lâm Tam Nhu, ở Lâm gia địa vị như thế thấp hèn, trong lòng liền thống khoái lên. Nói đến nói đi, đây là ghen ghét tâm quấy phá mà thôi. Chu Quế Hương nói âm rơi xuống hạ, Lý Thúy Hoa xách lên cây chổi càng là dùng sức đánh hướng Lâm Tam Nhu thê nhi trên người. Biên đánh biên mắng, đánh chết các ngươi này đó bạch nhãn lang, Lâm gia dưỡng các ngươi lớn như vậy, cứ như vậy hoàn toàn không có sự chỗ hồi báo cho chúng ta a. Lý Thúy Hoa tựa hồ đem đối Lâm Nguyệt Lan sở hữu phẫn hận, trả thù ở Trần Tiểu Thanh mẫu tử ba người trên người. Lâm đại tổ biểu tình chết lặng dựa gần kia một côn côn ra sức đánh, nhưng cắn cánh môi biểu tình, buông xuống mi mắt, đều bại lộ ra hắn cực đại oán hận. Nhưng hắn oán hận tựa hồ là: Lâm Nguyệt Lan, ngươi có tiền làm gì không cho nãi nãi, lại làm ta thừa nhận nãi nãi giận đánh. Lâm Nguyệt Lan, ta hận ngươi. Lý Thúy Hoa đối với Trần Tiểu Thanh bọn họ một hồi đánh chửi lúc sau, lại lập tức đối với Lâm Tam Ngưu nổi giận mắng: Ngươi cái này người chết, nếu không đến những cái đó tiền, ngươi liền mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Lý Thúy Hoa chỉ vào Trần Tiểu Thanh bọn họ. Lâm Tam Ngưu cả kinh, lấy không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Lý Thúy Hoa: Nương, ngươi muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Lý Thúy Hoa nói lời này, đừng nói Lâm Tam Ngưu, chính là mặt khác ba con ngưu cập mấy cái tức phụ, cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá, có người thấy vậy vui mừng, cũng có người không muốn. Thấy vậy vui mừng cũng chính là Lâm Bốn Ngưu cùng hắn tức phụ Lưu Cúc Hoa. Bởi vì phía trước Lưu Cúc Hoa cùng Lâm Đại Ngưu yêu đương vụng trộm việc, bị Lý Thúy Hoa giận buộc Lâm Bốn Ngưu muốn hưu thề, khiến cho Lâm Bốn Ngưu nháo muốn phân ra. Nhưng là, có chuyện nói, cha mẹ ở, không phân ra. Việc này, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa sao có thể đồng ý. Phân ra lúc sau, chẳng những bọn họ Lâm ra rèm pha ra bên ngoài dương, lại còn có muốn cho Lâm Bốn Ngưu phân đi một bộ phận tài sản, sao có thể sự. Cho nên, lúc sau, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa liền thỏa hiệp xuống dưới, không ở để làm Lâm Bốn Ngưu hưu thế việc, Lâm Bốn Ngưu cũng không hề để phân ra việc. Chuyện đó lúc sau, liền tính là không giải quyết được gì. Nhưng là, Lâm Bốn Ngưu đối cái này ra cũng coi như là oán hận thượng. Đối cha mẹ hận, đối Lâm Đại Ngưu càng hận. Làm hắn Lâm Đại Ngưu cái này thân đại ca thế nhưng cho hắn mang nón xanh. Nhưng bởi vậy, hắn lại thời khắc nhìn chằm chằm Lâm gia gia sản. Nếu Lâm Tam Ngưu một nhà bị đuổi đi ra ngoài, như vậy Lâm gia gia sản, khẳng định không có hắn một phần, chẳng những không có gia sản. Về sau, này hai cái lao bất tử, còn muốn cái này Lâm Tam Ngưu dưỡng lao đâu. Việc này, là hắn cùng mặt khác hai cái ca ca rất có ăn ý việc. Cũng chỉ có Lý Thúy Hoa tự cho là nàng hảo tôn tử trung bảng thành lao ra, nàng đi theo đi hưởng phúc đi. Đương nhiên, Lâm Bốn Ngưu là nguyện ý, Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Nhị Ngưu cập bọn họ tức phụ không muốn. Không nói, bọn họ căn bản là không tính toán phân Lâm Tam Ngưu một cái tiền đồng gia sản. Nếu thật đem Lâm Tam Ngưu cấp đuổi ra đi, Lâm gia đồng ruộng sống là ai làm, trong nhà lên núi phách xài nấu nước giặt quần áo nấu cơm việc này lại ai làm đi. Bọn họ nhưng không muốn làm này đó mệt chết mệt sống việc đi. Lâm Lão Tam nghe được Lý Thúy Hoa muốn đuổi Lâm Tam Ngưu một nhà đi ra ngoài nói, sắc mặt lập tức tối sầm, hắn manh hút mấy điếu thuốc, sau đó, liền đối với Lý Thúy Hoa quát lớn nói, hồ nháo. Lời này có thể tùy tùy tiện tiện nói ra sao? Chúng ta đều còn chưa có chết đâu, ngươi đem Tam Nhi đuổi ra đi, cũng sợ sợ toàn thôn người chê cười. Trên thực tế bọn họ Lâm ra nháo ra chê cười còn thiếu sao? Lâm Lão Tam một khi nghiêm khắc mở miệng, Lý Thúy Hoa khí thế lập tức đi xuống, cấm thanh. Lâm Nhị Ngưu thu được tức phụ Chu Quế Hương ám chỉ, lập tức tiến lên nói, Nương, hiện tại cái kia nha đầu trở nên càng thêm đáng sợ cùng khủng bố, Tam Đệ hỏi không đến tiền, cũng căn do như nguyên. Nói nữa, Tam Đệ cũng nói, cho dù chúng ta đi kiện lên cấp trên kia nha đầu bất hiếu, không nói chúng ta trước muốn gánh nặng 5 lượng bạc kia cái gì xét duyệt phí dụng. Liên quan là kia nha đầu sau lưng bằng hưu ở huyện nha có nội vụ, nếu bọn họ ở phía sau một mân mê, chúng ta rất có khả năng cái gì cũng lấy không được. Lý Thúy Hoa vừa nghe, lập tức có chút khẩn trương hỏi, nhị nhi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này ngữ khí là khẩn trương chính là sợ tới tay vịt cấp nấu bay. Dù sao ở nàng nhận chi, cho dù Lâm Nguyệt Lan cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Lâm gia đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, nhưng là... Nàng vẫn là cần thiết gánh vác nuôi nấng cha mẹ nghĩa vụ. Bởi vậy, kia nha đầu chết tiệt kia, này tiền cấp cũng cấp, không cho cũng không cho. Lâm Nhị Ngưu chuyển trong mắt, nhìn về phía Lâm Đại Ngưu, nói, Nương, việc này phải hỏi đại ca. Đại ca luôn luôn đa mưu túc trí, hắn nhất định có thể nghĩ ra tuyệt diệu biện pháp ra tới. Lâm Nhị Ngưu vì sao phải đem tốt như vậy sự đẩy đến Lâm Đại Ngưu trên người? Bởi vì, hắn sợ hãi Lâm Nguyệt Lan kia khắc tinh trả thù. Hắn có tự mình hiểu lấy, đã sớm nhận rõ Lâm Nguyệt Lan cũng không phải trước kia bọn họ muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh yếu đuối nha đầu. Cho nên, hắn mới không muốn làm cái này chim đầu đàn. Ha ha, tự lấy thông minh Lâm Đại Ngưu, không nghĩ tới đã sớm bị hắn trong mắt duy hắn là từ nhị đệ chơi đến xoay quanh. Lâm Đại Ngưu một bị Lâm Nhị Ngưu khen tặng, lập tức ngạo mạn lên. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, nói, ân, làm ta ngẫm lại a. Cho nên, hắn cũng không có nhìn đến Lâm Nhị Ngưu lại cấp Chu Quế Hương xử một cái ánh mắt. Chu Quế nốt hương châu vừa chuyển, liền đối với Lâm Tam Nhu nói, Tam đệ à, vừa rồi nương nói muốn đuổi ngươi đi ra ngoài, cũng là vô tâm nói đến, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng a nương cũng chỉ là quá khí mà thôi. Lâm Tam Nhu lập tức cảm động nước mắt quăn quát, hắn nghẹn ngào nói, nhị tẩu tử, ta không trách nương, là ta không tốt, không có giáo hảo Lan nha đầu, làm nàng không có một chút hiếu tâm. Hiện tại nàng phát tài, có tiền, lại căn bản là không nghĩ tới Lâm gia, kia nha đầu chết tiệt kia căn bản là bất hiếu. Chu Quế Hương lại âm thầm trợn trắng mắt, đối với Lâm Tam Nhu nói, khịt mũi coi thường. Hừ, như vậy yếu đuối, làm lao nương đối với tự mình nhi nữ không phải đánh chính là mắng, là ta cũng không nhận, ta cũng bất hiếu. Đương nhiên, lời này, nàng khẳng định sẽ không nói. Dù sao Lâm Tam Nhu sở làm hết thảy, đều thực lợi cho bọn họ Lâm gia, lợi cho bọn họ, chỉ có ngu xuẩn ngu ngốc, mới có thể vạch trần Lâm Tam Nhu ngu dốt. Chu Quế Hương lập tức an ủi nói, Tam đệ, việc này không trách ngươi. Ai làm nhà ta đưa tới một cái khắc tinh đâu. Cái này khắc tinh nếu là trời sinh tới khắc chúng ta Lâm gia, hiện tại cái này khắc tinh còn có bản lĩnh, còn mọi chuyện nhằm vào ta Lâm gia, phía trước nương cùng đại bá, đều bị nàng cấp sợ tới mức mất hồn mất vía. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, khỏe mắt ngắm hướng Lý Thúy Hoa, rất là vừa lòng nhìn đến Lý Thúy Hoa tức giận. Nàng nói tiếp, chỉ là nương cùng đại bá lại cái kia nhà ở, cũng là tương đương với trở lại tự mình ra, hồi tự mình thế nhưng biết bị đương ăn trộm bát, còn bị ném đi đại bẻ sơn dọa một buổi tối, đây là thật quá đáng. Nàng biểu tình lòng đầy căm phẫn nói. Trên thực tế nàng là ám chỉ Lâm Đại Ngưu, Lâm Nguyệt Lan phòng ở đồng ruộng, còn đều là điền gia. Quả nhiên. Nga, ta nghĩ tới. Giờ phút này, Lâm Đại Ngưu nghe được Chu Quế Hương nói, cũng lập tức có chủ ý, hắn chụp một chút tự mình ủi, lập tức hưng phấn lược hiện kích động nói, nương, nghĩ tới, ta nghĩ tới. Mọi người mang theo tò mò nhìn về phía Lâm Đại Ngưu, Lý Thúy Hoa hỏi, con trai cả, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý? Nói a, ngươi này cả kinh một chút cấp chết người. Lâm Đại Ngưu nói, nương, ngươi quên mất sao? Kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại sở trụ phòng ở là chúng ta Lâm gia nhà cũ đâu, nàng danh nghĩa còn có 3 phần điển 2 phần mà, nhưng đều là nhà ta. Trước kia là nhìn nàng đáng thương, một người cô độc không nơi nương tựa, không có cái chỗ ở, vài thứ kia làm nàng chiếm liền chiếm. Nhưng là, hiện tại không giống nhau. Hiện tại nàng có tiền phát tài, có cái gì lý do ở chiếm cứ nhà ta đồ vật, cho nên. Lâm Đại Ngưu như vậy vừa nói, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Lý Thúy Hoa vội hỏi nói, con trai cả, cho nên đâu, cho nên thế nào? Cho nên, kia nha đầu chết tiệt kia nếu là tiếp tục chiếm cứ nhà ta đồ vật nói, như vậy nàng cũng chỉ có đưa tiền, không trả tiền, ha ha, kia cha mẹ, chúng ta liền thu hồi tổ trạch. Đó là tổ trạch, cũng không phải là một ngoại nhân là có thể chiếm dụng. Lâm Đại Ngưu nói được đạo lý rõ ràng giống nhau. Đúng vậy, không sai. Lý Thúy Hoa lập tức phụ hòa nói. Lâm Lão Tam manh hút yên, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Nhị Ngưu cùng Chu Quế Hương phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái, ở không người chú ý dưới, gật gật đầu. Theo sau, Chu Quế Hương lại cấp Lâm Nhị Ngưu ánh mắt ý bảo một chút. Lâm Nhị Ngưu đứng ra nói, cha mẹ, có chút không ổn đi. Nơi nào không ổn? Lâm Đại Ngưu lập tức không phục có chút hướng hỏi. Lâm Nhị Ngưu lập tức sắc mặt đại biến, hắn vội vàng biện giải nói, đại ca. Ta không phải nói ngươi ra chủ ý không ổn, mà là, các ngươi quên mất sao. Lúc trước Lâm Diệc vì phòng ngừa chúng ta đột nhiên thu hồi kia tổ trạch, hắn chính là làm ta cha mẹ làm cho các tộc lão cập toàn thôn người mặt, đem này tổ trạch khế nhà hòa điển khế cho nàng nha. Cấp khế nhà khế ước, liền tỏ vẻ vài thứ kia cùng Lâm gia không quan hệ. Bị Lâm Nhị Ngưu như vậy vừa nhắc nhở, vốn là có chút kích động biểu tình, lập tức hành quân lặng lẽ. Lâm Lão Tam manh hút tiền, gắt gao cao mày, hắn trầm giọng hỏi, con trai cả nhị nhi, hiện tại có biện pháp nào, có thể thu hồi tổ trạch cùng những cái đó đồng ruộng. Lâm Nguyệt Lan từ sinh hạ tới lúc sau liền không được hắn thích, từ bị đạo sĩ ngắt lời là khắc tinh mệnh ở ngoài, liền càng thêm không được hắn thích. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không làm Lý Thúy Hoa như vậy hơi hơi một nháo, liền buộc Lâm Tam Ngưu tự mình sát nữ, như vậy nhẫn tâm tuyệt tình. Lâm Đại Ngưu cũng ninh mày. trong khoảng thời gian ngắn không có chủ ý. Lâm Nhị Ngưu làm bộ làm tịch hơi hơi cúi đầu, tự hỏi một hồi, sau đó nói, cha, nếu thật muốn thu hồi tổ trạch nói, như vậy cũng chỉ có thỉnh các tộc lao ra mặt. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan cùng nhà ta không có quan hệ, là cái người ngoài, liền không lý do tiếp tục chiếm Lâm gia đổ vật. Cho nên, hiện tại liền cấp kia nha đầu chết tiệt kia hai lựa chọn, nếu không chính là cấp 500 lượng mua mấy thứ này, nếu không, chúng ta khiến cho tộc lao ra mặt thu hồi tổ trạch. Lâm Tam Như phu thê muốn cái phụng dưỡng phí cùng nuôi nâng phí là 300 lượng, hiện tại bán như vậy một cái rách tung tóe tiểu nhà tranh, hắn liền mở miệng muốn 500 lượng. Lâm gia người thật sẽ công phu sư tử ngoạm. Chỉ là, bọn họ cho rằng bọn họ muốn cái này tiền, Lâm Nguyệt Lan liền sẽ cấp sao. Đối với Lâm Lão Tam một nhà mưu đồ bí mật cướp lấy nàng tiền tài việc, Lâm Nguyệt Lan sớm tại Lâm Tam Như hồi Lâm gia lúc sau, khiến cho tiểu lục cấp nhìn chằm chằm. Lưu Giai Hoánh ở ăn qua sủi cảo lúc sau, ở chơi đùa một hồi, đã bị Chu Văn Tài cấp kéo về đi. Rốt cuộc, Lưu Giai Hoánh là một nữ hài tử, đơn độc cùng một người nam nhân ra cửa đã khả năng sẽ làm người ta nói nhàn thoại, lại ngốc tại bên ngoài đêm không về ngủ, đối với một nữ hài tử danh tiết liền có tổn hại. Lưu Giai Hoánh lưu luyến không rời rời đi Lâm Nguyệt Lan ra, rời đi phía trước, nàng lần nữa dặn dò, về sau tới rồi trấn trên, nhất định phải đi Lưu Phủ tìm nàng. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười gật đầu đáp ứng. Trước khi đi, Chu Văn Tài ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tưởng trấn Nam lúc sau, liền rời đi. Ban đêm, thanh tĩnh như lạnh. Viện ngoại một đám người, đỉnh Hạo Nguyệt nhô lên cao sáng tỏ, lục tục đi ngủ. Lâm Nguyệt Lan ở trong phòng ngủ, vì phòng ngoài ý muốn, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ buộc môn, bởi vì nàng muốn thường thường tiến vào không gian. Chủ nhân, những người đó thật là quá xấu rồi. Thiến không gian tiểu lục liền mang theo chút tức giận nói. Nó đã từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay nhảy xuống tới, sau đó, đi bờ sông uống chút linh tuyển thủy bổ sung năng lượng. Theo sau, nó lại tìm ra hai viên màu xanh lục tinh thể, nó tiêm mầm một xúc thượng, kia hai viên tinh thể liền biến thành bột phấn. Thức mau, là có thể cảm giác được rõ ràng tiểu lục toàn thân trở nên so với trước càng thêm trong suốt thấu lục. Hiện tại bọn họ thế nhưng Như Hoa muốn như thế nào cướp lấy chúng ta hiện tại trụ cái này ra. Tiểu lục tức giận bất bình nói. Tiểu lục tức giận tiêm mầm thượng đều lộ ra hơi hơi màu đỏ. Nó tiếp tục nói, bọn họ muốn này nhà ở vì Lâm gia sản nghiệp tổ tiên vì tử, cấp phải đi về. Nếu chủ nhân muốn tiếp tục trụ đi xuống, nhất định phải lấy ra 500 lượng trao đổi. Lâm Nguyệt Lan nghe tiểu lục nói, nhẹ vô về tiểu lục tiêm mầm, nhướng nhướng mày, hỏi, muốn 500 lượng. Nàng bán nhân sâm mới bán được 500 lượng, bên kia chẳng lẽ thật tính toán một cái tiền đồng không cho nàng lưu sao? Nói đến cái này, tiểu lục hai mảnh lá xanh gom lại nói, chủ nhân, bọn họ muốn 500 lượng, này đây vì ngươi bán nhân sâm bán được 1.000 lượng, cho nên, bọn họ tự cho là rất phúc hậu, chỉ cần chủ nhân một nửa tiền tài. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi kinh ngạc. Nàng thế nhưng không biết nàng nhân sâm thế nhưng bán được 1.000 lượng. Tiểu lục nhìn ra Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc. Nó giải thích nói, ngày đó chủ nhân ở Lâm ký dược phô bán nhân sâm, bị Lưu Lục tiểu thấy, sau đó, nàng cũng chỉ nghe thấy một cái 820, theo sau liền chuyển ra đi chủ nhân bán nhân sâm đạt được 820, chính là, này lời đồn đãi trải qua một đám dân cư truyền, liền biến thành chủ nhân bán một con 500 năm nhân sâm, bán được 1.000 lượng bạc. Thì ra là thế. Đối với trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn gì đó, Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay không hiếu kỳ. Tiểu lục nhìn chủ nhân nội, đương nhiên cũng không nghĩ cái này việc nhỏ quấy rầy nàng. Nhưng lại không thành tưởng, những cái đó đáng giận ích kỷ tham lam người, thế nhưng lại nghĩ biện pháp biến tướng chủ nhân nơi này đòi tiền tới. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu lại giữa mày hỏi, tiểu lục, bọn họ kế hoạch khi nào hành động? Đối với nàng tới nói, Lâm gia thôn mọi người bao gồm Lâm Lão Tam một nhà, đều chỉ là trước mắt ở trước mặt nhảy nhót hoang người, nàng cũng liền đối bọn họ không có để ở trong lòng. Không có để ở trong lòng, không đại biểu tùy ý bọn họ vô sỉ làm. Tiểu lục nói, bọn họ kế hoạch là, Lâm Lão Tam mang theo Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Nhị Ngưu đi thỉnh tộc lão, Lý Thúy Hoa mang theo Lâm Tam Ngưu người một nhà lại đây náo. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhướng mày, tộc lão. Lâm Thất Gia đã nói chuyện trên giường, cho nên, bọn họ có thể tìm người, cũng chỉ có Lâm Cửu Gia, Lâm Thất Gia tiểu ngũ tuổi đệ đệ, Lâm Thâm, cập Lâm An, này ba vị tộc già rồi. Lâm Thâm cùng Lâm Lão Tam một nhà có chút sâu xa, hắn là Lâm lão tam đường ra ra dưới gối tiểu nhi tử, Lâm lão tam cũng phải gọi một tiếng đường thúc, bởi vì làm Lâm gia người không muốn Lâm gia đổ vật cho một ngoại nhân, hơn nữa vẫn là cái thân phận vẫn là cái sẽ khắc thân một cái khắc tinh. Lâm An là Lâm Diệc vì đường đại bá, nói đến, hắn là tư cách già nhất tộc lão. Chỉ là bởi vì đường cháu trai là Lâm gia thôn thôn trưởng, cho nên, ngày thường trong thôn phát sinh bất luận cái gì sự, hắn đều không quá quản, đều giao cho Lâm Diệc vì, cũng không can thiệp Lâm Diệc vì quyết định. 3 năm trước đây, bởi vì đề cập đến một cái sống sờ sờ thánh mạng, Lâm Diệc vì làm ơn hắn ra một chút mặt, cho nên không hề nghi ngờ, hắn là đứng ở Lâm Diệc vì, hoặc là nói Lâm Nguyệt Lan bên này. Bởi vậy này 3 người giữa, 3 năm trước đây, Lâm An là giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan, Lâm Cửu Gia là trung lập, mà Lâm Thâm còn lại là thiên hướng Lâm Lão Tam một nhà, hơn nữa Lâm Thất Gia, nhị so nhị nghị định, chỉ là Lâm Diệc ra sức bài chúng nghị, dứt khoát muốn Lâm Lão Tam cấp ra khỏi phòng khế cùng khế đất. Không nghĩ tới, lúc này đây Lâm Lão Tam một nhà tìm một cái đường hoàng lý do tìm tới này đó tộc lão, tưởng từ nàng trong tay đòi tiền tài, quả thực là ngu muội a. Đối với đều quan đã người, Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay không có gì thiện tâm, huống chi, những người đó 3 năm trước đây, cũng nghĩ muốn nàng mệnh, nàng cũng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Nguyệt Lan đối với Tiểu Lục nói, ngày mai chờ Lâm Lão Tam tìm tới đi khi, nhìn một cái tộc lao nhóm thái độ, đối với thiên hướng Lâm Lão Tam bọn họ những cái đó lao bất tử, vậy căn bản không cần lưu tình, trực tiếp làm cho bọn họ tánh mạng quy thiên, đến lúc đó, đem lời đồn đái tràn ra đi. Lâm Lão Tam một nhà là cái ngôi sao chổi, phàm là Lâm Lão Tam một nhà bái phỏng quá người, nếu không phải tàn phế, nếu không chính là tử vong. Tỷ như Lâm Thất Gia, Lâm Đại Ngưu đã từng đi tìm, này không hiện tại tê liệt trên giường sao. Còn có nếu như bởi vì Lâm Tam Gia một tìm tới đi, những cái đó tộc lão liền đã chết, tin tưởng lúc sau tranh đấu, sẽ rất là xuất sắc. Tiểu Lục Thúy Thanh Thanh cười nói, chủ nhân, cái này chủ ý rượu. Cái này kêu cái gì? Lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo, có phải hay không? Bọn họ không phải luôn miệng nói chủ nhân là khắc tinh ngôi sao chổi sao? Hiện tại khiến cho bọn họ tự mình nếm thử đương ngôi sao chổi khắc tinh tư vị, tin tưởng nguyên nước nguyên vị càng tốt uống đi. Chủ nhân thật là quá thông minh lại quá phúc hắc, như vậy một cái kế, tin tưởng không vài người có thể nghĩ ra được đi. Ân, ngày mai nhất định làm các bạn nhỏ hảo hảo làm việc, đem những cái đó nhằm vào chủ nhân người xấu. Cấp hủ chết đi thôi. Gì, chủ nhân, giống như có người gõ cửa. Tiểu Lục nhạy bén nói. Lộ ra Lục Nguyên, nó nhìn đến gõ cửa người, là Tưởng Trấn Nam, nói, là mặt nạ đại thúc. Đối với Tưởng Trấn Nam, Tiểu Lục là rất có hảo cảm. Vì cái gì? Bởi vì, hắn đối tất cả mọi người là lạnh như băng, duy độc đối với chủ nhân là nhu nhu. Tuy nói hắn mang theo mặt nạ, tuy người nhìn không tới hắn mặt bộ biểu tình. Nhưng lại lừa không được nó. Nó tin tưởng, Tưởng Trấn Nam là không có khả năng trang. Bởi vì mang theo mặt nạ căn bản là không cần phải trang, mà hắn lại căn bản không biết nó Tiểu Lục, chủ nhân tốt nhất đáng yêu nhất tiểu đồng bọn tiểu nếu là cái có dị năng thấu thị. Tiểu Lục có chút kích động nói, chủ nhân, đã trễ thế này, mặt nạ đại thúc tìm ngươi nhất định có việc, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ Tiểu Lục 2 mảnh lá xanh. Ngay sau đó đối với nó nộn tiêm mầm liền một cái búng tay. Tiểu Lục bất mãn lên ăn nói, chủ nhân, làm gì đánh Tiểu Lục a? Lâm Nguyệt Lan nghiêm khắc nói, Tiểu Lục, ngươi quá dễ dàng tin tưởng người. Tuy nói Tưởng Trấn Nam nhân phẩm, trải qua nàng khảo chứng, xác thật không có gì vấn đề. Nhưng sự tình quan đến Tiểu Lục tồn tại an nguy, Lâm Nguyệt Lan không thể không càng thêm cẩn thận. Tưởng Trấn Nam nằm ở lều trại, Lan qua lộn lại chính là ngủ không được. Hắn nhất định phải đi rớt cái này vết sẹo, sau đó bắt lấy mặt nạ, quang minh chính đại cùng Nguyệt Nhi cô nương bán ăn vặt. Hắn mặt nạ từ 12 tuổi liền bắt đầu đeo, cho nên, 12 tuổi lúc sau, trừ bỏ hắn mấy cái chân thành thuộc hạ, liền không có biết hắn diện mạo. Cho nên, chỉ cần xóa vết sẹo, hắn liền căn bản không cần lo lắng bị người nhận ra tới, ngược lại mang mặt nạ rất là dễ dàng bị người nhận ra tới. Nếu hạ quyết tâm, Tưởng Trấn Nam liền ma xui quỷ khiến muốn lập tức nói cho Lâm Nguyệt Lan quyết định của hắn. Cho nên, cũng liền không có suy xét đến ban đêm vấn đề thời gian. Lâm Nguyệt Lan mở ra cửa phòng, trang bị đánh thức bộ dáng, lau chùi một chút đôi mắt, tỏ vẻ thực vây. Tưởng Trấn Nam sửng sốt, sau đó chờ phản ứng lại đây khi, hắn mặt nạ cái này tưởng đồng vách sắt cũng không khỏi đỏ hồng, rất là ngượng ngùng. Hắn cảm xúc quá mức kích động, căn bản là không có suy xét đến đêm đã khuya, mọi người đều đang ngủ đâu. Tưởng Chấn Nam có chút xấu hổ, nói chuyện lập tức trở nên không quá lưu loát, hắn có chút ảo não xin lỗi nói, Nguyệt Nhi cô nương, là ta đường đột quấy rầy ngươi. Như vậy, ngươi trở về tiếp tục ngủ đi. Nói, hắn cũng xoay người, tính toán trả lời lều chạy đi. Lâm Nguyệt Lan lập tức quát, nói đi, mặt nạ đại thúc, như vậy muộn tìm ta chuyện gì a? Dù sao ngươi sớm muộn gì muốn nói, ta nếu đã đi lên, vậy đang nói đi. Tưởng Chấn Nam có chút thẹn thùng, sau đó liền lắp bắp nói, Nguyệt Nhi cô nương, ta muốn xóa trên mặt này nói vết sẹo. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, biểu tình có chút nghiêm túc hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi quyết định hảo sao? Tuy nói này một đạo vết sẹo là trên chiến trường anh hùng tượng trưng, nhưng mọi người sẽ không xem ngươi cái này tượng trưng, bọn họ chỉ biết chỉ trích xấu xí dọa người. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan cấp Tưởng Chấn Nam phía trước kiến nghị, cũng là xóa cái này con giết trạng xấu xí vết sẹo. Tưởng Chấn Nam không có do dự gật đầu nói, ân, ta quyết định. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, hành, ta đã biết. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho ngươi trị liệu. Chỉ là hiện tại ta thực mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Nói xong, liền đóng lại cửa phòng, sau đó đem Tưởng Chấn Nam nhốt ở ngoài cửa. Chương 105 Trương Đại Phu tức giận. Ngày hôm sau, Lý Thúy Hoa liền mang theo Lâm Tam Như lại đây náo loạn. Nhưng là, Lý Thúy Hoa không nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Lan không ở nhà. Lâm Nguyệt Lan không có ở nhà, nhưng là, Trương Đại Phu lại là mang theo mười mấy tuổi tiểu đồng, ở trong sân vội vàng hầu hạ một ít thảo dược, ngẫu nhiên quốc một quốc rút một rút góc tường đầu tường thượng những cái đó cỏ dại. Nếu Trương Đại Phu là cái ngoại thôn, lại là một cái bình thường ngoại thôn người nói, Lý Thúy Hoa khẳng định sẽ cùng hắn xả ra mặt nháo đi xuống. Nhưng cố tình Trương Đại Phu là cái đại phu, ngày thường người trong thôn có cái đau đầu nhức óc, đều là làm Trương Đại Phu cấp nhìn một cái, nghèo khổ nhân ra, thật sự phó không dậy nổi tiền thuốc men, hắn đều là hảo tâm cấp miễn phí xem liệu, các thôn dân đối này hết sức cảm kích. Bởi vậy, Trương Đại Phu tuy là ngoại thôn người, nhưng là, Lâm gia thôn người giống nhau là không nghĩ cũng không dám đắc tội Trương Đại Phu, ai làm làng trên xóm dưới ở ngoài duy nhất Đại Phu đâu, vạn nhất tự mình có cái đau đầu nhức óc, trừ bỏ thượng Trương Đại Phu kia nhìn lại, nếu không khiến cho tự mình chịu đựng, nếu không liền thượng trấn trên y y quán. Chính là thượng y y quán, lộ trình xa lại còn có phí dụng đặc biệt cao. Rất nhiều thời điểm, cả đời mệt chết mệt sống đoạt được hết thảy, đều có khả năng tạm khi chữa bệnh cái này động không đáy. Cho nên, người thường thật là không dám dễ dàng đắc tội đại phu, đặc biệt là không y thuật cao minh đại phu. Lâm lão tam một nhà tuy ích kỷ tham lam, Lý Thúy Hoa đánh đá ngang ngược, nhưng đối với Trương Đại Phu bọn họ vẫn là đến nể tình, trên đường gặp được, cũng muốn tôn trọng kêu một tiếng Trương Đại Phu. Cho dù Trương Đại Phu đối ngoại công bố, Lâm Nguyệt Lan là hắn đồ tôn, Lý Thúy Hoa một nhà vẫn là không dám bởi vậy bên ngoài thượng đắc tội Trương Đại Phu, liền như không thể bên ngoài thượng Lý Chính giống nhau, chỉ là ngầm lại cũng là chỉ có thể thầm hận Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu chết tiệt kia vận khí tốt mà thôi. Lý Thúy Hoa tới cửa tới, vừa thấy đến ra tới người là Trương Đại Phu, trên mặt lập tức có chút kinh hoàng, nàng ngượng ngùng đối với Trương Đại Phu nói, Trương Đại Phu, ngài tại đây đâu? Trương Đại Phu đối với Lâm Lão Tam một nhà từ trước đến nay không có hảo cảm, đặc biệt là không biết xấu hổ vô sỉ ích kỷ Lý Thúy Hoa càng là không mang theo một tia hảo cảm, chính là không có Lâm Nguyệt Lan tầng này quan hệ, Trương Đại Phu cũng là như thế. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan là hắn đồ tôn, hắn cũng là cái bênh vực người mình, đương nhiên là đến che chở Lâm Nguyệt Lan này đáng thương nha đầu. Trương Đại Phu mặt vô biểu tình, sắc bén hai mắt quét Lý Thúy Hoa cập nàng phía sau Lâm Tam Như liếc mắt một cái, lanh đạm nói, có việc sao? Trương Đại Phu Trương Trung Cảnh trước kia là Y Y Thánh, chính là những cái đó quan to quyền quý đều cần lấy lòng Y Y Thánh, cho dù hiện tại hắn nghèo túng, đồng dạng cũng không thay đổi được hắn Y Y Thánh địa vị, huống chi càng là thiên hạ đều biết Dược Vương Cốc cốc chủ, so với giống nhau người thường tới nói, càng là có thượng vị giả sắc bén khí thế. Ngay thường, Trương Đại Phu là thu liễm này cổ khí thế, nhưng là nếu người tới không có ý tốt, hướng về phía nha đầu lại đây, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Quả nhiên, Lý Thúy Hoa cùng Lâm Tam Như bọn họ tức khắc cảm giác có ngàn cân áp đỉnh giống nhau trầm trọng, khiến cho bọn họ hô hấp rất là khó khăn, phần lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ không biết vì sao dựng lên, chính là bọn họ cảm giác được sợ hãi cùng khủng bố. Qua một hồi lâu, Lý Thúy Hoa mới phản ứng hòa hoãn lại đây, ngay sau đó nhìn về phía Trương Đại Phu ánh mắt là có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay mục đích, lại khiến cho nàng hán có lùi bước. Đối với nàng tới nói, tiền chính là mệnh. Lý Thúy Hoa nói, Trương Đại Phu, kia nha đầu chết tiệt kia ở nhà sao? Trương Đại Phu nghe được Lý Thúy Hoa làm cho nàng mặt đã kêu Lâm Nguyệt Lan nha đầu chết tiệt kia, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn sắc bén nói, nha đầu chết tiệt kia. Lý Thúy Hoa, ngươi trong miệng nha đầu chết tiệt kia hiện tại chính là đi theo lão phu học ý đi, là lão phu đồ tôn. Ngươi hiện tại ở lão phu trước mặt mắng nha đầu chết tiệt kia, là lại đây tìm việc sao? Lý Thúy Hoa trong lòng chấn động, có chút ốc. Bọn họ tuy sớm nghe nói Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu chết tiệt kia đi theo Trương Đại Phu học y gì, chỉ là bọn hắn không cho là đúng, nhận định Trương Đại Phu khẳng định là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng trực tiếp bọn họ bị Trương Đại Phu trực diện chất vấn, tức khắc cảm thấy này mặt mũi có chút sắt không được. Trương Đại Phu ngoại thôn người chính là ngoại thôn người, liền tính hắn là làng trên xóm dưới duy nhất Đại Phu, nhưng một ngoại nhân liền không thể đem bọn họ này những buồn thôn khi dễ đi. Lý Thúy Hoa lập tức mang theo một chút giận nói, Trương Đại Phu, đây là ta Lâm gia cùng này nha đầu chết tiệt kia sự, cũng coi như là ta Lâm gia thôn sự, thỉnh ngươi không cần nhiều quản. Ý tứ này là nói, ngươi một ngoại nhân, không có tư cách quản Lâm gia thôn sự. Trương Đại Phu sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đi theo xem náo nhiệt đám người, rất nhiều người đáy mắt rõ ràng là phụ họa Lý Thúy Hoa nói. Hắn không giận tự uy đối với Lý Thúy Hoa đám người cười lạnh nói. Hảo à, các ngươi Lâm gia thôn sự, các ngươi Lâm gia sự, lão phu khẳng định sẽ không nhiều quản này những nhàn sự, cho nên, mọi người có cái chuyện gì cũng không cần tìm tới tìm lão phu. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng là, Lan Nha đầu hiện tại là nhập lão phu môn hạ, nàng chính là lão phu đồ tôn đệ tử, chuyện của nàng chính là lão phu việc, này làm sao tới xen vào việc người khác ca. Trương Đại Phu nói hiện tại xem như trực tiếp làm rõ, không cần ta xen vào việc người khác, ta liền sẽ không nhiều quản. Về sau, các ngươi có cái đau đầu nhức óc liền đừng tới tìm ta. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan sự, bởi vì là hắn đồ tôn con cháu, chuyện của nàng, hắn vẫn là quản định rồi. Trương Đại Phu vừa thốt lên xong, quanh mình xem náo nhiệt người, lập tức có chút kinh hoàng. Trương Đại Phu y thuật cao minh, hơn nữa khám và chữa bệnh phí dụng rất thấp. Thậm chí có người xu với miễn phí khám và chữa bệnh. Nếu, thật bị Lý Thúy Hoa một cái làm ầm ĩ, đem Trương Đại Phu đắc tội, thật không cho đoàn người xem bệnh, kia làm sao bây giờ à? Tức khắc, có chút người manh mối lập tức chỉ hướng Lý Thúy Hoa. Ta nói lao tam gia, ngươi lời này liền không xuôi thai. Hiện tại toàn bộ thôn đều biết, Nguyệt Lan nha đầu này đi theo Trương Đại Phu tập y y thuật, chẳng khác nào nửa cái đồ đệ, thậm chí chính là đồ đệ. Câu cửa miệng nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hiện tại Trương Đại Phu liền tương đương với Trương Đại Phu nửa cái phụ thân, hắn tới quản Nguyệt Lan nha đầu sự, như thế nào tính xen vào việc người khác đâu. Một cái so Lý Thúy Hoa tuổi hơi đại người, cũng chính là Lâm Cửu gia gia lão bà tử mở miệng. Đại nương, nếu ngươi thật muốn tìm Lan nha đầu, liền chờ Lan nha đầu trở về chính là, ngươi nói Trương Đại Phu làm cái gì a? Hơi hơi tuổi trẻ người, cũng là rất bất mãn nói. Đại thẩm, ngươi nói Trương Đại Phu là ngoại thôn người, ngươi liền có thể chỉ vào Trương Đại Phu nói hắn không phải sao. Ngươi có phải hay không thật muốn đem Trương Đại Phu đuổi ra Lâm gia thôn, ngươi mới cam tâm. Ngươi đây là tồn cái gì tâm tư a? Các người ngươi một lời ta một ngữ, thẳng đem Lý Thúy Hoa nói sắc mặt trắng bệch. Nhưng Lý Thúy Hoa lại nói tiếp cũng là cái đanh đá ngang ngược người, phía trước nàng bản thân liền trong thôn đại đa số người quan hệ đều không phải quá hảo. Ba ngày hai đầu đi theo người này xảo một xảo, đi theo cái kia làm ồn ào. Lý Thúy Hoa tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng tức giận chuyển đầu đối với những cái đó chỉ trích nàng người một hồi mắng to nói, nói cái gì nói, ta nói Trương Đại Phu là ngoại thôn người, muốn đuổi hắn đi ra ngoài sao. Chết vịt chính là mạnh miệng. Ngay sau đó nàng lại là phẫn nộ đối với Trương Đại Phu lớn tiếng nói, Trương Đại Phu, ta mặc kệ ngươi kia nha đầu là cái gì quan hệ, là cái gì thân phận. Nhưng hôm nay ta là tới nói cho kia nha đầu chết tiệt kia. Này nhà ở. Nàng dùng ngón tay này tiểu nhà tranh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, là Lâm gia tổ trạch. Trước kia là đáng thương nàng bị đuổi ra Lâm gia, không có chỗ ở cố định, liền đại thiện từ bi tâm, cho nàng một cái đặt chân địa phương. Hiện tại nàng nếu trường bản lĩnh, có tiền, bất hiếu kính trưởng bối, bất hiếu kính cha mẹ, kia nàng hiện tại cư trú địa phương, chúng ta Lâm gia liền có quyền thu hồi. Nói này nói như vậy, da mặt thật là quá dày. Rõ ràng lúc trước bọn họ trước sau không muốn cấp, là Lý Chính Phi buộc cấp, hiện tại từ nàng ý tứ trong lời nói, chính là bọn họ chủ động cấp. Hiện tại càng là thu hồi này phòng ở làm uy hiếp. Trương Đại Phu vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn lạnh giọng nói, ha ha, này phòng ở 3 năm trước đây, chính là cho khế nhà cùng khế đất, sao có thể nói là các ngươi chính là của các ngươi? Các ngươi đây là tính toán đoạt sao? Lý Thúy Hoa không phục nói, chúng ta chính là đoạt, thế nào? Vô luận là cho kia nha đầu chết tiệt kia phòng ở vẫn là đồng ruộng, nhưng ban đầu đều là Lâm gia. Nếu không phải Lý Chính Phi buộc cấp khế nhà cùng khế đất, nhà ta mới sẽ không cấp cái này ngôi sao chổi đâu. Trương Đại Phu không cùng Lý Thúy Hoa miệng lưỡi chi tranh, đó là không hề ý nghĩa. Hắn nhìn về phía mặt khác thôn dân, sắc bén nói, mọi người đều tại đây, cho ta chứng minh. Lão Phu ở phóng lời nói ra tới, phàm là Lâm Lão Tam gia người, lấy mặc kệ là có cái đau đầu nhức óc, vẫn là có mặt khác nghi nan tạp chứng, Lão Phu đều cự tuyệt trần trị. Hắn lời này một lời nói, Lý Thúy Hoa mặt một mảnh xám trắng. Sinh lão bệnh tử, ai không sợ? Nhiên, đáng sợ nhất chính là rõ ràng có hy vọng trị liệu, lại là cái loại này chờ chết cảm giác, cho dù giống cái loại này nho nhỏ phong hàn, một khi không có được đến kịp thời cứu trị, kia cũng có thể buông tay nhân gian. Khả nhân trên đời, ai có thể bảo đảm tự mình không sinh bệnh linh tinh? Liên như Lý Thúy Hoa, bọn họ hiện tại liền còn có cái người bệnh đâu, đó chính là hiện tại chặt đứt chân Lý Hoa Sen đâu. Phía trước, Trương Đại Phu cũng chính là ấn giống nhau tiền khám bệnh thu phí, cũng làm Lý Hoa Sen chân được đến thực tốt trị liệu, hiện tại khôi phục đến không sai biệt lắm. Nhưng là, khôi phục không sai biệt lắm, nhưng kế tiếp còn cần quan sát cái gì, nhưng đừng lưu lại di chứng gì đó. Nhưng Trương Đại Phu một câu liền buông tay mặc kệ, kia nhà bọn họ không phải muốn ra một cái quẻ chân con dâu sao, kia đến nhiều mất mặt ta. Trên thực tế, Trương Đại Phu lời này, không chỉ có là nói cho Lý Thúy Hoa nghe, càng là ở gõ toàn thôn thôn dân. Đây là ở nói cho bọn họ, phàm là đi theo Lâm Lão Tam một nhà cùng nhau tới khi dễ Lâm Nguyệt Lan người, đều có khả năng bị Trương Đại Phu xếp vào danh sách trong vòng. Tức khắc, vây xem thôn dân, tâm tư khác nhau. Lâm Nguyệt Lan là cái khắc phu mệnh, đây là không dung bỏ qua sự thật. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan là cái khắc thân khắc tinh, lại tựa hồ còn chờ khảo chứng giống nhau. 3 năm trước đây, Lâm Nguyệt Lan không có cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt thân mạch quan hệ khi, Lâm Lão Tam một nhà sinh hoạt còn tính không tồi đi. Mỗi năm có chút có dư thu vào, còn có cung phụng Lâm Đại Tông đi học đường, khảo tú tài. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan bị đuổi ra Lâm Lão Tam một nhà lúc sau, cũng không có nhìn thấy nhà bọn họ có bao nhiêu đến thật tốt đi, bọn họ nhìn đến chính là Lâm Đại Tông khảo tú tài lại một lần thi rớt, Lâm Nhị Ngưu tức phụ năm kia lại sinh non, lưu đến vẫn là đứa con trai đâu, Lâm Bốn Ngưu tức phụ hơn 2 năm, bụng đến bây giờ còn không có động tĩnh, rất nhiều người hoài nghi có phải hay không trước kia lấy nam nhân câu kết làm bậy nhiều, đến xử tự mình không dựng đâu, còn có Lâm Đại Ngưu nghe. Nói cùng chấn trên một cái phụ nữ có chồng thông đồng, đều đuổi theo môn tới đánh, từ từ. Nay tựa hồ đều cùng Lâm Nguyệt Lan không có quan hệ đi. Lại nói Lâm Nguyệt Lan là khắc tinh, sẽ khắc đến sở hữu cùng nàng tiếp cận người. Tựa hồ trừ bỏ Lâm Minh Thanh lần đó ngoài ý muốn, lúc sau, liền không có lại ra quá sự đi, tỉ như Lâm Đại Vệ, thường thường sẽ tiếp tế một chút Lâm Nguyệt Lan, này 3 năm trước đây đều không có gặp qua hắn xảy ra chuyện gì, lại nói kia đối chấn trên kia đối giàu có 2 anh em, cũng chưa từng nghe qua có chuyện à, còn có Trương Đại Phu, kia nha đầu nhưng đều đi theo hắn học y y thuật, cũng không có thấy hắn thế nào đi. Đây là nhân tính. Đương sự quan đến tự mình thiết thân ích lợi khi, bọn họ liền sẽ hướng một khắc góc ngoài đổ đi chứng cứ có sức thuyết phục biện giải, sau đó, mới phát hiện, tựa hồ hết thảy đều là bị người che mắt giống nhau. Trên thực tế đâu, nếu không có Trương Đại Phu cảnh cáo, chỉ cần bọn họ hảo hảo đứng ở một cái khác lập trường suy nghĩ tưởng tượng, cũng đồng dạng có thể phát hiện, này hết thảy sự thật đều cùng Lâm Lão một nhà theo như lời hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà, là một cái ngu muội lại không có nhưng tống cổ không thú vị thôn dân tới nói, Lâm Nguyệt Lan là khắc tinh việc này, ngược lại thành bọn họ một cái hết giận phát tiết khẩu tử, đặc biệt là ở Lâm Minh Thanh xảy ra chuyện lúc sau, cái này khẩu tử càng tiết càng lớn, cho đến gặp người liền mắng nước miếng, càng hoặc là tay đấm chân đá, tựa hồ đem hết thể bất hạnh, đều quy kết tới rồi Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh trên người. Hiện tại, bởi vì có người bênh vực người mình, giữ gìn Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, rồi lại sự tình quan đến bọn họ ích lợi an nguy, đương nhiên đến vì tự mình tìm cái hảo lý do, hảo cấp tự mình dưới bậc thang. Ngay sau đó có người liền nói, Trương Đại Phu, ngài xin bớt giận a, lúc trước Lâm Lão Tam thân thủ đem khế nhà cùng khế đất giao cho Lan nha đầu, như vậy, nay bất động sản cùng điền sản, liền cùng Lâm Lão Tam một nhà không quan hệ. Việc này, chúng ta mọi người đều có thể làm chứng. Cho nên, xin ngươi yên tâm, kia cái gì tổ trạch, cũng không phải là Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa nói thu hồi liền thu hồi. Chính là a, Trương Đại Phu, chúng ta đều có thể làm chứng. Lý Thúy Hoa bị các thôn dân lời nói việc làm tức giận đến bực bội lên, nàng lập tức đối với bọn họ giận dữ hét, đây là ta Lâm gia sản nghiệp tổ tiên, như thế nào liền không thể thu hồi. Không cần các ngươi tại đây lắm mồm. Lý Thúy Hoa, chúng ta nào có lắm mồm, mọi người đều là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Chính là á bọn họ một nhà bà ngoại thiếu dây đều khi dễ nhân ra một cái đáng thương hài tử, nói được qua đi sao. Một khắc đầu. Lâm Lão Tam mang theo Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Nhị Ngưu trước hết là hướng Lâm Thâm gia đi đến. Đường thúc Lâm Lão Tam vừa tiến đến liền nói thẳng nói, ta thỉnh ngài làm cái chứng, muốn thu hồi kia tổ trạch tử. Lâm Thâm là cũng là 6-70 tuổi bộ dáng, đầy đầu đầu bạc, thật sâu nếp nhăn đã hoàn toàn che kín toàn bộ gương mặt, vẫn đục hai mắt, sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Lão Tam, trong miệng mánh hút mấy khẩu thuốc phiện, đối với Lâm Lão Tam sắc bén nói, kia tòa nhà xác thật nên thu hồi tới. Kia Lâm gia đồ vật, sao có thể tiện nghi người ngoài? Lâm Lão Tam vừa nghe đến Lâm Thâm nói như thế, cũng liền yên lòng. Sau đó, lại bái phỏng Lâm Cửu ra đi. Chỉ là, hắn không biết, hắn mang theo hai cái nhi tử vừa ly khai, Lâm Thâm trong nhà liền có chuyện. Lâm Thâm ở đường ngồi trên, vẫn cứ là ở hút thuốc động tác, nhưng mà, lại là hốc mắt trợn to, trong mắt đột ra, đồng tử co rút lại, trên mặt biểu tình là rõ ràng không thể tin tưởng. Đương Lâm Thâm tôn tử Lâm Nay đi sân đánh thủy khi trở về, nhìn đến chính là hắn dáng vẻ này, sợ tới mức chậu lập tức ném đi xuống, khiếp sợ không thể tin tưởng hô, ra ra, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Lâm Cửu ra nhìn đến Lâm Lão Tam tới ra lúc sau, có chút ngoài ý muốn. Nha, là cái gì phong đem chất ngươi cấp thổi qua tới a? Nói chuyện ngữ điệu có chút âm dương quái khí. Việc này cùng Lâm Thất gia có chút quan hệ. Bởi vì Lâm Thất gia so với hắn cái này đệ đệ danh vọng cao không biết nhiều ít, trong thôn một có đại sự, đều là thỉnh Lâm Thất gia ra mặt, mà rất ít nghĩ đến Lâm Cửu gia. Bởi vậy, Lâm Cửu gia trong lòng rất là không thoải mái. Bất quá, từ Lâm Thất gia xảy ra chuyện tê liệt lúc sau, tìm người của hắn liền nhiều ra tới. Chính là, hắn lại bãi nổi lên cao tư thái. Muốn người khác nói tẫn lời hay, cực lực nịnh nọt, hắn mới có thể gật đầu đồng ý sự tình tới. Lúc này đây, Lâm Lão Tam tìm tới, đương nhiên là giống nhau tư thái. Lâm Lão Tam nếu tìm người ra mặt, lấy phải về tổ trạch tương uy hiếp, bắt được Lâm Nguyệt Lan trong tay tiền, kia khẳng định muốn trước lấy lòng sẽ ra một ít đại giới. Hắn dùng vải đỏ bao một ít tiền đồng lại đây, đưa cho Lâm Cửu gia, nói, Cửu gia thúc, đây là chất nhi một chút tâm ý, thỉnh ngươi không cười nạp. Lâm Cửu gia biểu tình hơi hơi nghiêm túc, lạnh giọng nói, ngươi đây là ở cái gì? Ngươi tới liền tới, còn đưa tiền, chẳng lẽ ta Lâm Chín chính là vì ngươi một chút tiền trinh sao? Chỉ là động tác lại là vươn tay tiếp cái này bao lì xì. Sau đó, liền đem vải đỏ bao đặt ở cái bàn một bên, nói đi, chuyện gì? Lâm Lão Tam liền đem đối Lâm Thâm nói qua nói nữa một lần, nói, cửu thúc, ta muốn thu hồi tổ trạch, nhưng đã đem khế nhà cùng khế đất ở Lý Chính cưỡng bức dưới giao cho cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lúc này đây, chính là thỉnh cửu thúc ra cái mặt làm cái chứng, làm ta thuận lợi thu hồi tổ trạch liền có thể. Lâm cửu ra suy tư một lát, lại lạnh giọng hỏi, nếu vẫn là thu không trở về đâu? Có Lâm Diệt vì kia ra? Hỏa, thu không trở về tỷ lệ chính là lớn đâu. 3 năm trước đây, hắn sẽ trung lập, một là bởi vì hắn ca đứng ở Lâm Lão Tam bên này, làm hắn cổ khí, nhưng là hắn lại không bằng lòng đứng ở Lâm Diệt vì bên kia. Nhị là bởi vì Lâm Lão Tam trước đó không có cho hắn tặng lễ. Tặng lễ làm việc, đây là thái độ bình thường. Cho nên, Lâm Cửu gia liền trực tiếp trung lập, ai cũng không rút. Bất quá, hiện tại sao, mắt thấy Lâm Nguyệt Lan có một ít làm người sợ hãi năng lực, người như vậy, lưu tại trong thôn tùy thời liền khả năng trở thành một đại hoa hại, cho nên không thể lưu, nhị là, lúc này đây Lâm Lão Tam rất là thức thời tặng lễ. Đương nhiên liền giúp đỡ Lâm Lão Tam bên này. Lâm Lão Tam không chút nào giấu giếm nói, cửu thúc, kia nha đầu chết tiệt kia bán đại trùng, được đến nhiều như vậy ngân lượng không nói, khoảng thời gian trước, nàng lại bán một chi ngàn năm nhân sâm, bán được ngàn lượng bạc, lúc này đây, nếu thu không trở về phòng ở, nhất định muốn cho nàng lấy ra bạc mua. Nghe được Lâm Nguyệt Lan thế nhưng có nhiều như vậy tiền, Lâm Cửu ra ánh mắt tham lam ánh mắt lập tức sáng lên, hắn nói, ngươi nói chính là thật sự, nàng trong tay hiện tại có một ngàn nhiều lượng bạc. Lâm Lão Tam nói, đúng vậy. Vậy các ngươi muốn nàng bao nhiêu tiền? 300 lượng. Trên thực tế là 500 lượng, nhưng là Lâm Lão Tam sợ nói nhiều, cái này Lâm Cửu gia nổi lên tham lam chi tâm. Lâm Cửu gia nghe được 300 lượng, đôi mắt híp lại, theo sau, hắn liền đem cái bản vải đỏ bao đẩy hồi cấp Lâm Lão Tam, nghiêm túc nói, này đó ngươi thu hồi đi, về sau ngươi chỉ cần không quên ngươi cửu thúc hảo là được. Trên thực tế là ám chỉ Lâm Lão Tam, hắn muốn lớn hơn nữa chỗ tốt. Lâm Lão Tam tuy không hài lòng, nhưng cũng vì đại cục, cũng chỉ đến nhịn xuống. Hắn nói, cửu thúc, chất nhi từ trước đến nay đều sẽ không quên cửu thúc tốt. Chờ Lâm Lão Tam mang theo hai cái nhi tử Lâm Cửu ra tới khi, Lâm Đại Ngưu lại tức giận bất bình nói, cha, hắn Lâm Chín rốt cuộc là ý gì a? Cái gì kêu chớ quên hắn hảo? Hắn có cái gì tốt? Rõ ràng là vừa nghe đến chúng ta có thể bắt được một tuyệt bút tiền, muốn chúng ta đưa hắn càng nhiều tiền đi. Lâm Lão Tam nhìn bốn phía, nhìn thấy không người, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hắn thần sắc nghiêm túc giao hơn nói, con trai cả, ngươi nói những lời này cũng không nhìn xem trường hợp, vạn nhất bị người nghe xong đi làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn cho người truyền ra tú tài lao ra ra cha là cái bất kính trưởng bối, ở sau lưng nói trưởng bối lời nói người sao? Kia chính là đối tông nhi đại đại bất lợi, rất có khả năng ảnh hưởng hắn tú tài lao ra chi lộ, ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại. Vừa nghe đến Lâm Lão Tam nói, Lâm Đại Ngưu lập tức dọa khắp nơi nhìn đến bốn phía không có người, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhỏ giọng nói, cha, ta biết sai rồi. Về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt không ảnh hưởng tông nhi. Ở một bên Lâm Nhị Ngưu, nghe được Lâm Lão Tam cùng Lâm Đại Ngưu, một ngụm tông nhi tú tài lao ra, túi đầu sắc mặt hết sức khó coi, hai tay cũng nắm chặt nắm tay. Hắn chính là không có nhi tử, có nhi tử sẽ làm cái này chỉ có tiểu thông minh, trên thực tế rất là phá của đối đại ca đẻ ở trên đầu. Lâm Lão Tam phụ tử mấy cái sau khi rời khỏi, Lâm Cửu gia đang muốn đứng dậy trở về phòng ở nghỉ ngơi. Liên vào giờ phút này, đột nhiên nhà ở cuồng phong gào thét, toàn bộ nhà ở tựa hồ đang run rẩy. Gió to đem toàn bộ nhà ở sở hữu đồ vật đều thổi chúng ngã trái ngã phải, ghế, bàn ghế từ từ, mà Lâm Cửu gia bản thân tuổi đại, so nhược nữ tử càng là nhược không trải qua phong, huống chi, này vẫn là một trận gió to. Thực mau Lâm Cửu gia liền thổi đến trên mặt đất, gương mặt chiều hạ, đầu góc rủ xuống đất. Chờ nhà hắn người phát hiện hắn khi, trên trán chảy ra huyết đã đem hắn cả khuôn mặt đều tầm đầy, thậm chí, này đó máu tươi đã tẩm ướt hắn rửa gần mặt đất quần áo. Ở thử người khác hơi thở khi, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Chương 106 hết đường chối cãi Lâm Lão Tam, cầu đính. Lý Thúy Hoa nhìn mọi người đối bọn họ chỉ trích chửi rủa, lập tức phản bác trở về, căm giận nói, này đó đều là ta Lâm gia sản nghiệp tổ tiên, cho dù không có khế nhà, cũng không thay đổi được như vậy sự thật. Các ngươi có ý kiến, chờ đến mấy cái tộc lao nhóm tới lúc sau, lại đến nói, hiện tại vì một ngoại nhân. Thế nhưng chỉ vào ta Lý Thúy Hoa cái mũi mắng không phải, các ngươi có hay không tính sai. Nếu Trương Đại Phu đã lên tiếng, về sau nhà bọn họ có cái ốm đau gì đó, không ra mặt trần trị, đó chính là cùng bọn họ Lâm quê quán xé rách ra mặt, như thế, nàng cũng không cần bận tâm cái gì mặt mũi đổ vỡ, trực tiếp tính bài ngoại, đối với Trương Đại Phu liền bất mãn lên, còn châm ngòi trong thôn những người khác tới tính bài ngoại. Hắn một cái ngoại thôn người, trừ bỏ họ Trương. Ai biết hắn gọi là gì, làm gì đó, 3 năm trước đây vì sao sẽ như vậy chật vật té xỉu ở chúng ta thôn đầu. Nếu không phải đoàn người hảo tâm, đem hắn cứu lên, còn hảo tâm thu lưu ở Lâm gia thôn, bằng không, hắn có mệnh sống tới ngày nay sao? Hiện tại khét ngược, liền bởi vì sẽ một chút xích cước đại phu y y thuật, liền đối với bổn thôn người tiến hành uy hiếp. Mọi người cũng không nghĩ, hôm nay hắn có thể uy hiếp đến ta Lâm lão tam gia, ngày mai hậu thiên liền sẽ không uy hiếp các ngươi sao. Phải biết rằng, các ngươi giữa rất lớn một bộ phận, vẫn là đối cái kia nha đầu chết tiệt kia đánh quá mang quá. Lý Thúy Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống nhau, Lâm gia thôn một ít người, thật đúng là bị nàng nói được có chút nghi ngờ. Vạn nhất cái này Trương Đại Phu thật bởi vì Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh việc, mà đối bọn họ sinh ra trả thù hoặc là về sau bọn họ có chút tiểu bệnh có đau, cự tuyệt hắn đối bọn họ xem bệnh linh tinh. Ở đề cập đến tự mình thiết thân lợi và hại là lúc, đại bộ phận thôn dân chính là kia đầu tường thảo, phong hướng bên kia, nó liền hướng bên kia đảo. Giờ phút này lại cảm thấy Lý Thúy Hoa nói được có lý, trong lòng ở buồn chồn thiên hướng Lý Thúy Hoa bên này. Các vị, lão phu ở thận trọng nói một chút. Lan nha đầu cô nương cùng ngươi đề qua, trước kia mọi người đối nàng việc, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một khi đã như vậy, lão phu đồng dạng sẽ không đối trước kia việc nói sự, mọi người yên tâm đi. Trương Đại Phu rất là nghiêm túc nói. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lý Thúy Hoa lấy cái này nói sự, kia hắn đồng dạng đem chuyện này viết qua đi, xem ai nói được qua ai. Nhưng thực hiển nhiên, mọi người càng thiên hướng Trương Đại Phu. Bởi vì Trương Đại Phu tại đây Lâm gia thôn 3 năm, nhân phẩm có thể thấy được, hơn nữa thuần hậu có thiện tâm, từ trước đến nay là nói 102, một cái tuân thủ hứa hẹn đại phu. Nhị là, Lý Thúy Hoa này há mồm, mọi người là nhất tin không được, hôm nay việc này, ngày mai chuyện đó, mỗi ngày liền tìm người cãi nhau chửi rủa, tựa hồ không cùng mọi người cãi nhau, liền quá không được nhật tử dường như. Bởi vậy, đối với Lý Thúy Hoa, đại bộ phận người vẫn là thực chán ghét. Bởi vậy, bọn họ thà rằng tin tưởng Trương Đại Phu một lần, không muốn bởi vì Lý Thúy Hoa mà cùng Trương Đại Phu kết toán thượng. Hảo, Trương Đại Phu, ta tin ngươi. Trương Đại Phu, ta cũng tin ngươi. Mắt thấy mọi người lại đứng ở Trương Đại Phu bên kia đi, Lý Thúy Hoa nóng nảy. Phải biết rằng, mọi người này đó thái độ, rất là khả năng quyết định bọn họ có thể hay không từ Lâm Nguyệt Lan trong tay đem tổ trạch đổi 500 bạc. Bởi vì, một hồi mọi người chứng minh những cái đó khế nhà cùng khế đất, là Lâm gia sản nghiệp tổ tiên, cần thiết trả lại Lâm lão tam gia. Nếu Lâm Nguyệt Lan tưởng tiếp tục trụ đi xuống, vậy chỉ có thể ra tiền mua. Vốn dĩ, Lý Thúy Hoa là tin tưởng 10 phần nhận định có thể lấy về tổ trạch, bởi vì mọi người rất là chán ghét Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh ngôi sao chổi. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, sẽ giữa đường sát ra Trương Đại Phu cái này trình rào kim ra tới. Lý Thúy Hoa lớn giọng hét lên, mọi người cũng không thể tin tưởng hắn, không thể tin tưởng hắn. Mọi người cũng không nghĩ, hắn trong miệng Lan nha đầu là ai. Kia chính là ta Lâm gia thôn khắc tinh, hiện tại hắn nói, đại gia có thể tin sao? Có thể tin sao? Kéo co giống nhau, lập tức hướng Lý Thúy Hoa bên này rút lại đây, một hồi lại hướng Trương Đại Phu bên này kéo qua tới. Trương Đại Phu mắt thấy Lý Thúy Hoa là không thuận theo không buông tha, rất là phẫn nộ. Hắn cũng không biện giải cái gì, chỉ nói, đại gia có thể tin tưởng lão phu liền tin đi, không tin liền không cần tin. Nhưng, lão phu vẫn là kêu một câu, về sau đại gia hay không tới tìm lão phu xem bệnh, đại gia còn phải ước lượng một chút. Trương Đại Phu nói xong này đó, này lại lập tức đem mọi người dọa. Chỉ là không đợi đại gia nói nữa cái gì, liền nghe thấy từ nơi xa truyền đến kêu to thanh. Không hảo, không hảo. Cửu gia gia cùng Thâm gia gia đã qua đời. Cái gì? Tin tức này như bom giống nhau, lập tức đem mọi người đều nổ tung. Không có khả năng. Trước hết phản ứng lại đây Lý Thúy Hoa, sắc mặt lập tức trở nên sám trắng. Này nếu hai người đã chết, bọn họ muốn như thế nào lấy về tổ trạch vì lấy cớ, từ Lâm Nguyệt Lan cái kia ngôi sao chổi trong tay bắt được tiền. Ha ha, nhân gia sinh tử mặc kệ, đầu tiên nghĩ đến chính là nhà mình tiền. Tiểu đồng, cửu thúc cùng thâm thúc như thế nào liền như vậy đột nhiên liền đã chết đâu. Tiêu tiểu đồng người lắc lắc đầu, nói, không biết. Chỉ là, hai vị tộc lão gia gia đều là ở Lâm Tam thúc đi tìm lúc sau, bọn họ lại đột nhiên qua đời. Cái gì? Sở hưu ánh mắt, lập tức trở nên phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hướng Lý Thúy Hoa, đem Lý Thúy Hoa sợ tới mức một cái run run. Tiểu đồng không có nhiều lời, hắn lập tức tìm được Trương Đại Phu này. Rất là cung kính nói, Trương Đại Phu, Lý Chính Thúc làm ngài qua đi nhìn một cái. Trương Đại Phu gật gật đầu nói, hảo. Nói, liền phân phó tiểu đồng ở nhà giữ nhà, sau đó, cùng tiểu đồng cùng nhau đi qua. Một ngày chi gian, Lâm gia thôn đã chết hai người đức cao vọng trọng tộc rừng già cửu gia cùng Lâm Thâm. Lâm gia thôn bốn cái tộc lão, Lâm Thất gia, Lâm cửu gia, Lâm An cập Lâm Thâm, Lâm Thất gia nghiêm trọng tê liệt bán thân bất thoại, Lâm cửu gia cùng Lâm Thâm, hai cái trong vòng một ngày tử vong, liền dư lại một cái Lâm An, như vậy tin tức chấn kinh rồi toàn bộ Lâm gia thôn người. Toàn bộ Lâm gia thôn nháy mắt phảng phất mất đi ánh mặt trời, mây đen bước chậm bao phủ ở cái này Lâm gia thôn. Đối với Lâm gia thôn thôn dân tới nói, thôn tộc lão liền muốn làm với bọn họ trục xoay cốt, hiện tại này căn trục xoay cốt lập tức không có, bọn họ không biết phải làm sao bây giờ. Cựu thúc cùng thâm thúc, như thế nào sẽ đột nhiên tử vong đâu? Lâm Diệt vì gắt gao cau mày, nhìn từ đường quan cứu hai vị lão nhân, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Lâm cửu gia tôn tử Lâm nay đầy mặt nghiêm túc bi thương biểu tình, nói, hôm nay Lâm tam thúc bọn họ tới tìm ra ra, sau đó, ta liền đi trong viện giếng đánh một chút thủy tiến vào, chuẩn bị cấp ra ra thiêu điểm nước ấm, phao điểm trà uống. Nhưng là, nói, hắn ánh mắt phẫn hận trừng hướng Lâm lão tam phương hướng, nói, ta trở về lúc sau, Lâm tam thúc lại rời đi, mà ông nội của ta liền. Liền này, phó bộ dáng, bộ dáng kia, mắt khổng trợn to, trong mắt nô lên, biểu tình dữ tợn, rõ ràng là kinh hách quá độ mà chết. Lâm nay ngay sau đó phẫn nộ đối với Lâm lão tam quát lớn nói, Lâm tam đấu, các ngươi rốt cuộc đối ông nội của ta nói gì đó, làm cái gì? Ông nội của ta như thế nào liền sẽ nói, liền phải xông tới đối với Lâm lão tam huy nắm tay, chỉ là bị mọi người kéo lại. Lâm tam đấu, chính là Lâm lão tam tên thật. Lâm lão tam hai cái nhi tử Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Tam Ngưu giờ phút này sợ tới mức tránh ở góc tường, liền cái đại khí cũng không dám sớm. Bởi vì, Lâm cửu gia cùng Lâm Thâm hai nhà sở hữu thân nhân đều đem bọn họ bao quanh vây quanh. Lâm lão tam giờ phút này biểu tình nghiêm túc, nhưng ánh mắt càng là tiết lộ ra hắn đáy lòng khủng hoảng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn hôm nay sẽ vừa ly khai, bọn họ liền có chuyện A. Rõ ràng, bọn họ ở hắn trước khi rời đi, còn thực tinh thần phân chấn liền đáp ứng rồi cho hắn làm cái chứng minh, phải về tổ trạch việc này a. Như thế nào trong chớp mắt, bọn họ nói không liền không có đâu. Lại chủ yếu một chút chính là, bọn họ không có liền không có bái, hảo hảo đi thật tốt. Nhưng vì sao bọn họ đều là ở hắn đi rồi, tới cái không bình thường tử vong đâu. Một cái hù chết, một cái bị ngã chết, đổ máu đầy đất. Đối mặt Lâm nay chỉ trích, Lâm lão tam nói, ta căn bản là không có cùng bọn họ nói cái gì, chỉ là thỉnh bọn họ ra một chút mặt, làm ta hảo thu hồi tổ trạch. Không có khả năng. Lâm nay một chút đều không tin nói, ngươi chân trước vừa đi, ông nội của ta sau lưng đã bị hù chết, việc này khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ. Lâm lão tam khó lòng giải bày. Việc này xác thật trùng hợp. Lâm cửu gia bên kia người cũng nói, cha ta cũng là ngươi Lâm tam đấu đi tìm lúc sau, đã bị ngã chết. Hơn nữa phòng hỗn độn, thoạt nhìn giống từng có tranh chấp cùng đánh nhau quá giống nhau. Lâm tam đấu, các ngươi nói, có phải hay không cùng cha ta cãi nhau? Không có. Việc này là tuyệt không có thể thừa nhận. Rõ ràng hắn mang theo nhi tử là tới cửa cầu làm việc, lấy lòng còn không kịp, sao có thể đi theo hắn đi cãi nhau đâu? Ta phi. Lâm Tiểu Phong cũng chính là Lâm cửu gia tiểu nhi tử, lập tức oán giận nói. Ta rõ ràng nghe thấy ngươi tới cầu ông nội của ta nhường ra mặt chứng minh một chút, Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu nơi cư trú nhà ở, vẫn là các ngươi tổ trạch, các ngươi có quyền thu hồi. Nhưng ông nội của ta không muốn làm này muội lương tâm việc, ngươi liền cùng cha ta xảo lên, có phải hay không? Hắn ở bên ngoài rõ ràng nghe được chính là hắn cha cùng Lâm Lão Tam như vậy xảo lên. Nhưng là, chờ hắn đi vào khi, Lâm Lão Tam mang theo hai cái nhi tử rời đi, mà hắn lão phụ thân lại nằm ở huyết sóng. Nghe được Lâm Tiểu Phong nói, Lâm lão tam mày gắt gao ninh ở bên nhau, hắn lạnh giọng quát, "Lâm Tiểu Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta là cho mời ngươi ra mặt làm cái này chứng minh, nhưng hắn cũng đương trường đáp ứng rồi. Chúng ta căn bản là không có xảo lên, ngươi tuy đem này nước bẩn bắt đến ta trên đầu tới." Lâm Tiểu Phong nghe được Lâm lão tam rào biện, quả thực chán nản, lại giống lớn nói, "Lâm lão tam, rõ ràng là ta chính thai nghe được. Ta như thế nào liền đoan của ngươi, à. Thực chất thượng, Lâm Tiểu Phong này đoạn ký ức, là bị Tiểu Lục thôi miên, lại cấy vào ký ức này. Thôi miên thấy vào tân ký ức việc này, cũng là nó chủ nhân Lâm Nguyệt Lan ra chủ ý, mục đích sao? Đương nhiên là làm cho bọn họ chó cắn chó khởi. Này không, hiện tại liền cắn lên sao? Mọi người đối hai người nói lập tức sinh ra hồ nghi, nhưng là đại gia lại tựa hồ càng thiên hướng Lâm Tiểu Phong bên này. Phát! Chủ yếu là bởi vì hôm nay hai vị tộc lão chết, tựa hồ đều cùng Lâm Lão Tam cập hắn hai cái nhi tử có quan hệ. Lâm Đại Ngưu dò ra nửa cái đầu, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ra ra đáp ứng ra mặt, chính là lại muốn chúng ta càng nhiều tiền. Nửa ngốc niết không ngốc Lâm Đại Ngưu, cứ như vậy ra nói một câu càng là ngu xuẩn nói. Hắn lời này, quả thực là ô nhiễm một cái tộc lao phẩm chất. Mọi người như thế nào sẽ nguyện ý đâu? Tục ngữ nói, người chết vì đại. Sau khi chết, người chết sinh thời hết thể xem qua mây khói. Nhưng mà, Lâm Đại Ngưu lại vào giờ phút này làm bẩn Lâm gia thôn tộc lao danh dự cùng danh vọng. Nếu sinh thời Lâm Cửu gia sinh thời thật sự mở miệng muốn Lâm lão tam gia tiền tài nói, việc này liền tương đương với Lâm gia thôn một kiện rèm pha, việc này nếu bị truyền đi ra ngoài, mặt khác thôn dân đem như thế nào đối đãi Lâm gia thôn người? Tham lam, ích kỷ, phẩm tính không hợp. Liên chỉ là bọn họ xem Lâm gia thôn người mang theo khinh miệt hoặc những cái đó khác thường ánh mắt, liền sẽ làm Lâm gia thôn người cảm thấy đã chịu vũ nhục giống nhau tồn tại. Cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu được? Lâm Đại Ngưu, ngươi câm mồm. Lâm Diệt vì hắc mặt quát lớn nói, ngươi nhìn xem ngươi là tại đây làm chuyện gì? Quả thực là hồ nháo. Đây là đem Lâm lão tam một khối mang thượng. Cái gì tổ trạch không tổ trạch, ai không biết lúc trước kia nhà tranh lưu chữ chuẩn bị làm chuồng heo Lâm Diệt vì một câu vạch trần Lâm lão tam toàn ra mục đích cùng ý đồ. Hiện tại nhìn Lan Nha đầu có tiền, liền nghĩ biện pháp tới đòi tiền. Có phải hay không? Lâm Lão Tam a Lâm Lão Tam, ngươi cũng không nghĩ, 3 năm trước đây như vậy máu lạnh vô tình cùng Lan Nha đầu đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại, các ngươi lại có gì thể diện muốn một tiểu nha đầu tiền a? Lâm Diệt vì nói được rất là tức giận, quả thực là nghiến răng nghiến lợi nói lời này. Nhưng Lâm Lão Tam lại không một ti ấy nấy, hắn nghiêm nghị nói, Lý Chính, ta biết ngươi là thiên hương cái kia nha đầu, nhưng là, cho dù phía trước chúng ta tính toán làm chuồng heo, kia cũng là ta Lâm lão tam gia đổ vỡ. Trước kia nhìn kia nha đầu đáng thương không chỗ đặt chân, bất đắc dĩ dưới, đem những cái đó cho kia nha đầu. Chỉ là hiện tại, kia nha đầu nếu phát tài không thấy được hiếu kính một chút ra ra nãi nãi, không tới hiếu kính hạ nàng tự mình cha mẹ, không đi nuôi nấng một chút nàng đệ đệ muội muội, ta vì sao không thể thu hồi phòng ở cùng đồng ruộng. Đánh rắm. Lâm Diệt vì sắc bén quát lớn nói, Lâm lão tam, ngươi cũng biết kia nha đầu đáng thương a, nhưng kia hải tử đáng thương là ai tạo thành a? Như thế nào hiện tại nhìn đến nhân gia bán đại trùng, bán nhân sâm bắt đầu có chút tiền, các ngươi liền bắt đầu nhớ thương nhân gia một cái hải tử tiền, hiện tại liền thừa nhận là nàng gia gia nãi nãi, cùng cha mẹ a. Các ngươi tâm mệt không mệt a? Cũng không sợ bị nha đầu khác sao? Lâm lão tam bị Lâm Diệt vì huấn đến mặt đỏ như tao, lại thẹn lại bực. Mặt mũi của hắn áo trong đều bị Lâm Diệt vì cấp rơi xuống đi. Đang định hắn muốn phản bác khi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi Lâm thất gia tôn tử Lâm Đoan giờ phút này, cũng đột nhiên nói, ông nội của ta cũng là ở Đại Ngưu ca đi tìm ông nội của ta, hắn vừa ly khai lúc sau, ông nội của ta liền không thoải mái, lúc sau, liền tê liệt ở trên giường khởi không tới. Theo này một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người là dùng càng là kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm lão tam phụ tử mấy người, càng là lấy một loại càng là khác thường ánh sáng nhìn bọn họ. Tiểu Đoan, ngươi đem nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Diệt vì nghe Lâm thất gia xảy ra chuyện lại cùng Lâm lão tam phụ tử đẩy không ra quan hệ, lập tức nghiêm túc hỏi. Bọn họ cũng đều biết Lâm thất gia là đột nhiên tê liệt trên giường, lại không biết có như vậy vừa ra. Lâm Đoan nghĩ nói. Ta không biết rõ lắm Đại Ngưu ca tới tìm ta ra ra là chuyện gì. Nhưng ta lơ đãng nghe được Đại Ngưu ca trong miệng đề ra Lâm Nguyệt Lan, trong lồng heo này đó chữ, kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không có nghe được rất rõ ràng. Ta đã biết đột nhiên Lâm quả nhiên phụ thân Lâm Đại Bảo lớn tiếng vỗ đầu nói, khoảng thời gian trước, trong thôn vẫn luôn có như vậy lời đồn đãi, nói Lan Nha đầu cùng kia mấy cái thôn ngoại nam nhân ái muội không rõ, thậm chí ở cùng mái hiên dưới. Cho nên, Lâm Đại Ngưu tìm phụ thân khẳng định là muốn nương ta phụ thân tay, cấp kia nha đầu trừng trị vừa lật, trong lồng heo hoặc gì đó. Ngay sau đó, đối Lâm Đại Ngưu lại tràn ngập oán giận chi sắc, hắn lớn tiếng phẫn nộ quát, Lâm Đại Ngưu, ngươi rốt cuộc cùng ta phụ thân nói gì đó. Trước kia không có nghĩ tới Lâm Thất Gia tê liệt sẽ cùng Lâm Đại Ngưu có quan hệ, hiện tại bốn cái tộc lão một cái hai cái xảy ra chuyện, tựa hồ đều cùng Lâm lão tam một nhà có quan hệ, như vậy hiện tại Lâm Thất Gia tê liệt nhất định cùng Lâm Đại Ngưu có quan hệ. Lâm Đại Ngưu ngày thường một bộ tiểu nhân đắc chí, cao cao tại thượng khinh thường với này đó thôn dân nói chuyện, nhưng lại không thể không sụ mặt đi theo này đó giao tiếp, hiện tại nhưng thật ra sắc mặt xanh trắng đan sen, biểu tình hoảng loạn, đáy mắt hoảng loạn bất an trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Chỉ là, đối với Lâm Thất Gia tê liệt việc, hắn là đánh chết không thừa nhận. Hắn ngạnh cổ nói, ta chỉ hỏi hắn một chút, kia nha đầu chết tiệt kia làm ra như thế đổi phong bại tục việc, rốt cuộc nên nào nơi nào chí. Rõ ràng ta thời điểm Thất Gia ra còn hảo hảo, hắn hiện tại tê liệt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Đại Bảo nghe Lâm Đại Ngưu nói, thật là khi đánh không đồng nhất chỗ tới, còn nói không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi tự nhìn một cái à, phàm là các ngươi Lâm ra đi tìm người, ngươi nhìn xem, đã chết hai người, nằm liệt một cái, các ngươi quả thực chính là tang môn tinh. Lâm lão tam mấy cái không có sát mấy cái tộc luôn không thể nghi ngờ, nhưng là, mấy cái tộc lao xảy ra chuyện, liền hoàn toàn cùng bọn họ thoát không được căn hệ, việc này bọn họ khẳng định đến gánh trách. Tang môn tinh thốt ra lời này, Lâm lão tam mặt rời đi đen xuống dưới. Lâm Đại Bảo. Lâm lão tam phẫn nộ quát, ngươi nói chuyện không cần thật quá đáng. Như thế nào quá mức a? Lâm Đại Bảo một chút đều không yếu thế nói, hiện tại sự thật bãi tại đây, làm ai đều là nói như vậy. Chính là, Lâm Tam Thúc, thất thúc là ở ngươi nhi tử Đại Ngưu đi tìm lúc sau tê liệt, ông nội của ta cùng Thâm Gia Gia, cũng đồng dạng là ở các ngươi đi tìm lúc sau xảy ra chuyện, đây là sự thật. Lâm gió to cơ hồ hét lớn. Lần này, sự tình một khơi mào, Lâm Thất Gia, Lâm Cửu Gia cùng Lâm Thâm một nhà bao quanh vây quanh Lâm Lão Tam toàn ra. Hảo cái Lâm Lão Tam, cảm tình các ngươi chính là tang môn tinh, a. Hiện tại hại chết cha ta bọn họ, cũng đừng tưởng như vậy tiện nghi xong việc. Ông nội của ta quan cứu liền tại đây, mai táng phí ngươi Lâm Lão Tam ra cũng ra, không ra cũng đến ra. Đây là Lâm Cửu Gia nhi tử Lâm gió mạnh tiếng giống giận. Chính là, cha ta mai táng phí cũng không được thiếu một xu. Lâm Trường Dân tiếp theo lạnh giọng nói. Còn có cha ta bảo dưỡng phí cũng đồng dạng một cái nhi tử không thể thiếu. Lâm Đại Bảo cũng là không cam lòng lạc hậu lớn tiếng nói. Bằng không, cha ta ta liền đưa đến nhà các ngươi đi. Một đám cưỡng bức Lâm lão tam ra tiền xuất lực, Lý Thúy Hoa vốn dĩ chính là một cái tiền liền mệnh coi trọng, sao có thể đồng ý. Nàng lập tức lăn tại thượng, giải đanh đá kính, khóc lớn mắng to nói. Các ngươi thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì là nhà ta đưa ma táng phí, còn có bảo dưỡng phí A, dựa vào cái gì? Bọn họ lại không phải nhà ta cấp hại chết, là bọn họ tự mình ra ngoài ý muốn chết, quan nhà ta chuyện gì A? Hừ, Lý Thúy Hoa, ngươi cho rằng hôm nay cái liền giải cái bắt đánh cái lăn, là được sự sao? Có phải hay không quan nhà ngươi sự, sự thật thắng với hùng biện? Hôm nay, các ngươi đáp ứng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng, bằng không, liền đem này ba cái lão nhân ra nâng đến nhà các ngươi đi. Lâm gió mạnh rất là tức giận sắc bén nói. Lý Thúy Hoa sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh. Bọn họ không trả tiền nói, thật muốn đem này hai cái người chết, còn có một cái lão bất tử, nâng đến nhà bọn họ đi. Kia bọn họ một nhà còn như thế nào sinh hoạt ta? Lâm gió mạnh lời này vừa ra, trong từ đường một tan tĩnh. Ngay sau đó, lại truyền ra một tiếng nhược nhược thanh âm, hắn nói, các ngươi cũng chưa phát hiện sao. Phàm là phải làm ra bất lợi Lâm Nguyệt Lan việc người, đều sẽ tao thai họa bất ngờ. Thất gia gia đáp ứng Đại Ngưu ca muốn Lan nha đầu trong lồng heo, Thâm gia gia cùng Cửu gia gia đáp ứng vì bọn họ làm chứng thu hồi kia phòng ở, chính là An gia gia bị Lâm Tam thúc đi tìm a, chính là hắn vì sao không có xẻ ra chuyện. Hắn nói rơi xuống hạ, ánh mắt mọi người lại nhìn chằm chằm hướng Lâm An. Lâm An thật sâu cau mày, khép lại con mắt, sau đó nói, ta không có đáp ứng bọn họ yêu cầu. Hắn nói âm rơi xuống hạ, mọi người đột nhiên có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Đại bẻ trên núi, Lâm Nguyệt Lan vẫn là đứng ở đỉnh núi thượng kia viên lớn nhất tối cao trạc cây thượng, sắc bén doanh doanh hai mắt nhìn phía Lâm gia thôn từ đường chỗ. Tiểu lục, hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Nguyệt Lan hỏi bên cạnh vòng thân cây màu xanh lục dây đằng. Tiểu lục tiêm mầm đi phía trước con cong, tựa hồ ở nhìn ra xa. Sau đó, Thúy Thanh Thanh tiếng nói, chủ nhân, hiện tại Lâm lão tam một nhà bị mặt khác mấy nhà người bao quanh vây quanh, thảo muốn mai táng phí, Lâm thất gia con cháu cũng hướng Lâm tam như bọn họ phải cho Lâm thất gia bảo dưỡng phí. Hiện tại Lâm lão tam hắn là không nghĩ cấp cũng đến cấp, bằng không, hai cụ quan tài cùng Lâm thất gia đều sẽ dọn đến nhà bọn họ đi. Nói những lời này khi, rõ ràng cảm giác được càng thêm hưng phấn cùng kích động. Lúc này, có Lâm Tam Như một nhà đau đầu cùng ầm ĩ đi. Thật là có thể nói, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Muốn chủ nhân tiền không có muốn, hiện tại đảo muốn trước bồi ra một tuyệt bút tiền đi. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng cong cong, trên mặt biểu tình rõ ràng cũng là mang theo sung sướng. Nàng nói, ha ha, những người này thật cấp lực à, hiệu quả lại là như vậy hảo. Tiểu Lục hai mảnh lá xanh lập tức phiến lên, tiêm mầm qua lại đong đưa, nói tiếp, chính là a, chính là a. Ngay sau đó, nó lại nghĩ đến cái gì, hai mảnh lá xanh như là ôm nó tự mình nộn tiêm mầm, tựa hồ ở tự hỏi trạng. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, hỏi, Tiểu Lục, có vấn đề sao? Tiểu Lục lập tức lắc đầu nói, không có. Chỉ là chủ nhân, ở trong tư đường, có phản ứng lại đây người. Này ba người sự cũng tựa hồ quan hệ đến chủ nhân ngươi trên người đi. Lâm Nguyệt Lan lại cười tủm tìm hỏi, sau đó đâu? Tiểu Lục ai tiêm mầm, tiếp tục nói, sau đó, có người liền lập tức kinh hô lên, à, Lan nha đầu là có thiên mệnh trong người, ai đều không thể lại khi dễ nàng, nếu không, sẽ có báo ứng. Lâm Nguyệt Lan ha hả cười hai tiếng, cái này hảo, về sau, ai cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Đương nhiên bao gồm Lâm lão tam một nhà. Bọn họ tuy không cam lòng tâm, nhưng là bọn họ tự mình sẽ có giác ngộ. Bởi vì mỗi tìm một lần nàng, bọn họ chính là phiền toái thượng thân. Cái này liền thật tốt quá. Tiểu Lục hai mảnh lá cây khép lại, tựa hồ là vỗ tay giống nhau. Cuối cùng với giải quyết kết quả đương nhiên chính là Lâm lão tam không thể không bồi mai táng phí, mỗi nhà ba lượng bạc, mà Lâm thất gia lại yêu cầu bồi đến cao một chút, bồi năm lượng bạc, bởi vì nơi này đầu còn tính tới rồi mai táng phí. Này một tử liền mau bồi Lâm ra một nửa tích tụ, tức giận đến Lý Thúy Hoa đau lòng thịt đau gan đau phổi đau, tóm lại toàn thân đều đau. Nhưng mà, bồi tiền còn xem như việc nhỏ, tùy theo mà đến chính là Lâm lão tam một nhà đều là tang môn tinh, phàm là bị bọn họ toàn ra cầu quá làm việc người, đều sẽ tai nạn có đại họa từ từ linh tinh. Tóm lại, bọn họ một nhà toàn là ra chút khắc tinh, ngôi sao chổi, tang môn tinh. Nhưng theo Lâm lão tam một nhà tang môn tinh nói đến, mặt khác một loại làm người kinh hãi sự thật, cũng tùy theo mà ra. Đó chính là đừng lại tìm Lâm Nguyệt Lan phiền thoái, đừng lại khi dễ Lâm Nguyệt Lan cái kia nha đầu, nếu không, liền sẽ lọt vào Diêm Vương gia trả thù. Không có nhìn đến Lâm thất gia, Lâm cửu gia cùng Lâm thâm ba cái tộc lao kết cục sao. Bọn họ một cái nhìn thấy chết đi bà nương trở về kéo hắn đi xuống, một cái tựa hồ cũng gặp được khủng bố ác quỷ bị hù chết, một cái còn lại là bị quỷ ở phía sau đẩy một phen, cấp ngã chết. Đến nỗi vì sao sẽ có như vậy cách nói, ai biết được. Tóm lại chính là như vậy truyền ra tới. Tóm lại, này đó đều là Diêm Vương gia phái tới tiểu quỷ vì Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu hết giận là được. Nay cũng liền càng thêm chứng thực Lâm Nguyệt Lan xác thật là cái bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới, đồng thời cũng ứng chứng Lâm Nguyệt Lan lúc trước theo như lời nói, ai lại khi dễ nàng, tự nhiên liền sẽ khi dễ trở về, có khi nàng tự mình sẽ khi dễ trở về. Có khi là Diêm Vương gia phái người cấp khi dễ trở về. Việc này ra tới lúc sau, Lâm lão tam một nhà liền thật sự một khắc đều không thể an bình. Trừ bỏ Lý Thúy Hoa mỗi ngày sẽ hùng hùng hổ hổ, cùng Lâm lão tam đại xảo đại nháo, đối với những người khác trừ bỏ Đại Nhu Nhị Nhu cập bốn Nhu ở ngoài, đối với những người khác cũng thị phi đánh tức mắng, tóm lại, nàng hầu bao đi ra ngoài một nửa tiền, tổng phải có cái phát tiết con đường. Chỉ là hiện tại không thể lại đi tìm Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh đi ra ngoài, đối với mặt khác người ngoài, không chỉ có ra không được khí, càng có khả năng bị cười nhạo, bởi vậy, nàng chỉ có thể đối với tự mình người hết giận, đặc biệt là Lâm Tam Như một nhà, Lâm Tam Như còn hảo một chút, rốt cuộc hắn là trong nhà chủ yếu sức lao động, Lý Thúy Hoa không dám hạ tử thủ, nhưng là đối Trần Tiểu Thanh cùng mặt khác hai đứa nhỏ liền không giống nhau. Đối với bọn họ trừ bỏ mắng tiện loại người chết từ từ Lâm nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe lời nói ở ngoài, còn xách theo cái gậy gỗ, như là gõ lạn cái kim một chút, cho dù đánh tiếp. Tức khắc, nghe được Lâm già trong viện kia tê tâm liệt phế khóc tiếng kêu, mà Lâm Tam Như lại liền cái giấm đều không bỏ một cái. Bởi vì tưởng Trấn Nam tự mình yêu cầu đi vết sẹo, Lâm Nguyệt Lan liền đi trong núi rút ra một ít sinh mệnh chi nguyên. Cái gọi là sinh mệnh chi nguyên, chính là rút ra núi rừng những cái đó cỏ cây một ít sinh mệnh lực, sau đó chuyển hóa màu xanh lục trạng sinh mệnh chi nguyên. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan khẳng định đến chú ý đúng mực, không cho bị thương này đó cỏ cây căn bản. Nếu không, này đó cỏ cây tử vong, cũng không phải là nàng ước nguyện ban đầu. Này đó sinh mệnh chi nguyên, chính là vì cấp Tưởng Chấn Nam đi vết sẹo. Nàng nhìn một chút Tưởng Chấn Nam kia nói con giết vết sẹo, một cái là bởi vì không có kịp thời xử lý tốt cái này miệng vết thương, không có kịp thời khâu lại, nhị là, này thương đã thương đến tổ chức da thần kinh, cho dù ở y thuật phát đạt hiện đại, thương đến da tổ chức thần kinh vết sẹo, trừ bỏ chỉnh dung, nếu không tự nhiên khôi phục không được hoàn chỉnh. Bởi vậy, muốn hoàn toàn chữa khỏi này nói vết sẹo, nàng nhất định phải mượn dùng sinh mệnh chi nguyên làm nhạt dấu vết, lại đắp chút dược, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu nhà tranh, Lâm Nguyệt Lan lấy ra hết thể công cụ, đối với Tưởng Chấn Nam nói, mặt nạ đại thuốc, chuẩn bị tốt sao. Ta này vừa động thủ, lúc sau liền không có lại đỉnh tốt khả năng Nga. Trương Đại Phu đứng ở một bên có chút hồ đồ, hắn nói, nha đầu, ai thích không có việc gì trên người đỉnh cái xấu xí vết sẹo a? Huống chi, này nói vết sẹo còn ở trên mặt đâu. Nha đầu nói kia lời nói, giống như Tưởng Chấn Nam không muốn đi sẹo giống nhau. Trương Đại Phu đương nhiên không biết Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam chi gian vừa lật nói chuyện, nói này nói vết sẹo là hắn trên chiến trường anh hùng tượng trưng, cái này làm cho Tưởng Chấn Nam đối với này nói vết sẹo có chút kiêu ngạo lên. Lâm Nguyệt Lan hiện tại muốn đem này nói anh hùng tượng trưng đi mất đi, nàng đương nhiên còn phải hỏi lại vừa hỏi. Tưởng Chấn Nam bắt lấy mặt nạ lúc sau, hắn ngũ quan sắc bén, góc cạnh rõ ràng, nhưng từ tả trán đến mắt trái hạ giác miệng vết thương tàn nhẫn. Có vẻ hắn cả người càng thêm lệ khí cùng bén nhọn, hơn nữa cả người phát ra ngang nhiên khí thế, khiến cho hắn cá nhân phảng phất như từ địa ngục chàng đi ra tu la. Trương Đại Phu phía trước chỉ nghe nói qua chiến thần tướng quân trên mặt bị thương, mới có thể mang lên mặt nạ, bởi vì kia đạo thương xẻo dữ tợn bất kham, phụ nhân nhìn thấy sẽ kinh thanh thét chói tai, cả người run rẩy, hài tử nhìn đến, sẽ là ban đêm khóc nỉ non không ngừng, bị dọa đi ba hồn sáu phách. Chỉ là hiện tại nhìn đến này nói vết sẹo lúc sau, hắn mày nhăn. Giống chỉ con giết mà thôi vết sẹo, là có thể đem thiên hạ nữ nhân tiểu hài tử sợ tới mức nửa cái điên khùng. Này có phải hay không quá khoa trương a? Bất quá, Trương Đại Phu nhìn một chút cái này dấu vết, tựa hồ trước kia miệng vết thương quá thâm, hơn nữa không có kịp thời xử lý tốt, hiện tại tạo thành thịt ngoại phiên, có chút khó coi, nhưng đồng dạng cũng có chút khó trị a. Thậm chí có khả năng đều khôi phục không được trước kia hoàn chỉnh đâu. Hắn có chút lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi có nắm chắc sao? Nha đầu này tài học y dì nửa tháng, cái thứ nhất trị liệu người bệnh, thế nhưng là như vậy một cái đại nhân vật, hơn nữa nhìn căn bản chính là không hảo trị liệu a. Lâm Nguyệt Lan tin tưởng 10 phần mỉm cười nói, yên tâm đi, sư tổ. Dù sao nhất hư cũng hư không đến hiện tại dáng vẻ này không phải. Trương Đại Phu một nghẹn, lập tức xấu hổ. Cảm tình nha đầu này là đem đường đường đại tướng quân trở thành tiểu bạch thử A. Cũng là, nha đầu này tuy nói thiên phú kinh người, nhân ra một tháng học, nàng một ngày là có thể học xong, hơn nữa học được rất là sạch sẽ nhanh nhẹn, một chút đều không có mới lạ dạng, khiến cho hắn không thể không kinh ngạc cảm thán, người này so người thật là tức chết người A. Tưởng Chấn Nam nghe được lời này, cũng chỉ là nhấp miệng hơi hơi đạm cười, một chút tức giận ý tứ đều không có. Lâm Nguyệt Lan nhìn trên mặt hắn vết sẹo nói, Nam đại ca, ngươi này nói vết sẹo, ta trước hết cần muốn cắt rớt ngươi này đó thịt ngất đáp, sau đó một lần nữa đắp chút dược. Ở phía trước, ngươi cần thiết ngươi muốn chịu đựng này đó đau đớn. Tưởng Chấn Nam nâng đầu đối với Lâm Nguyệt Lan rất là kiên định nói, ta Tưởng Chấn Nam rong ruổi chiến trường mười mấy năm, cái gì thương không có chịu quá, cái gì đau không có ai quá. Hiện tại chỉ là chịu điểm ra thịt thương mà thôi, ta chịu nổi. Nguyệt Nhi cô nương yên tâm. Ở cái này trong không gian, chỉ có bọn họ ba người ở đây, bên ngoài lại có quách binh bọn họ ở gác, tin tưởng không ai có thể nghe lén đến bọn họ chi gian nói chuyện. Bởi vậy, Tưởng Chấn Nam ở mới có thể không có bất luận cái gì băn khoăn lớn tiếng nói ra tự mình thân phận. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta liền bắt đầu a. Hiện tại còn không có gây tê dược, bởi vậy Tưởng Chấn Nam chỉ phải chịu đựng này lột ra quát thịt chi đau. Lâm Nguyệt Lan lấy ra một phen sắc bén tiểu đao, dùng rượu trắng tiêu độc, sau đó, liền đối với Tưởng Chấn Nam mặt, bắt đầu từ trước thái dương chậm rãi quát đi xuống, mãi cho đến mắt trái giác phía dưới. Máu tươi đầm địa theo ngạch tấn, khỏe mắt ào ạt chảy ra, nhiên, Tưởng Chấn Nam liền cái mày đều chưa từng nhăn một chút, rất là đạm nhiên nghiêm túc ngồi ở kia tùy Lâm Nguyệt Lan động tác. Lâm Nguyệt Lan động tác thực mau, chỉ khoảng nửa khắc, Lâm Nguyệt Lan liền đem này đó con rết vết xẻo thịt ngật đáp xóa tu bình. Trương Đại Phu nhìn Lâm Nguyệt Lan kia sạch sẽ lưu loát động tác, hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó, lại khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng mỉm, cười gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan tu bình miệng vết thương lúc sau, lập tức dùng nước gấm rửa sạch miệng vết thương, lại đem chuẩn bị tốt gói thuốc cấp Tưởng Chấn Nam đắp đi lên, chắt băng vải. Cuối cùng một cây mảnh vải chắt hảo lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền lập tức cười nói, hảo. Trương Đại Phu hơi hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam trên đầu băng vải, có chút nghi hoặc hỏi, nha đầu, cứ như vậy có thể sao? Như vậy chắt băng vải, là hắn chưa bao giờ có gặp qua. Nhưng là, hắn biết Lâm Nguyệt Lan tại đây phương hướng ngộ tính, có thể nghiên cứu nghĩ ra một ít tân đồ vật cũng không thể chỉ trích nặng, bởi vậy, hắn sẽ không hỏi nhiều. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, có thể. Bất quá, loại này dược cần thiết mỗi ngày đổi mới một lần, thay 10 ngày nửa tháng, nên không sai biệt lắm. Nhanh như vậy. Trương Đại Phu kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng như vậy miệng vết thương, ít nhất muốn 1-2 năm tài năng khôi phục đến nguyên dạng. Thật không có nghĩ tới, thế nhưng chỉ cần nửa tháng liền có thể khôi phục săn bằng, không có cùng hắn nói dẫn đi, à. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên minh bạch Trương Đại Phu kinh ngạc, nhưng là, sự thật chính là này như thế. Nàng gật đầu nói, đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Nàng cũng sẽ không nói cho hắn, này dược chính là bỏ thêm một hệ sinh mệnh chi nguyên lực, cái này làm cho miệng vết thương gia tốc gấp trăm lần ngàn lần khép lại, có thể không mau sao. Tưởng Chấn Nam trên mặt chắt băng vải, không thể lại mang mặt nạ. Đồng dạng, bởi vì miệng vết thương một lần nữa khép lại, không thể tùy ý lôi kéo, bởi vậy, khai hoang việc, hắn cũng liền ngừng lại. Bởi vì khai hoang muốn xử lực. Cái này làm cho Quách Binh một trận đoán giận, nói chính là tưởng lười biếng, mới có thể nghĩ lúc này trị liệu vết xẻo miệng vết thương. Thực chất thượng, Tưởng Chấn Nam thật đúng là trộm không được lười. Bởi vì, hắn lại bị Lâm Nguyệt Lan làm đi trích quả nho niết quả nho đi. Chương 108 ta dựa, lại đem ta cấp ném. Cẩm Vân các chiêu binh mãi mã, thua chiêng gõ mõ chuẩn bị một tháng lúc sau khai trương công việc. Theo Cẩm Vân các từ ngày đầu tiên đóng cửa sửa chữa, Chiêu Khâu và sư phụ Tú Nương, mãi cho đến khai trương trước một ngày, trưởng quầy Lý Hoài Sinh rối rắm tâm tình là càng ngày càng tốt, trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nhiều. Vì sao? Một là bởi vì hắn cái này cửa hàng bày biện cùng trang mặt, tin tưởng toàn bộ thiên hạ trừ bỏ bọn họ cái này nho nhỏ Ninh An Chấn Độc Hữu một nhà, không còn chi nhánh. Trang hoàng tiên ánh sáng lệ, minh diễm rộng mở, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người vui mừng khôn xiết, nhìn tâm tình cũng là thực vui sướng a. Nhị là, theo Khâu Vá sư phụ cùng Tú Nương trong tay từng đường kim mui chỉ mà Khâu Vá ra tới từng cái trang phục, càng là làm người trước mắt sáng ngời, vì này vui sướng. Hào phóng đoan trang mới mẻ độc đáo kiểu dáng, có loại các dạng, thích hợp các loại đám người xiêm y liề. Vô luận là cái loại này có quyền thế cái loại này cao quý phụ nhân, vẫn là cái loại này ưu nhã đoan trang thiên kim tiểu thư, càng hoặc là thành tú lịch sự tao nhã tiểu gia bích ngọc từ từ. Như vậy mỹ lệ kinh diễm quần áo nếu không chịu các nữ nhân thích, kia này thiên hạ liền không có nữ nhân thích quần áo. Tam là, phu nhân nhà hắn bệnh tình đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, ít nhất sẽ không tổng hội quên hắn. Đây là hắn nhất vui sướng địa phương. Ai có thể biết, rõ ràng ái nhân lại ở trước mắt, đáng yêu người lại đem tự mình quên đến không còn một mảnh bi thảm a. Lý Hoài Sinh hảo tâm tình theo hắn hắc hắc nửa trường không ngắn trồng dâu, lại một lần đánh giá một chút cửa hàng, nhìn xem những cái đó quải tốt xiêm y hề, quầy thượng vải vóc, đều có hay không bày biện hảo, hoặc là có hay không rơi xuống địa phương. Theo sau, hắn nhìn đến có một kiện quải đến tủ kính váy, có chút nếp vốn, không có chuẩn bị cho tốt, hắn lập tức mở ra tủ kính, duỗi tay huề nhau, sau đó đối với những cái đó đầy mặt vui sướng nhân viên cửa hàng, nói, đều lại cho ta hảo hảo coi một chút, nhìn một cái nơi nào còn có không ổn địa phương. Là, trưởng quầy. Năm cái nhân viên cửa hàng lập tức đáp. Nay cửa hàng tuy không lớn, nhưng bởi vì Lâm Nguyệt Lan thiết kế chính là cái loại này tự chọn hình thức, trừ bỏ một ít riêng giá cao kiểu dáng ở ngoài, nơi này không có giống hiện đại giống nhau cả mạ giặt theo dõi, vì phòng ngừa những cái đó đục nước béo cò người tồn tại, chỉ phải có nhìn chằm chằm mặt tiền cửa hàng. Lại một cái, cũng là vì càng tốt vì hộ khách phục vụ, Lâm Nguyệt Lan mới có thể ở danh tác, một cái nho nhỏ cửa hàng, liền thỉnh bao gồm trưởng quầy 7 người. Nay đừng nói ở Ninh An Trấn, chính là ở Yên Ổn quận huyện, càng hoặc là Phồn Hoa Kinh Thành đều rất khó tìm đến như vậy chủ quán. Những người này giữa, có người là mua lại đây, có người là mời đi theo, nhưng là vô luận là mua vẫn là thỉnh, đều là lý trưởng quầy ở Ninh An trong trấn chọn lựa kỹ càng, phẩm tính thượng giai người. Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ lý trưởng quầy lúc sau, cấp những người khác thống nhất trang phục, nam nhân giống nhau màu xanh biển trường bào áo khoác ngoài, lại xứng với một cái màu trắng thon dài khăn. Nữ nhân còn lại là một bộ màu xanh nhạt váy dài, một bộ đồ trang sức phối sức phẩm, tuy nói không phải quý trọng trang sức, nhưng đối với này đó khốn cùng bần dân nữ tới nói, đã là rất là quý trọng đồ vật. Đến nỗi lý trưởng quầy, hắn quần áo là một loại màu đỏ nâu trường bào áo khoác ngoài, lại phối hợp thượng một cái màu trắng thon dài khăn, đại biểu cho hắn là cửa hàng này phô cửa hàng trưởng. Liên ở lý trưởng quầy tiếp tục xem xét mặt tiền cửa hàng khi, xuyên xong đến một thân không khí vui mừng tiểu lý tử rất là kích động chạy tới, chỉ là trên mặt mang theo chút sầu lo nói, trưởng quầy, hết thảy đều chuẩn bị tốt, giờ lành cũng mau tới rồi, Lâm cô nương như thế nào còn không có lại đây đâu. Có thể hay không bất quá tới đâu. Tiểu lý tử nói rơi xuống hạ, đã bị Lý Hoài Sinh chụp một cái hót, nói cái gì đâu. Chúng ta tân cửa hàng khởi động lại khai trương, Lâm cô nương khẳng định sẽ qua tới. Có lẽ hiện tại trên đường có việc trì hoãn một chút mà thôi. Tiểu lý tử sờ bị đánh cái hót, có chút hàm hậu ngây ngô cười nói, ha ha, nói được cũng là. Đối với Lâm cô nương là bọn họ chủ nhân thân phận, này 7 cái giữa, cũng chỉ có lớn nhỏ lý hai người biết, mặt khác chỉ biết Lâm cô nương thường xuyên lại đây. Sau đó trưởng quầy cùng tiểu lý ca đối Lâm cô nương rất là tôn kính. Chỉ là, hiện tại liền mặt tiền cửa hàng một lần nữa khai trương, đều phải chờ đến Lâm cô nương, khiến cho bọn họ có chút nháo không rõ. Có người diện mạo hơi hơi tú khí, 16-17 tuổi nam hải tử tiến lên nghi hoặc hỏi, trưởng quầy, chúng ta vì sao phải chờ Lâm cô nương lại đây đâu? Đối với lý trưởng quầy tính tình, bọn họ hơi hiểu biết một ít, là cái ôn hòa người. Chỉ cần không phải quá phận vấn đề, lý trưởng quầy giống nhau là sẽ trả lời. Chỉ là hiện tại, lý trưởng quầy loát tự mình nửa trường hắt trong râu, ra vẻ thần bí nói, về sau các ngươi sẽ tự biết được. Bất quá hiện tại sao, các ngươi nhất định hảo hảo tận trung cương vị công tác, biết không? Đã biết, trưởng quầy. Năm cái chăm miệng một lời nói. Công tác này quả thực là giống bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau tồn tại. Một ngày chỉ cần bắt đầu làm việc 4 cái canh giờ, còn mỗi 5 ngày, có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, còn có thống nhất trang phục phát, bao ăn ở, còn có một cái, bán thượng một kiện quần áo, còn có kia cái gì trích phần trăm, còn có cái gì nửa năm thưởng từ đủ loại hậu đãi phúc lợi. Bọn họ nhưng đều là từ mênh mang biển người chiêu công nhân bên trong, chỗ hết tài năng bị lý trưởng quầy tuyển ra tới, liền tính lý trưởng quầy không có phân phó bọn họ phải hảo hảo làm việc. Bọn họ cũng là cần thiết hảo hảo làm việc. Vạn nhất một cái không tốt, bị người khác thế thân công tác này, liền khóc địa phương đều không có. Lý trưởng quay thật là thích bọn thuộc hạ phản ứng, hắn tay đặt ở mặt sau, bước chân mang theo chút nhẹ nhàng hướng ngoài cửa đi đến. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng còn không có khai trương, trong tiệm không có đón khách người, nhưng là nhân khoảng thời gian trước, tuyên truyền hảo, hiện tại cửa hàng ngoài cửa đã vây quanh từng vòng người. Lý Hoài Sinh ở Ninh An Trấn kinh doanh Cẩm Vân các hơn 30 tái, hơn nữa làm người cũng không tồi, trên cơ bản người đều nhận thức Lý Hoài Sinh. Phía trước, bởi vì đối thủ Tường Vân các bên kia ám sử thủ đoạn, hơn nữa Lý trưởng quay lại một lòng một dạ chiếu cô phu nhân, này sinh ý đương nhiên là ngày càng sa sút, càng ngày càng kinh tế đình trệ. Một tháng trước, hàng xóm láng giềng nghe được Lý Hoài Sinh mặt tiền cửa hàng sửa chữa, lại một lần nữa khai trương. Đầu tiên là nghi hoặc tiến tới là tò mò. Rõ ràng nghe nói Lý Hoài Sinh mặt tiền cửa hàng muốn chuyển nhượng đi ra ngoài, như thế nào chỉ chớp mắt lại biến thành một lần nữa khai trương. Mang theo loại này kinh ngạc tò mò dưới, hơn nữa Lý Hoài Sinh chiếu Lâm Nguyệt Lan cấp điểm tử, làm đám công nhân này ăn mặc cùng trang phục, làm một cái một thẻ bài, khua chiêng gõ trống từ đầu đường đi đến phố đuôi, còn lớn tiếng hô, Nguyên Cẩm Vân cấp với bổn nguyệt 8 ngày giờ tị chính thức long trọng khai trương. Đến lúc đó, thỉnh các vị khách hàng mới cũ nhóm xem Lâm Liên như vậy một bên gõ một bên bảy người chăm miệng một lời lớn tiếng, đầu đường đến phố đuôi, lại phố đuôi đến đầu đường, thực mau cái này nho nhỏ trấn trên, thượng đến 7-8 chục mạo mạo lão nhân, cho tới 3 tuổi hoàng mao tiểu nhi, mỗi người biết được, nguyên lai Lý Hoài Sinh trưởng quầy Cẩm Vân Các muốn một lần nữa khai trương lạp. Chỉ là nhất không cao hứng đương thuộc về lao đối thủ Tường Vân Các. Bọn họ xử nhiều như vậy bị ổi thủ đoạn, cơ hồ tiệt cầm Cẩm Vân Các sở hữu sinh ý con đường. Nghe nói Lý Hoài Sinh bản nhân cũng tính toán đem cửa hàng cấp bàn đi ra ngoài, Cẩm Vân Các có lẽ như vậy biến mất, như vậy ở Ninh An trấn vải vóc y hề cửa hàng, cũng liền Tường Vân Các một nhà độc đại. Đến lúc đó, hắn trong tiệm hàng hóa muốn bán nhiều quý giá cả, cũng là chỉ có hắn định đoạt, kia lợi nhuận nhưng cọ cọ đi lên trên đâu. Hắn phải đợi nước cờ tiền đếm tới tay rút gần. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, đảo mắt mấy ngày thời gian, Cẩm Vân Các liền tới rồi cái đại xoay người. Một lần nữa khai trương. Hơn nữa thanh thế nháo đến như vậy to lớn, cơ hồ làm cho mỗi người đều biết. Động tác như vậy, chính là trước kia làm gì một cái cửa hàng khai trương đều không có quá. Hắn hiện tại đảo muốn nhìn cái này, Lý Hoài Sinh lấy đế làm cho cái gì yêu ma quỷ quái ở bên trong, còn có thể đón hắn Tường Vân Các đi không thành. Tường Vân Các trưởng quầy Trương Sinh ám tha tha thầm nghĩ. Lý Hoài Sinh vừa ra tới, một ít người quen liền lập tức tiến lên chúc mừng đi. Chúc mừng a, Lý trưởng quầy. Cảm ơn. Một hồi vào tiệm khi, thỉnh tùy ý nhìn xem. Chúc mừng, Lý trưởng quầy. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Hoài Sinh cùng hàng xóm láng giềng thân bằng hữu hảo nói xong tạ lúc sau, lại lần nữa quay đầu nhìn cửa phòng thượng, bị vải đỏ che đậy trụ bảng hiệu, không khỏi gật đầu mỉm cười lên. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn nhìn sắc trời, đánh giá một chút canh giờ, chính là nhìn một vòng đám người. Không có tìm được Lâm Nguyệt Lan bóng người, hắn đảo có chút lo lắng. Theo lý ấn thời gian tới nói, Lâm Nguyệt Lan hẳn là tới mới đúng vậy. Chẳng lẽ nàng thực sự có sự bị trì hoãn không thành? Nói một khắc đầu. Hôm nay là Lâm Nguyệt Lan đệ nhất ra mặt tiền cửa hàng khai trương, nàng khẳng định đến đi tham dự tân tự chứng kiến nàng làm giàu khởi điểm đi. Nhưng là, nhìn mặt sau đi theo một lưu cái đuôi, Lâm Nguyệt Lan có chút đau đầu khẽ vướt một chút cái chán. Thật sự không phải. Tưởng Trấn Nam đã bắt lấy mặt nạ, nhưng là hắn nửa trương đầu màu trắng băng vải, nhìn cũng rất dọa người a. Lâm Nguyệt Lan buồn không nghĩ hắn đi trấn trên, chính là Tưởng Trấn Nam tựa như một cái phát giận hài tử giống nhau, tựa hồ đối với lúc này đây đặc biệt ninh, đặc biệt chấp nhất, một hai phải đi theo đi không thể. Không được, ngươi nửa trương đầu đều là băng vải, hơn nữa sắc bén khí thế bức người, ngươi đi đừng đem hài tử cấp làm sợ người. Lâm Nguyệt Lan kiên quyết cự tuyệt nói. Tưởng Trấn Nam nói, ta có thể đem băng vải bắt lấy tới. Nói liền động thủ muốn giải băng vải, lại nói, như vậy, liền sẽ không lại thực dọa người. Không được. Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn động tác, lập tức nghiêm túc quát bảo ngưng lại nói, ngươi một phen băng vải kéo xuống tới, liền lãng phí bổn cô nương vải thiền tâm huyết, cũng đem vốn là mau tốt vết thương, thổi tới rồi phong lại có một lần nữa tái phát nguy hiểm. Tưởng Trấn Nam nói, tái phát liền tái phát. Dù sao ta mang theo kia nói xấu xí vết sẹo 12 năm, lại tiếp tục dẫn đi cũng giống nhau. Lâm Nguyệt Lan bay thẳng đến thiên hướng về phía trước trận trắng mắt. Đường đường một cái lãnh khốc đại tướng quân, giờ phút này giống cái hài tử cùng nàng ninh, thật là làm người không có lầm. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đối với xem đến trận mắt há hốc mồm Quách Binh đám người nói, tiểu Quách tử, các ngươi chạy nhanh khuyên nhủ các ngươi đầu nhi, hiện tại miệng vết thương thật vất vả có khép lại khuynh hướng. Nhưng đừng bị hắn nhất thời kích động cấp hủy diệt rồi. Nàng đã nói được đủ huyền chuyển, không có nói hắn giống hải tử. Nếu đường đường một cái đại tướng quân, bị nàng một cái hải tử, ở hắn chúng thuộc hạ trước mặt nói hắn giống cái hùng hải tử, cũng không biết hắn uy nghiêm gì tồn a. Quách Binh đoàn người nhìn bọn họ đầu nhi như thế, ách, cá tính hóa một mặt, quả thực là sợ ngây người. Bọn họ cùng đầu nhi ở chung mấy năm thời gian, như thế nào không biết nguyên lai đầu nhi tính tình. Có khi thế nhưng như một cái hài tử. Này quá làm cho bọn họ không thể tin tưởng. Ở bọn họ trong mắt đầu nhi, kia chính là uy nghiêm lãnh khốc thiết huyết vô tư thường thắng đại tướng quân, mà không phải giống hiện tại khuyên hắn không cần ăn đường dễ dàng thượng hỏa, hắn lại quật càng muốn ăn kia một loại hài tử tính tình. Bất quá, như vậy đầu nhi, thấy thế nào như vậy đáng yêu đâu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn hắn tới khuyên một chút đầu nhi, Quách Binh lập tức nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, cười nói, Lâm cô nương, ngươi khiến cho đầu nhi đi bái. đầu nhi đi, bọn họ 4-5 người mới có thể đi theo đi, bằng không lại là chỉ có tiểu 12 đi theo đi. Lâm Nguyệt Lan lại trợn trắng mắt, không hảo thanh đối với Quách Binh nói, ai, tiểu Quách Tử, ta là cho ngươi đi khuyên nhủ các ngươi lão đại, cũng không phải là làm ngươi tới khuyên bổn cô nương ta. Quách Binh lập tức lấy lòng nói, Lâm cô nương, ngươi nhìn xem ta lão đại kia đáng thương dạng, ngươi thật nhẫn tâm ném xuống hắn, sau đó ngươi một người thượng trấn một mình tiêu dao đi. Cái gọi là lão đại đáng thương dạng, trên thực tế lại là một con mắt đầy cõi lòng hy vọng nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt lại ủy khuất lại là vô tội đáng thương dạng. Nga, đúng rồi, sở dĩ nói hắn một con mắt, còn lại là bởi vì hắn một khác đôi mắt, chắt băng vải đầu. Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái tưởng Trấn Nam, gật gật đầu nói, sắc thật man đáng thương. Nhưng là nàng chuyện vừa chuyển, nói, nếu ta nhất thời đáng thương hắn, lại đem ta sở hữu mấy ngày này tâm huyết đều cấp lãng phí, ta tưởng tượng đến cái này, ta liền không nghĩ đáng thương hắn. Tưởng Trấn Nam nghe được Lâm Nguyệt Lan nửa câu đầu lời nói, vốn là một con mắt vốn là trường lượng lượng, chính là nghe được nàng nửa câu sau, ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới, làm bất luận kẻ nào nhìn đều có chút động dung đi. Phía dưới mấy cái thuộc hạ, nhìn đầu nhi dáng vẻ này, dùng sức cắn chặt răng căn nhi, mới không cho bọn họ lớn tiếng cười ra tới. Bọn họ như vậy đầu nhi, thật là quá đáng yêu. Quách Binh nghẹn trên mặt cười, tiếp tục khuyên Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, ngươi không cho đầu nhi thượng trấn, đơn giản chính là lo lắng hắn trên đầu băng vải làm sợ hài tử, đúng không? Lâm Nguyệt Lan không nói. Không chỉ có là làm sợ hài tử, chính là bất luận cái gì thấy đều hẳn là sẽ dọa nhảy dựng, sau đó run như cầy sấy. Đến lúc đó, nàng trong tiệm còn tới cái quỷ A. Những cái đó khách nhân, chỉ sợ đều hắn cấp dọa chạy đi. Một khi đã như vậy, Lâm cô nương, chúng ta sao không tưởng một cái, vừa không làm đầu nhi dọa đảo người, lại có thể làm đầu nhi thượng trấn trên đi biện pháp đâu. Quách Binh nói. Lâm Nguyệt Lan nói, được rồi, ta biết các ngươi ý tứ. Còn không phải là muốn cùng đi sao. Cuối cùng phương pháp, chính là cấp tưởng Trấn Nam mang theo một cái duyên mũ màu đen khăn che mặt. Bộ dáng này chỉ là cấp tưởng Trấn Nam mang đến một ít cảm giác thần bí, nhìn có chút làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, nhưng lại không phải lập tức đem tiểu hài tử dọa khóc, đem khách nhân dọa đi. Cuối cùng có cơ hội đến cái này nho nhỏ trấn trên đi coi một chút, Quách Binh cấp tưởng Trấn Nam xử một cái đắc ý ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, xem đi, đầu nhi, Lâm cô nương trên thực tế vẫn là mềm lòng, chỉ cần chúng ta biểu đạt nghĩ ra đi vừa đi nguyện vọng, đây là. Tưởng Trấn Nam mang theo mũ khăn che mặt, hắn ánh mắt biểu tình lại khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình lãnh lệ chi sắc, tựa hồ vừa rồi người kia căn bản là không phải hắn giống nhau. Đối với Quách Binh khiến cho ánh mắt, ân, trực tiếp làm lơ. Quách Binh có chút không thú vị bĩu môi, trong lòng ám bụng nói, đầu nhi cái này có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Đừng tưởng rằng hắn không biết vì cái gì lúc này đây thế nào cũng phải đi theo Lâm cô nương đi chấn trên. Đơn giản chính là đó là Lâm cô nương âm thầm sở khai đệ nhất ra cửa hàng, ý nghĩa phi thường, hắn không nghĩ bỏ qua mà thôi. Đương nhiên, bọn họ mấy cái đồng dạng không nghĩ bỏ qua Lâm Nguyệt Lan nhân sinh đệ nhất ra cửa hàng khai trương. Bọn họ tin tưởng, lấy Lâm cô nương thông minh tài trí cùng trí tuệ, khẳng định có thể đem cửa hàng ở cả nước các nơi nở hoa. Mà bọn họ làm lúc ban đầu kỳ nhân chứng, ý nghĩa nhưng trọng đại. Bởi vậy, một lưu xuyến người đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau, này lưu xuyến người, đương nhiên còn bao gồm Trương Đại Phu cùng nhà hắn tiểu đồng đâu. Trương Đại Phu làm Lâm Nguyệt Lan sư tổ, như vậy về sau khả năng vinh quang sư môn việc, hắn có thể nào bỏ qua. Đương Lý Hoài Sinh vội vội vàng vàng đuổi tới hậu viện khi, liền nhìn đến bao quanh một đám nam nhân, đứng, hoặc ngồi đứng ở đánh giá cái này tiểu viện tử. Quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ mang theo nhiều người như vậy lại đây. Lý Hoài Sinh đứng ở Lâm Nguyệt Lan đi theo, đầu tiên là cùng Lâm Nguyệt Lan cùng Trương Đại Phu đánh thanh tiếp đón, Lâm cô nương, Trương Đại Phu. Trương Đại Phu phía trước không có giới thiệu là bởi vì khoảng thời gian trước, Lâm Nguyệt Lan thỉnh Trương Đại Phu tới vì Lý Phu nhân lại đây nhìn một cái bệnh tình, bởi vậy lẫn nhau chi gian đều nhận thức. Lý Hoài Sinh buồn hẳn là kêu Lâm Nguyệt Lan vì chủ nhân, nhưng hắn nhìn một chút một sân người, không biết bọn họ hay không biết cửa hàng này phô là Lâm Nguyệt Lan, bởi vậy, vì bảo hiểm, hắn kêu Lâm Nguyệt Lan vì Lâm cô nương. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía tưởng Trấn Nam bọn họ, có chút nghi hoặc nói, Lâm cô nương, bọn họ. Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Bá, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tiểu 12 ngươi đã nhận thức, này đó cũng là tiểu 12 huynh đệ, đây là tiểu lục tử, đây là tiểu tam tử, đây là tiểu quách tử. Ai, Lâm cô nương, thỉnh kêu ta Quách ca, hảo sao? Quách Binh liệt miệng, lộ ra hắn sáng long lanh bạch nha, có chút kháng nghị nói. Tiểu Quách tử, như thế nào nghe giống như trong cung những cái đó thái giám xưng hô a? Lâm Nguyệt Lan chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái, không phản ứng, tiếp tục nói, đây là Nam Trấn Giang. Nam Trấn Giang, Tưởng Trấn Nam. Lý Hoài Sinh nhất nhất đối bọn họ gật đầu ý bảo, sau đó đối với Lâm Nguyệt Lan lập tức lộ ra một ít nôn nóng, nói, Lâm cô nương, giờ lành đã đến, chúng ta đến phía trước đi thôi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, liền cùng Lý Hoài Sinh hướng cửa hàng trước đi đến, nhưng đi hai bước, nàng lại xoay người đối với Nghiêm Khắc nói, nói tốt ta. Tới rồi ngoài cửa, các ngươi không được đi theo lại đi theo ta. Các ngươi hái tạp dạng liền tạp dạng. Một chuỗi dài lớn như vậy người, đi theo nàng một cái hài tử mặt sau, nàng đều cảm giác có chút mất mặt nột. Quách Binh bọn họ nếu nhìn đạt tới chân trên mục đích, đương nhiên muốn hảo hảo chơi một chút ta, làm sao vẫn luôn đi theo một cái. Hài tử mặt sau nhặt thí ăn a. Quách Binh bọn họ mấy cái lập tức gật đầu nói, tốt, tốt, Lâm cô nương, xin yên tâm. Chúng ta nhất định ở trở về phía trước cùng ngươi hội hợp. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, sau đó liền cùng Lý trưởng quầy Trương Đại Phu đi ra ngoài. Chỉ là, theo Lâm Nguyệt Lan đi ra ngoài còn có một người, hắn chính là Tưởng Trấn Nam, hắn mang theo một bộ màu đen khăn che mặt, trước sau không rời Lâm Nguyệt Lan hai bước xong, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Chờ ra cửa khẩu lúc sau, Lâm Nguyệt Lan mới phát hiện đi theo nàng mặt sau Tưởng Trấn Nam, có chút nghi hoặc hỏi, Nam đại ca. Ngươi bất hòa các huynh đệ một khối chơi chơi. Bọn họ chi gian cảm tình tốt như vậy, ngày thường, đều là gặp nạn cùng gánh, có phúc cùng hưởng cái loại này, như thế nào lần đầu tiên tới cái này trong chấn đầu, bất hòa các huynh đệ hảo hảo dạo một dạo. Tưởng Trấn Nam giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh, đôi mắt thị lực nhìn chằm chằm hướng cửa hàng bảng hiệu thượng, trầm thấp mang theo từ tính giàu có mị lực tiếng nói, nói, ngày thường đều ở một khối còn chưa đủ, ra tới chẳng lẽ cũng muốn dính sao. Nói nữa, có ta ở đây, bọn họ phóng không mở ra chơi. Cuối cùng một câu, hắn là hơi hơi cúi đầu, đối với Lâm Nguyệt Lan vành thai bên cạnh nói. Thành thục nam nhân nhiệt khí thổi tới nàng bên thai thượng, làm nàng lỗ thai có điểm ngứa, trong lòng mất tự nhiên có chút nhi nhiệt, thực mau, nàng mặt có chút đỏ lên. Nàng thực không thói quen có người ở nàng bên thai đối với nàng nói chuyện. Bởi vì, nàng lỗ thai rất là mẫn cảm, đây là nàng ở kiếp trước tự mình phát hiện. Bởi vậy, nàng thực không thích người khác đối với nàng vành thai nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan mất tự nhiên hướng bên trái xê dịch thân mình, dựa vào Lý trưởng quay bên này. Chỉ là, lại không cẩn thận dẫm tới rồi Lý trưởng quay chân, sau đó. Cẩn thận! Tưởng Trấn Nam nhanh tay lẹ mắt lập tức ôm lấy Lâm Nguyệt Lan eo nhỏ, đem nàng cấp kéo trở về, không làm nàng ngã trên mặt đất đi. Lâm Nguyệt Lan ngày thường sắc bén khuôn mặt nhỏ, bá hạ, trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Bởi vì giờ phút này, nàng là bị Tưởng Trấn Nam ôm ở trong ngực. Lần đầu tiên khi, Tưởng Trấn Nam cũng ôm quá nàng, chỉ là kia một lần, nàng đảo cảm thấy rất là tự nhiên, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam lúc sau một phen đem nàng ném xuống đất, làm nàng rất là sinh khí. Nhưng lúc này đây, đồng dạng là bị Tưởng Trấn Nam ôm ở trong ngực, nhưng lại giống như có một loại không quá giống nhau cảm giác. Loại cảm giác này tựa hồ làm nàng trái tim nhỏ thình thịch nhảy cái bất bình. Nàng phát hiện thực không đúng. Lập tức thấp giọng quát, Tưởng Trấn Nam, ngươi đem ta bung ra. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan lại bi kịch. Tưởng Trấn Nam bung ra nàng. Nhưng tựa hồ bung ra động tác quá mức đại, Lâm Nguyệt Lan lại phanh một tiếng té ngã ở thượng. Sau đó, toàn bộ người nghe được một tiếng kiểu giận thanh âm, ta dựa, lại đem ta cấp ném. Quanh mình người trợn mắt há hốc mồm. Lý Hoài Sinh cùng Trương Đại Phu nhìn té ngã trên đất Lâm Nguyệt Lan, lập tức tức giận đến đối với Tưởng Trấn Nam thổi dâu trừng mắt. Chương 109 Lâm Duyệt các khai trương, khiếp sợ mọi người một. Lý Hoài Sinh nhìn một chút canh giờ, cảm giác không sai biệt lắm. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan ý bảo ánh mắt, Lý Hoài Sinh liền đứng ở cửa hàng trước bậc thang. Lý Hoài Sinh đứng ở người trước, ôm quyền nói, các vị phụ lao hương thân nhóm, các vị láng giềng các bạn thân, hôm nay cái là ta Lý Hoài Sinh tân cửa hàng khai trương nhật tử, đa tạ đại gia cổ động. Sau đó, liền lại đi xuống bậc thang, nhìn về phía bị vải đỏ che đậy bảng hiệu. Rất là trịnh trọng nói, tân cửa hàng chính thức khai trương, xúc bảng hiệu. Xúc bảng hiệu người, là Lý Hoài Sinh thỉnh Ninh An chân chấn trưởng thi đức 9, cập một cái đức cao vọng trọng Ninh An thư viện Lao Phu Tử thứ 2 minh. Vốn dĩ Lao Phu Tử làm dục người dạy người phu tử, vốn nên không dính chọc ở thương nghiệp thượng việc, sĩ, nông, công, thương, sĩ tôn, nông vì quý, thương vì tiện, thương là xếp hạng giai tầng cấp bậc nhất mạng, thứ 2 minh như vậy một cái chi, hồ, giả, giá học giả, dính thương tự chính là cảm thấy vũ nhục hắn một cái người đọc sách thanh cao. Nhưng là, đầu tiên là Lý Hoài Sinh cùng thứ 2 minh ở tuổi trẻ khi liền có giao tình, lúc trước thứ 2 minh làm thư sinh, sinh hoạt xấu hổ. Thế cho nên nghèo túng đến huyện thí lộ phí đều không có, là Lý Hoài Sinh cho hắn lộ phí, làm hắn có thể không có sai quá hắn huyện thí, kia một lần thứ 2 minh chúng tú tài. Lúc sau, thứ 2 minh tuy không có lại trung bảng, nhưng là, thứ 2 minh vẫn luôn nhớ kỹ Lý Hoài Sinh cái này tình. Lại một cái, Lý trưởng quay cấp Chu phu tử phu thê các tặng một bộ quần áo, làm cho bọn họ rất là thích, hơn nữa Lý trưởng quay theo chân bọn họ giải thích. Phu tử cùng bọn họ cửa hàng không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là yêu cầu bọn họ mặc vào này một bộ quần áo bóc một chút bảng hiệu mà thôi. Thứ 2 minh nghĩ nghĩ, việc này thực tế đối hắn không có bao lớn ảnh hưởng, cho nên liền nhận lời xuống dưới. Đối với Ninh An chân chấn trưởng thi đức lâu, Lý Hoài Sinh là phải cho mặt mũi, rốt cuộc dù sao cũng phải nói đến, thi đức lâu là Ninh An chấn trên lớn nhất quan nhi. Cái này cửa hàng không có phát triển hảo. Khả năng thi đức lâu sẽ không đi so đo, nhưng nếu này cửa hàng một khi có danh khí, thanh danh này đánh đi ra ngoài, rất có thể sẽ cho cửa hàng dày nhỏ xuyên người, liền sẽ là cái này thi đức lâu. Bởi vậy, Lý Hoài Sinh mang lên lễ vật, mang lên 4 bộ trang phục, này 4 bộ trang phục, tìm tới thi đức lâu. Trên thực tế chính là Lâm Nguyệt Lan thiết kế gia đình trang. Thi đức lâu có một nhi một nữ, hơn nữa bọn họ bản nhân phu thê, cho nên cộng 4 bộ. Đối với Lý Hoài Sinh, làm nho nhỏ Ninh An chân chấn trưởng, thi đức lâu đương nhiên nhận thức. Hắn phía trước cũng nghe nói qua, Lý Hoài Sinh cửa hàng bị Tường Vân các gâm thầm chèn ép kinh doanh không đi xuống, liền chờ đóng cửa. Hơn nữa bởi vì có cái bệnh nguy kịch phu nhân, đem trước kia còn tính nhân cần của cải lập tức dùng cái tinh quang. Sau đó liền tính toán bán kinh doanh hơn 30 năm cửa hàng thấu tiền tiếp tục chữa bệnh. Cho nên, đối Lý Hoài Sinh, hắn là có chút coi khinh cùng khinh thường, lại nói, hắn cùng Tường Vân các trương năm quan hệ tốt hơn, bởi vậy, đối với Lý Hoài Sinh đã đến, hắn là một chút đều không thích. Nhưng mà, Lý Hoài Sinh cũng là khôn khéo chủ, mơ hồ có chút biết thi đức lâu không mấy ưa thích hắn, hắn liền trực tiếp trước tìm tới thi đức lâu phu nhân, sau đó, lấy ra mang lại đây 4 bộ kiểu dáng mới mẻ độc đáo quần áo, đưa cho hắn phu nhân. Hắn phu nhân liếc mắt một cái liền thích này 4 bộ quần áo, vớt yêu thích không buông tay. Lý Hoài Sinh nhân cơ hội nói ra này mục đích, thi đức lâu phu nhân, liên tục đáp ứng rồi việc này. Ở Ninh An chấn trên nhìn là chấn trưởng quyền lực lớn nhất, nhưng là chấn trưởng rồi lại là cái sợ lao bà chủ. Cho nên, cứ việc thi đức lâu một chút đều không nghĩ tới, có thể tưởng tượng về đến nhà cọp mẹ uy nghiêm, hơn nữa hắn bản nhân cũng là thực thích trên người ăn mặc này một bộ quần áo. Hắn cũng liền bán một cái nhân tình cấp Lý Hoài Sinh, đáp ứng lại đây bóc bảng hiệu. Trước mặt mọi người người nhìn đến chậm rãi từ trong tiệm đi ra thi đức lâu cùng thứ 2 minh, liên tục kinh ngạc không thôi. Bởi vì mặc cho ai cũng không thể tưởng được, tới bóc bảng hiệu người, sẽ là bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ nhất chú ý tới, trước mắt sáng ngời chính là, bọn họ trên người sở xuyên có một phong cách riêng quần áo, đường trang. Không có sai, bọn họ sở xuyên y phục hình thức. Chính là hiện đại đường trang. Chỉ là, bọn họ đường trang là thiết kế trường bảo bộ dáng. Thứ 2 minh là màu xanh biển đường trang, thi đức lâu là màu đỏ thẫm đường trang. Các ngươi xem, bọn họ trên người xuyên y phục thật là đẹp. Đúng vậy, thi chấn trưởng Chu phu tử trên người quần áo, chưa bao giờ có gặp qua như vậy đẹp quần áo. Gì, như thế nào chấn trưởng quần áo cùng Chu phu tử quần áo là giống nhau? Bọn họ quần áo là từ đâu mua sao? Nha, thật sự đâu? Là mua sao? Cũng không biết quý không quý. Nếu không quý nói, ta cũng tưởng mua một bộ tới xuyên xuyên môn đi dạo thân thích, cũng có mặt mũi. Bất quá, các ngươi phát hiện không có, bọn họ hình như là từ lý trưởng quầy trong tiệm đi ra, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng là làm bóc biển người, có hay không khả năng, bọn họ trên người này bộ quần áo, trên thực tế chính là lý trưởng quầy cửa hàng có. Bằng không, lấy trấn trưởng quyền thế cùng Chu phu tử danh vọng, bọn họ dùng đến vì một cái tiểu điếm phô bóc bảng hiệu. Khẳng định là bởi vì đến lợi sao. Ân, ngươi như vậy vừa nói, thật là có chút đạo lý. Gì, các ngươi nhìn một cái, kia không phải trấn trưởng phu nhân cùng hắn một đôi nhi nữ sao? À, bọn họ sở xuyên như thế nào cùng trấn trưởng không sai biệt lắm đâu. Bất quá, phu nhân quần áo nhan sắc là màu đỏ thẫm, nhìn càng thêm lượng lệ à, công tử quần áo là thiên hướng phấn màu lam, nhìn càng thêm anh tuấn ngọc thụ lâm phong, còn có trấn trưởng thiên kim, ăn mặc là hồng nhạt, phụ trợ nàng kêu tiểu nhan càng thêm phân nộn, thiên à, bọn họ xiêm y đi nhìn như thế nào đẹp như vậy, hơn nữa tiểu dáng đều giống nhau, nhưng xuyên ra tới lại không có một chút không khỏe, thật là quá làm người kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán với chấn trưởng một nhà bốn người kia kỳ dị lại xinh đẹp văn mặc. Loại này quần áo thuộc về nào một loại kiểu dáng A? Có ai tới nói cho ta một chút sao? Có ai biết đến, cũng tới nói cho ta một chút đi. Một hồi, ta là nhất định phải đi lý trưởng quầy trong tiệm nhìn một cái. Đúng vậy, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Nhìn đến Thi Đức Lâu cùng thứ hai Minh Đại Ngôn, khiến cho như vậy kinh người hiệu quả, Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng con ngôi. Hiện ra nhất định độ cung, rõ ràng tâm tình hảo, hảo đến đã quên mất vừa rồi bị Tưởng Chấn Nam ném văng ra kia mất mặt một màn. Tưởng Chấn Nam đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, toàn thân có chút cứng đờ, mang theo khăn che mặt dưới sắc mặt rất là thật cẩn thận, lại là ảo nào hay nấy không thôi. Hắn này đã là lần thứ hai đem Lâm Nguyệt Lan cấp ném văng ra. Rõ ràng lần trước hắn bảo đảm quá, không hề ném đứa nhỏ này, nhưng là, hắn ôm lấy đứa nhỏ này mềm như bông tiểu eo nhỏ. Nghe trên người nàng tản mát ra mùi thơm của cơ thể, thơm tho mềm mại, hắn cảm thấy rất là đắm chìm ở như vậy tốt đẹp bên trong. Nhưng mà, trong nội tâm rồi lại đột nhiên mãnh liệt ra một loại kêu sợ hãi đồ vật. Hắn tuy rằng không biết vừa rồi tốt đẹp cảm giác là một loại cái gì cảm xúc, nhưng là hắn lại sợ hãi bởi vậy mà hại đứa nhỏ này. Rốt cuộc đứa nhỏ này mới 12 tuổi. Cho nên, trong lòng loại này cảm giác sợ hãi vừa ra tới. Hắn liền khẩn trương lập tức buông ra tay. Đối mặt Trương Đại Phu cùng lý trưởng quầy giận trừng, hắn tự mình đều trợn tròn mắt. Đứng ở kia, thủ túc vô sai. Bất quá, tự Lâm Nguyệt Lan tự mình lên lúc sau, đừng nói mắng Tưởng Chấn Nam, liền nhìn hắn liếc mắt một cái đều lười đến nhìn, thực rõ ràng là ở sinh khi a. Vì thế, Tưởng Chấn Nam vẫn luôn đứng ở Lâm Nguyệt Lan cẩn thận bồi không phải, nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan liền cái ánh mắt đều chưa từng cho hắn. Tưởng Chấn Nam khẽ thở dài một hơi, nhưng mà, biểu tình nghiêm túc nhìn tân cửa hàng khai trương nghi thức. Chỉ là đương nhìn đến Thi Đức Lâu cùng thứ hai Minh từ trong tiệm đi ra khoảnh khắc, hắn khăn che mặt dưới sắc bén hai tròng mắt sáng ngời, bọn họ trên người sở xuyên xiêm y thì thật là đẹp. Hắn biết này nhất định là Nguyệt Nhi cô nương cấp thiết kế ra tới. Nhìn cửa hàng còn không có mở cửa, chỉ là Thi Đức Lâu cùng thứ hai Minh trên người quần áo, liền khiến cho lớn như vậy hoành động. Tường Vân các lao bản tức giận đến thẳng cắn răng, hoán hận nói, hảo cái Lý Hoài Sinh, ta thật đúng là cho rằng hắn sẽ đóng cửa đâu, thế nhưng còn giữ như vậy một tay. Hừ, chờ coi đi, quá hai ngày, ngươi cho dù là con rồng, ta cũng muốn đem ngươi lấy dâm thành trùng. Lâm Nguyệt Lan vành thai vừa động, đôi mắt đối với Trương Nam phương hướng nhìn quét liếc mắt một cái, theo sau lại bình tĩnh như thường nhìn. Lý Hoài Sinh đối với hai người lên sân khấu khiến cho hoành động. Tựa hồ tại dự kiến ở ngoài rồi lại ở tình lý bên trong. Bởi vì lúc trước hắn từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận bản vẽ khi, cũng là trước mắt sáng ngời, chờ chế thành thành phẩm lúc sau, hắn cũng càng là đối với liên tục kinh ngạc cảm thán. Lý Hoài Sinh giơ tay, khua chiêng gõ trống thanh tạm dừng, vũ sư cũng sát nhưng mà ngăn, chung quanh đám người nói chuyện cũng đình chỉ, tóm lại, quanh mình hết thể đều an tĩnh xuống dưới. Lý Hoài Sinh ánh mắt mang theo vui mừng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng cửa phòng dưới bảng hiệu, biểu tình trịnh trọng, thanh âm to lớn vang dội nói, thỉnh trấn trưởng cùng Chu phu tử chính thức bóc hồng lụa. Hắn nói âm vừa ra hạ, Thi Đức Lâu cùng thứ hai Minh một tả một hưu đem hồng lụa cấp bóc xuống dưới. Theo bọn họ động tác, pháo thanh cũng đột nhiên bang bang vang lên. Khua chiêng gõ trống thanh cũng ở cùng khắc gõ vang, vũ sư cũng bắt đầu vũ động lên. Hồng lụa rơi xuống hạ. Bảng hiệu thượng tự thình lình lộ ra. Nhưng mà, làm mọi người kinh ngạc chính là, này bảng hiệu thế nhưng không hề là Cẩm Vân Các, còn lại là mặt trên viết Lâm Duyệt Các ba chữ. Lâm Duyệt Các. trước kia không phải Cẩm Vân Các sao? Như thế nào cửa hàng tân khai trương, liền cái cửa hàng danh đều phải một lần nữa đổi một cái? Có quen thuộc người lập tức có chút tò mò hỏi, ai, Lý Trường Quầy, như thế nào ngươi này cửa hàng một lần nữa khai trương, liền cái cửa hàng danh đều phải một lần nữa đổi một cái a? Lý Hoài Sinh cười ha hả nói, nếu là một lần nữa khai trương, cửa hàng danh đương nhiên cũng muốn một lần nữa đổi một cái cho thỏa đáng không phải? Chưa từng có nhiều giải thích. Lý Hoài Sinh như vậy giải thích đảo có chút hợp lý, thật không có người lại đi truy hỏi kỹ càng sự việc hỏi nhất định phải đổi cửa hàng danh. Trên thực tế, này Lâm Duyệt Các ý nghĩa, chính là Lâm Duyệt Các, tỏ vẻ cái này cửa hàng đã đổi chủ, hắn ý muốn hàm nghĩa còn lại là, xem Lâm Cập tâm tình sung sướng ý tứ. Bất quá, có chút người có thể ngộ đến người sau, chỉ sợ căn bản là không thể tưởng được người trước hàm nghĩa đi. Bởi vì mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, này Lâm Duyệt Các trên thực tế liền Lâm Nguyệt Các, là bọn họ trong mắt một cái hải tử cửa hàng đâu. Tân cửa hàng trước mặt có người khua chiêng gõ trống, còn tới một đám vũ sư, chỉ thấy một đầu uy vũ đại sư tử vây quanh không đồng nhất trương bàn vùng không ngừng nhảy lên. Này đầu sư tử làm được thập phần rất thật, dương buồn máu mồm to, đôi mắt liên tục chớp chớp hảo thần thái. Nó hoàng đầu, một hồi ở bàn vùng thượng đứng thẳng, chỉ khoảng nửa khắc lại đứng trồng ngược, giống như một chút đều không sợ ngã xuống. Một khắc đầu, một con sư tử bò đến một khắc đầu sư tử trên đầu, cổ ngạch giao tiếp, sư đầu không ngừng bãi đông đưa, làm chung quanh người xem không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chào dâng hưng phấn, thật náo nhiệt. Sau đó, này hai sư tử bò lên trên điệp phóng bốn chương bản vùng tối cao chỗ ngừng lại, ngay sau đó, sư tử buồn máu mồm to đột nhiên hộp ra một bộ câu đối. Nên đón bốn phương tám hướng lai khách, khách lai khách hướng khách không ngừng. Tiễn đưa thập toàn chín Mỹ tân hóa hóa nhập hàng gia hóa vô tồn. Nay cả kinh kỳ vừa ra, vây xem đám người, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Hảo! Hảo! Bất quá, có chút biết chữ người niệm ra này một bộ câu đối khi, càng là tấm tắc khen ngợi. Này phó câu đối ngắn gọn tinh tế, hơn nữa ý dụ phi phàm. Vế trên là đối khách nhân nhiệt tình hoan nghênh, vế dưới tắc tỏ vẻ chủ quán to lớn nguyện vọng. Tóm lại, chính là sinh ý thịnh vượng ý tứ. Đương nhiên, có chút vây xem cửa hàng trưởng quầy, liền có chút khinh thường cười nhạo hai tiếng, lạnh giọng nói, ha ha, thật là khẩu suất của nôn, cũng không sợ tự vào miệng. Tường Vân Các trưởng quầy Trương Canh Năm là khinh miệt hừ thanh nói, hừ, thật là sẽ nói cười to, ta đảo muốn nhìn này chết khiếp bất tử Cẩm Vân Các rốt cuộc là như thế nào đón khách, như thế nào vô tồn hóa. Lâm Nguyệt Lan liền đứng ở Trương Năm cách đó không xa, nhìn Trương Năm kia khinh miệt khinh bỉ biểu tình lạnh lùng, ngay sau đó cũng là cười lạnh nói, ha ha, hắn cũng liền tại đây phía trước kiêu ngạo một chút mà thôi. Vải đỏ vạch chân lúc sau, Lý Hoài Sinh lại ôm quyền. Đối với mọi người nói, Lâm Duyệt Các chính thức khai trương, thỉnh các vị bằng bài tiến vào bổ tiệm, phàm là trước 10 tên mua sắm hàng hóa khách hàng, bổ tiệm một mực ấn 8 phần thu phí, còn có một phần tiểu quà tặng đưa tặng. Nha, thế nhưng còn có tiểu quà tặng đưa, này thật hiếm lạ. Lý Hoài Sinh vừa nói xong, trong tiệm đi ra tuổi trẻ tam nam tam nữ ăn mặc thống nhất trang phục, bài chỉnh tề đội hình đi ra, đứng ở cửa hai sườn, bọn họ mặt mang mỉm cười, nửa cong eo. Đối với đám người nói, hoan nghênh quang lâm bổn tiệm. Sau đó, vì trước một nam một nữ trong tay giơ một cái hộp gỗ khay, mâm có dùng trúc phiến điêu khắc 1, 2, 3 chờ con số. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Chỉ là vừa nghe đến là muốn bằng bài vào cửa, có người liền bất mãn lớn tiếng hét lên, Lý trưởng quầy, này cũng quá mức moi đi, dựa vào cái gì muốn bắt thẻ bài vào cửa a? Lý trưởng quầy đối với mọi người nói, nhân lai khách đông đảo, cửa hàng lại tiểu, bởi vậy, vì an toàn suy nghĩ, mỗi cái mỗi vị khách hàng càng nhiều không gian tới quan khán, mỗi lần tiến vào cửa hàng chỉ có thể là 30 người, mỗi tiến một người bên cạnh tiểu nhị khay lấy một cái chúc bài, mỗi ra một người cầm trong tay thẻ bài thả lại khay, lại tiếp theo cái tiếp theo lấy chúc bài đi vào. Vào tiệm phô, còn muốn bằng bài đi vào. Cứ như vậy, khiến cho rất nhiều đối với cửa hàng sinh ra tò mò chi tâm bất mãn. Nhiều người như vậy, khi nào mới có thể đến phiên tự mình lấy bài đi vào a? Đang xem đến chấn trên một nhà cùng phu tử trên người xuyên y giải phục, hơn nữa từ cửa hàng ăn mặc thống nhất trang phục đi ra ngay ngắn trật tự tam đối tịnh nam mỹ nữ, càng là đem người tầm câu cùng ngứa, càng muốn vào đi thăm một cái đến tột cùng mãnh liệt ý thức. Vì thế có người liền bất mãn lớn tiếng hét lên, Lý trưởng quầy, này cũng quá mức moi đi, dựa vào cái gì muốn bắt thẻ bài vào cửa A. Đối mặt đại chúng nghi hoặc cùng bất mãn, Lý Hoài Sinh cười giải thích nói, các vị, thỉnh đại gia thông cảm. Cửa hàng tiểu, vì an toàn suy xét, làm như vậy pháp, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Có chút người có thể lý giải, rốt cuộc lúc này đây Lý Hoài Sinh làm cho như vậy một danh tác, làm cho mọi người tò mò ngứa, đều muốn đi vào coi một chút. Nhưng là, nhìn này quanh mình cơ hồ vây đến chật như nêm cối đám người, nếu không hạn chế nhân số, toàn bộ vọt vào đi, sẽ phát sinh chuyện gì, tựa hồ không ai có thể đủ đoán trước đến. Đương nhiên, có người lý giải, cũng là có người tìm việc tới, tỉ như Lý Hoài Sinh trước kia láo đối đầu Trương Năm. Trương Năm đứng ra, có chút khinh thường nói, ừ, Lý Hoài Sinh, ta xem ngươi đây là hư trường thành thế đi. Hay là ngươi trong tiệm mặt phục sức nhưng đều là trước đây bán không ra đi, sau đó, hiện tại làm chút hù đầu, lại lừa gạt đại gia đem ngươi trước kia hóa tổn đều cấp bán đi đi. Trên thực tế, hắn cũng là ở nói cho mọi người, trước kia Cẩm Vân Các sinh ý nhưng đều là bị Tường Vân Các đoạt đi, hiện tại nhưng đều là một này cũ hóa lao khoản, cho dù này Cẩm Vân Các thay hình đổi dạng, nhưng rất có thể là treo đầu dê bán thịt chó lừa gạt hành vi. Bởi vì rất nhiều người đều biết, Cẩm Vân Các nhập hàng chọn tuyến đường đi bị hắn Trương Năm cấp thiệt, tay nghề tốt Khâu và sư phụ cùng Tú Nương cũng bị Tường Vân Các cấp đào góc tường, như vậy Cẩm Vân Các từ đâu ra hàng mới, lại đâu ra chế phẩm. Hắn lời này cũng là ở đồng thời nói cho Lý Hoài Sinh, hắn Lý Hoài Sinh trước kia không phải hắn Trương Năm đối thủ, hiện tại cho dù đổi cái cửa hàng danh, cũng đồng dạng không phải là hắn Trương Năm địch thủ. Nhưng Trương Năm nói như vậy, thực hiển nhiên là trực tiếp bỏ qua chấn trưởng Thi Đức Lâu cùng phu tử thứ hai Minh. Chẳng lẽ hắn đến bây giờ cũng không biết bọn họ trên người sở xuyên y di phục là cẩm? Lâm duyệt các cấp chế tác trang phục sao? Đối mặt Trương Năm vũ nhục cùng khinh miệt, Lý Hoài Sinh còn lại là nhẹ đạm phản kích nói, Nga, nếu Trương trưởng quầy nói như thế, sao không tiến kẻ hèn phô coi một chút? Nói, hắn liền đối với bên cạnh Tiểu Lý nói, Tiểu Lý, cấp Trương trưởng quầy một cái chúc bài tử. Tiểu Lý Tử lập tức đáp, là, trưởng quầy. Sau đó, Tiểu Lý Tử rất là tự nhiên cầm viết hoa một tự chúc bài, đưa cho Trương trưởng quầy, trên mặt lộ ra rất là khéo léo tươi cười nói, Trương trưởng quầy, hoan nghênh xem lâm. Ngài là bổn tiệm cái thứ nhất khách nhân, cho nên, có thể ấn giảm 30% ưu đãi tới mua sắm bổn tiệm sở hữu thương phẩm, nếu ngài có yêu thích nói. Hắn lời này rơi xuống hạ, chung quanh vây xem người lập tức cười vang lên. Làm một cái nhà mình bán xiêm y rỉa vải vóc trường quầy, đi nhà khác cửa hàng mua xiêm y rỉa vải dệt, này không phải làm người chê cười sao. Hắn như vậy là ở xem trọng đối thủ, vẫn là ở nhục nhã tự mình a. Cho nên, Trương Năm tuy rất muốn đi trong tiệm coi một chút, nhưng hắn căn bản là không có khả năng tiếp được này khối thẻ bài. Bởi vậy, hắn đối với Tiểu Lý cùng Đại Lý hừ một tiếng lúc sau, liền phất tay háo mà đi. Tiểu Lý tử bĩu môi, ám đạo, hừ, có ngươi hối hận. Lý trưởng quầy, vừa rồi ngươi nói trước 10 cái khách hàng là ấn giảm giá 20% ưu đãi đúng không? Có người hỏi. Lý Hoài Sinh gật đầu nói, đúng vậy. Kia tiểu nhị nói cái thứ nhất khách hàng là ấn giảm 30% ưu đãi có tính không số. Kia đương nhiên tính toán. Lý Hoài Sinh lời này rơi xuống hạ, lập tức cũng rất nhiều người bắt đầu tranh đoạt này đệ nhất khối chúc bài. Chỉ là, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, đoạt đệ nhất khối thẻ bài người, thế nhưng là trường một cái mạo so nữ nhân còn xinh đẹp một người nam nhân. Mọi người nhìn người nam nhân này dung mạo, đảo có chút sững sờ. Người nam nhân này là ai? Dung mạo như vậy Tuấn Mỹ, trước kia như thế nào không có gặp qua. Quách Binh từ một đống người chung lợi dụng tự thân đương quân nhân ưu thế, rất là thuận lợi đoạt đi rồi đệ nhất khối thẻ bài. Hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thi Đức Lâu cùng thứ hai Minh trên người quần áo kiểu dáng khi, liền hết sức thích, bởi vậy, liền nghĩ tự mình đi cửa hàng coi một chút, xem có thể hay không cấp tự mình chọn một bộ thích. Còn có một nguyên nhân, nay cửa hàng chính là Lâm cô nương đệ nhất ra cửa hàng. Hắn cũng là tưởng cái thứ nhất tiến vào. Đương nhiên, giống trưởng quầy tiểu nhị cập mặt khác hai người xem nhẹ không cho. Quách Binh đoạt đi rồi đệ nhất khối thẻ bài, tiểu tam tiểu lục cùng tiểu 12 cũng không cam lòng lạc hậu, phân biệt lấy nhanh nhạy thân thủ, ở trong đám người các cấp tự hào trước mấy thẻ bài. Hoan nghênh xem lâm. Quách Binh bọn họ quay người lại, sắp đạp khi phô khi, này đó tiểu nhị lập tức khom lưng mặt mang mỉm cười rất là lễ phép lớn tiếng nói. Không ngừng là Quách Binh bọn họ cảm giác ngạc nhiên, mặt khác vây xem đám người, càng là cảm thấy ngạc nhiên cùng hứng thú. Ta còn chưa bao giờ có nhìn đến quá nhà ai cửa hàng, dùng như vậy phương thức nên đón khách nhân. Ta cũng là. Giống chúng ta này đó người nghèo đi cửa hàng mua điểm đồ vật, không bị khinh bỉ cười nhạo liền sai rồi, làm sao có gương mặt tươi cười đón chào a? Đúng vậy, chính là như vậy. Quách Binh đi vào, nhìn đến cửa hàng trang hoàng bày biện khi, thật là kinh ngạc vạn phần. Hoa, thật xinh đẹp a. Tiểu Tam tử mấy chỉ rất là kinh ngạc cảm thán. Tiểu Tam hỏi, nơi này làm cho thật là xinh đẹp, Quách ca, này đó đều là Lâm cô nương cấp thiết kế sao? Quách Binh không có trả lời, tiểu 12 nhưng thật ra nói, đúng vậy, này đó nhưng đều là Lâm cô nương thiết kế. Nói, hắn nhìn bốn phía chậm rãi tiến vào khách hàng, túi đầu nhỏ giọng đối với tiểu Tam tử bọn họ nói, lúc trước Lâm cô nương bàn hạ cái này cửa hàng khi, chính là hứa hẹn quá, cửa hàng trang hoàng thiết kế hòa phục sức thiết kế đều từ nàng tới thu phục. Lâm Nguyệt Lan không có tính toán làm người biết này Lâm Duyệt Các là nàng cửa hàng. Tiểu 12 bọn họ đương nhiên cũng đến làm tốt bảo mật. Quách Binh nghe xong tiểu 12 nói, nhìn bốn phía, gật gật đầu nói, chỉ sợ trừ bỏ Lâm cô nương, không có người lại có thể thiết kế như vậy làm người kinh ngạc cảm thán đồ vật đi. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp được Lâm Nguyệt Lan liền cảm thấy nàng rất là đặc biệt, không giống người thường. Quả nhiên, lại kế tiếp bọn họ lần thứ hai gặp mặt duyên phận bắt đầu, nàng một lần lại một lần cho bọn họ kinh hỉ kinh ngạc cảm thán ngoài ý muốn. Hoa, wow, thật xinh đẹp a! Mặt sau lục tục tiến vào khách nhân, tiến trong tiệm, đều là phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán tiếng động. Trong tiệm trần nhà trên tường khảm vào một chiếc đèn, này đèn dùng màu sắc rực rỡ trong suốt trang tơ lụa bao vây lấy, từ lộ ra ánh sáng là 7 màu chi sắc, rất là xinh đẹp. Nhưng làm người càng vì kinh ngạc cảm thán còn lại là, cửa hàng thượng vách tường đều là một phiến bếp tường, mỗi cái bếp trên tường treo một kiện quần áo. Nữ nhân quải ra tới xiêm y thì chiếm 2/3. Nay từng cái không rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng mới mẻ lại hiếm lạ quần áo hình thức, tiến hành rồi tỉ mỉ đùa nghịch quải trí, nhìn đã xinh đẹp lại ưu nhã cao quý. Hạ vách tường là làm đỉnh lập quầy, quầy thượng phóng từng con tân tiến vào hàng hóa, ấn thứ bậc nhan sắc theo thứ tự phân loại. Lại muốn nói chính là cửa hàng trong không gian, bày đắp giá thượng treo lên từng cái đồng dạng khâu vá ra tới quần áo thành phẩm. Rõ ràng chính là tự chọn, rất là phương tiện. Hoa, này quần áo thật là xinh đẹp, ta tưởng mua tới, tiểu nhị, này quần áo bao nhiêu tiền a? Một cái ăn mặc có chút có tiền thiên kim tiểu thư nói. Tiểu thư, này quần áo là một lượng bạc trắng. Tiểu nhị người rất là làm hết phận sự trả lời nói. Cái gì? Này sang quý giá cả, làm này tự cho là rất là rụt rè tiểu thư cũng không khỏi phát ra không dám tin tưởng thanh âm, như vậy quý. Tiểu thư, chúng ta nơi này mỗi một kiện quần áo, đều là độc nhất vô nhị kiểu dáng, mặc vào nó, này khắp thiên hạ cũng chỉ có ngài xuyên như vậy một kiện. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài không nghĩ muốn một kiện độc nhất vô nhị quần áo sao? Tiểu nhị rất là dụ hoặc lực giải thích nói. Vị tiểu thư này nghe có tâm động, chính là nàng vẫn là rất có nghi ngờ nói, tiểu nhị, ngươi nói là độc nhất vô nhị, như vậy Chu phu tử cùng trấn trưởng quần áo, ta nhìn chính là giống nhau a. Tiểu nhị lập tức giải thích nói, Chu phu tử cùng trấn trưởng sở xuyên cái loại này quần áo kiểu dáng kêu đường trang, là phục sức hệ thống chung một loại kiểu mới kiểu dáng. Loại này kiểu dáng đặc điểm là giao lãnh, hệ mang, vô khấu hoặc là bố khấu, cũng sẽ là tương lai đại chúng lưu hành đại biểu cho thân phận quần áo. Nay cùng cô nương muốn mua kiểu dáng là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Đứng ở cửa hàng ngoại, liên tục nghe được bên trong phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Càng là đem mọi người tò mò chi tâm câu đến càng sâu, càng muốn vọt vào đi thăm vừa lật đến tột cùng dục vọng. Tưởng Trấn Nam cái này đại nam nhân, vốn là đối với mua bán chi gian căn bản không có hứng thú, đối với hắn tới nói, có ăn, có xuyên là được, cần gì phải đi chú ý đâu. Nhưng là, từ Quách Binh bọn họ liên tục phát sinh tán thưởng không thôi thanh âm, làm hắn cũng rất muốn đi vào nhìn một cái. Trên thực tế gợi lên hắn tưởng đi vào coi một chút dục vọng, trên thực tế chính là, hắn biết vô luận là cửa hàng sửa chữa thiết kế, vẫn là phục sức thiết kế làm được thành phẩm, đều là xuất từ này Lâm Nguyệt Lan tay. Chính là, Tưởng Trấn Nam nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đạm nhiên như thường lại thờ ơ Lâm Nguyệt Lan, hắn lại chỉ có thể an tĩnh làm một cái làm nền người, đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh. Ai làm hắn đem đứa nhỏ này cấp tội, hiện tại chính sinh khí không để ý tới hắn đâu. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt ngắm đến Tưởng Trấn Nam động tác, tuy nói hắn mang theo khăn che mặt nhìn không tới biểu tình, nhưng là hắn tay, lập tức gom lại, lập tức lại tách ra, thực hiển nhiên, có chút nôn nóng bất an bộ dáng, khỏe miệng ngoéo một cái, ngay sau đó, sắc mặt lạnh lùng, thầm hư nói, hừ, không chỉ chị ngươi, xem ngươi lần sau còn có thể hay không lại đem ta ném văng ra. Thật là tức chết nàng. Bất quá, nói trở về, này tưởng Trấn Nam rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu tiếp được nàng ôm nàng, vì sao lại muốn đem nàng cấp ném văng ra? Lâm Nguyệt Lan đang ở suy nghĩ giữa khi, đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng, Lâm cô nương. Chương 111 bị dán lên người xấu nhãn tưởng Trấn Nam. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài Lý Hoài Sinh làm người từ đầu đường lớn tiếng kêu lên phố đôi khi, liền đối Lý Hoài Sinh nhà này tân cửa hàng rất là cảm thấy hứng thú, bởi vậy, liền nghĩ lại đây coi một chút. Không nghĩ tới người, bọn họ một lại đây liền thấy được Lâm Nguyệt Lan đứng ở cửa hàng trước cửa, liền đi lên chào hỏi một cái. Lâm Nguyệt Lan nghe được kêu gọi thành, nhìn đến Lưu Tể cùng Chu Văn Tài, gật gật đầu nói, Lưu Đại Thiếu Gia, Chu Thiếu Gia. Nguyệt Lan, ngươi thế nhưng cũng tại đây. Này nói hưng phấn tiếng kinh hô thực hiển nhiên là Lưu Gia Hoánh, ngươi cũng lại đây xem Lý trưởng quầy ra tân cửa hàng sao. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, ân, đúng vậy. Đây là nàng khai đệ nhất ra cửa hàng, nàng khẳng định muốn lại đây tham gia nghi thức. Lưu Gia Hoánh nhìn cửa phòng thượng bảng hiệu, cười nói, sách, Nguyệt Lan, này cửa hàng tên, cùng ngươi giống như, Lâm Nguyệt cùng Lâm Duyệt. Thật là quá xảo a. Lâm Nguyệt Lan mặc không lên tiếng, tuy rằng liền nhàn nhạt đáp, ân, có thể không khéo sao. Này vốn dĩ chính là nàng quyết định cửa hàng danh. Lưu Giai Hoánh kéo Lâm Nguyệt Lan cánh tay, bắt đầu díu dít nói, Nguyệt Lan, ngươi vừa mới nhìn đến không có, Lý trưởng quầy ra nam nữ tiểu nhị thế nhưng toàn bộ là cùng trang phục, thật là quá đẹp. Nói, nàng lại quay đầu đối với hắn ca nói, ngươi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng học Lý trưởng quầy một chút. Tới cái thống nhất trang phục đi. Ngươi nhìn xem Lý trưởng quầy ra này đó tiểu nhị, không chỉ có thống nhất khởi trang phục đẹp, hơn nữa nhìn người cũng rất là thoải mái, ngươi nói có phải hay không, ca. Lưu Tể sau khi nghe xong, túi đầu, tựa hồ hơi hơi suy tư một chút, Huỳnh Nhi, ngươi nói đúng. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, một hồi ta đi hỏi một chút Lý trưởng quầy, xem hắn có thể hay không cấp chế tạo ra mấy bộ giống nhau loại này trang phục ra tới. Ninh An Trấn liền như vậy hai nhà trang phục chế tác cửa hàng, Lý Hoài Sinh cùng Trương Năm, hiện tại đương nhiên là muốn tìm Lý Hoài Sinh. Lâm Nguyệt Lan thật không có nghĩ đến, Lưu Giai Hoánh đầu góc thế nhưng so với hắn ca ca còn linh hoạt, thật đúng là không tồi a. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó nghĩ đến, nếu Lưu Tể có thể nghĩ đến đối tự mình danh nghĩa sản nghiệp công nhân ấn thống nhất trang phục tới, kia mặt khác thương nhân đâu? Có phải hay không cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy? Như vậy nàng có phải hay không có thể chuyên môn làm cái xưởng quần áo, chuyên môn vì các cửa hàng làm chức nghiệp trang đâu? Bởi vì nàng có thể nghĩ đến, thương nghiệp trang phục nhất định có thị trường. Ở hiện đại, đủ loại trang phục công sở, nhưng đều là rất đẹp, cũng rất là có thị trường. Ân, liền như vậy làm. Làm một nhà xưởng quần áo, chuyên môn vì làm chức nghiệp trang nhà xưởng. Đương nhiên, kia độc lập nhãn hiệu trang phục thiết kế cùng chế tác, khẳng định đến bảo trì. Lưu Giai Hoánh gấp không chờ nổi muốn tiến cửa hàng bên trong coi một chút, bởi vậy, lôi kéo Lâm Nguyệt Lan hướng người vọt tới trước. Nhìn hai cái nữ hài tử, không màng đám người chen chúc, liền đi phía trước phóng đi, tưởng Trấn Nam đi theo phía sau bọn họ, một chán hắc tuyến, nhưng bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến các nàng trước mặt, vì các nàng mở đường, bất chí với bị người chen chúc có lẽ dâm đến. Vốn dĩ rất là lo lắng muội muội cùng Lâm Nguyệt Lan hay không sẽ bị áp biển Lưu Tể cùng Chu Văn Tài, đột nhiên xảo đến muội muội trước mặt một cái mang theo màu đen khăn che mặt thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, tựa hồ ở bảo hộ bọn họ đi tới, chẳng những không có buông bất luận cái gì tâm, ngược lại đem tâm để đến cao cao, sợ người nam nhân này có ý đồ gì cùng ý xấu. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài liếc nhau, lập tức đẩy ra đám người, hướng tới Lưu Giai Hoánh cùng Lâm Nguyệt Lan cái này phương hướng mà đến. Còn hô lớn, Huỳnh Nhi, Lâm cô nương, các ngươi cẩn thận một chút ta. Nhìn này cơ hồ chật như nêm tối bốn phía, Lưu Tể cùng Chu Văn Tài thật là kinh ngạc không thôi. Bởi vì phía trước chưa bao giờ có cái nào cửa hàng khai trương, sẽ có nhiều người như vậy đàn vây xem, càng là muốn bức thiết ùa vào cửa hàng. Này có thể hay không có chút quá khoa trương a? Lưu Tể cùng Chu Văn Tài tuy cũng là đối cửa hàng đồ vật hết sức tò mò, nhưng là, rốt cuộc bọn họ là nam nhân, đối với mua xiêm y xem xiêm y này một mau, vẫn là giao cho nữ nhân tương đối thích hợp, bởi vậy, thật không có cảm thấy này cửa hàng xiêm y bọn họ phi xem không thể, phi mua không thể. Nhưng người hà, hắn bên người đi theo hai cái nữ hải tử A. Lưu Giai Hoánh không quan tâm lôi kéo Lâm Nguyệt Lan cuối cùng vọt tới kéo mâm tiểu nhị trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía tiểu nhị nói, cho chúng ta thẻ bài, chúng ta muốn vào đi. Tiểu Lý nhìn đi theo đứa nhỏ này bên cạnh Lâm Nguyệt Lan, khoe miệng chịu chịu, âm thầm nói tiến nhà mình cửa hàng muốn bắt thẻ bài xếp hàng chủ nhân, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy A. Bất quá, nhìn trong tay trống rông thẻ bài, hắn có chút xin lỗi nói, ngượng ngùng hai vị cô nương. Bên trong mặt người hiện tại còn không có ra tới, lúc này không có thẻ bài. Không có thẻ bài liền vào không được. Nghe được tiểu nhị nói không thất vọng là giả. Nàng hỏi, thật sự chỉ hạn chế 30 cá nhân sao? Liền không thể nhiều một hai người sao? Nói, nàng dùng có chút đáng thương ánh mắt nhìn tiểu nhị, giải tiểu kiều khi nói, tiểu nhị ca ca, ngươi nếu không liền châm trước, phóng ta cùng tiểu tỷ muội đi vào. Dù sao chúng ta là cái hải tử không phải. Tiểu Lý Tử lắc lắc đầu nói, cô nương, rất xin lỗi. Cửa hàng nhỏ hẹp, lại phải cho khách hàng cũng đủ không gian quan khán. Bởi vậy, một lần chỉ có thể vào 30 cái khách nhân, là chúng ta trong tiệm quy củ. Nếu là quy củ, ta đương nhiên không thể đi phá hư. Lưu Giai Hoánh rất là thất vọng nga một tiếng. Nàng nghe được bên trong từng trận á kinh ngạc cảm thán thành. Nàng thật sự hảo muốn đi nhìn một cái bên trong quần áo đi. Lâm Nguyệt Lan có chút không đành lòng Lưu Giai Hoánh thất vọng, nàng lôi kéo Lưu Giai Hoánh nhỏ giọng đối với nàng nói, Huỳnh Nhi, ngươi cùng ta lại đây. Theo sau, ánh mắt nhìn về phía bốn phía có chút thần bí. Lưu Giai Hoánh đồng dạng hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Lan, đi nơi nào? Lâm Nguyệt Lan lôi kéo Lưu Giai Hoánh hướng phía bên phải phương hướng đi đến. Từ trong đám người bài trừ tới lúc sau. Lưu Giai Hoánh tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía, bọn họ là đứng ở phía bên phải phương hướng đầu ngõ, mà phía trước chính là kia chen chúc đám người. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời nàng, lại lôi kéo từ nhỏ đầu ngõ đi vào, không một hồi, liền đi đến một phiến cửa nhỏ trước dừng lại, trên cửa khóa. Lưu Giai Hoánh đầu hướng bên trái nhìn, lại nhìn này phiến cửa nhỏ, nàng nhỏ giọng trộm đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Lan, đây là Lâm Duyệt các cửa hậu viện sao? Người dẫn ta tới này, không phải là muốn từ này vào đi thôi. Nhìn này thượng khóa môn, nàng có chút nghi ngờ nói, chính là nơi này khóa lại a. Khóa lại, như thế nào đi vào a? Lâm Nguyệt Lan lập tức an ủi nói, yên tâm, Huỳnh Nhi, này không làm khó được ta. Vẫn luôn làm ảnh hình người tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan định liệu trước tư thái, có chút lo lắng ám đạo, Nguyệt Nhi cô nương không phải là tưởng cậy khóa đi. Hắn vừa định xong. Quả nhiên liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan lập tức động thủ từ Lưu Giai Hoánh trên đầu gỡ xuống một cây bạc xoa. Sau đó, Tưởng Trấn Nam vẻ mặt hắc tuyến nhìn Lâm Nguyệt Lan rất là thuần thục dùng một cây bạc xoa khai khóa. Này không đến mức đi. Liên vì vào tiệm phô nhìn một cái, liền đem tự mình trở thành tặc giống nhau lén lút mở khóa khi phô. Bất quá, nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan kia linh động hai mắt, cập hỉ nhạc tư tư biểu tình, Tưởng Trấn Nam tâm lập tức trở nên rất là mềm mại. Cũng không có tiến lên ngăn cản các nàng hành vi. Bởi vì, như vậy thiệt tình vui sướng Nguyệt Nhi cô nương, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là, hắn lại cảm thấy chút chua xót cùng thất bại cảm. Bởi vì hắn tựa hồ chưa bao giờ có nhìn đến quá Nguyệt Nhi cô nương ở trước mặt hắn, như vậy vui sướng biểu tình. Ca một tiếng, khóa khai. Lưu Giai Hoánh lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nói, Nguyệt Lan, ngươi thật khai mở ra. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Nghe được lời này, Tưởng Trấn Nam chán lại lần nữa ra tới ba điều hát tuyến. Làm cái tặc dạng, thế nhưng còn sẽ đã chịu khích lệ. Thật là, làm hắn không lời nào để nói. Lâm Nguyệt Lan khai khóa lúc sau, lại đem bạc xoa cắm trở lại Lưu Giai Hoánh trên đầu, vô vô tay, nói, khai cái khóa, tiểu cả. Nguyệt Lan, ngươi nói tiểu cái gì? Lưu Giai Hoánh nghi hoặc hỏi, ta như thế nào nghe không hiểu a? Là chìa khóa đã chết ý tứ sao? Lần này đến phiên Lâm Nguyệt Lan có chút ngây ngốc, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Tiểu cắt thế nhưng bị nói thành chìa khóa đã chết, này. Ha ha, Huỳnh Nhi, ngươi như thế nào như vậy có hài hước cảm đâu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thực mau nàng lại lập tức giải thích nói, này không phải chìa khóa đã chết ý tứ, mà là chút lòng thành không đáng nhắc đến ý tứ a. Lưu Giai Hoánh vẫn là nháo không rõ, bất quá nếu Lâm Nguyệt Lan nói là chút lòng thành không đáng nhắc đến ý tứ, chính là cái kia ý tứ đi. Lưu Giai Hoánh gật đầu nói, ân. Ân cái gì, không rõ. Nhưng nàng đối Lâm Nguyệt Lan chính là có chút mù quáng theo tín nhiệm. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan nói cái gì chính là cái gì. Lâm Nguyệt Lan cũng không nhiều lắm làm giải thích, mà là lôi kéo Lưu Giai Hoánh tay, cười tủm tỉm nói, Huỳnh Nhi, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Đương Lưu Tể cùng Chu Văn Tài lại thật vất vả từ trong đám người đi ra, lại đi đến cái này ngõ nhỏ tới lúc sau, bọn họ liền nhìn đến một người cao lớn màu đen thân ảnh từ này phiến cửa nhỏ đi vào. Không tốt, Huỳnh Nhi bọn họ bị người xấu theo dõi. Lưu Tể rất là lo lắng nói, Chu Huynh, đi chúng ta chạy nhanh đuổi kịp, tuyệt không cho phép nam nhân kia thương tổn Huỳnh Nhi bọn họ. Cứ như vậy tưởng trấn nam Lưu Tể dán lên người xấu nhãn. Bất quá, Chu Văn Tài tuy cùng Lưu Tể giống nhau đồng dạng có chút lo lắng Lưu Giai Hoánh các nàng, chỉ là, hắn tổng cảm giác cái kia mang theo màu đen khăn che mặt, ăn mặc hắc y quần áo nam nhân bóng dáng rất là quen thuộc, như là ở đâu gặp qua giống nhau. Nhưng rốt cuộc ở đâu? Hắn một chốc một lát lại ý tưởng không đứng dậy. Bất quá, hắn thật không có cho rằng nam nhân kia sẽ thương tổn Lưu Giai Hoánh cùng Lâm Nguyệt Lan các nàng, bởi vì, từ vừa rồi trong đám người nam nhân kia tựa hồ vẫn luôn ở bảo hộ các nàng. Mắt thấy Lưu Tể có chút lỗ mãng hành động, Chu Văn Tài lập tức ngăn cản nói, Lưu Minh, ngươi không cần xúc động. Nói, liền giữ chặt hùng hổ Lưu Tể, nói, chúng ta cùng theo vào đi gạo. Lưu Giai Hoánh đi theo Lâm Nguyệt Lan từ trong viện xuyên qua nội phòng, mắt liền phải đi cửa hàng, đột nhiên nghe được hình như là ca ca tiếng kêu, liền dừng bước chân. Sau đó, lại từ trong phòng đi ra khi, mới phát hiện, các nàng phía sau thế nhưng đi theo thật lớn một người. Một cái ăn mặc hắc y liễu mang theo màu đen khăn che mặt nam nhân, vừa thấy như vậy ăn mặc, liền không phải người tốt. Lưu Giai Hoánh la lên một tiếng, ngươi là ai nha? Sau đó, động tác rất là nhanh chóng đem Lâm Nguyệt Lan hộ ở sau người, liền thật sự hình như là tỉ tỉ ở bảo hộ muội muội chân tình. Như thế nào lén lút đi theo chúng ta mặt sau? Tưởng trấn nam huyệt thái dương đột nhảy. Cái quỷ gì lén lút thúy, hắn vẫn luôn liền ở Lâm Nguyệt Lan bên người có được không? Không đợi hắn giải thích, ở hắn trước mặt lại xông lên hai cái thiếu niên, hùng hổ mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Này hai cái thiếu niên vừa lên tới, liền đem Lưu Giai Hoánh cùng Lâm Nguyệt Lan hộ ở phía sau, sau đó biểu tình mang theo cảnh giác cùng đề phòng quát hỏi nói, ngươi là ai? Như thế nào vẫn luôn lén lút đi theo các nàng mặt sau? Không hổ là huynh muội, liền nói chuyện ngữ khí đều giống nhau. Tưởng trấn nam trên trán đều nhăn thành giếng tự, huyệt thái dương phát nhảy phát nhảy. Hắn tưởng trấn nam thế nhưng sẽ ở một ngày nào đó, sẽ bị người trở thành người xấu đáng khinh nam nhân phòng bị, thật đúng là chê cười. Tưởng trấn nam mang theo trầm thấp từ tính giàu có mị lực, rồi lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nói, các ngươi đều hiểu lầm, ta không phải người xấu. Ta là Nguyệt Nhi cô nương bằng hữu. Nguyệt Nhi cô nương. Lưu Giai Hoánh huynh muội hai người nhất thời không có phản ứng lại đây, Lâm Nguyệt Lan chính là đối diện người này trong miệng Nguyệt Nhi cô nương. Chu Văn Tài nghe được tưởng trấn nam thanh âm, nhưng thật ra phản ứng lại đây, hắn lập tức cùng sau chắp tay thi lễ, rất là thành khẩn xin lỗi nói. Ngượng ngùng, nam công tử, nhất thời không có nhận ra ngươi tới, lầm đem ngươi trở thành người xấu. Đương nhiên, đây là trường hợp lời nói. Bằng không, một lần vùng mặt nạ, một lần mang theo khăn che mặt, là cùng cá nhân, ai có thể nhận ra được a? Cho nên, hai lần không có nhìn thấy mặt, liền đem người hiểu lầm thành người xấu. Chu Văn Tài nam công tử vừa ra, Lưu Giai Hoánh cũng lập tức nghĩ tới. Phía trước ở Lâm Nguyệt Lan ra nhìn đến quá cái kia mang theo màu bạc mặt nạ nam nhân. Nàng lập tức từ Lưu Tể mặt sau đứng ra, ngón tay tưởng trấn nam hô to nói, ngươi là cái kia ở Nguyệt Lan ra mang theo màu bạc mặt nạ nam trấn giang công tử. Tưởng trấn nam thấp thấp nói, là. Lúc trước Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn giới thiệu tự mình thời điểm, dùng đến chính là nam trấn giang cái này danh. Lưu Tể không có gặp qua tưởng trấn nam, cho nên đối với bọn họ theo như lời nam công tử nam trấn giang người, có chút nghi hoặc. Nếu người này không phải người xấu, mà là Lâm Nguyệt Lan bằng hữu, kia vì sao trang điểm như thế bộ dáng, một lần mang mặt nạ, một lần mang khăn che mặt, này không phải thuần túy làm người hiểu lầm sao. Nghe được tưởng trấn nam thừa nhận, Lưu Giai Hoánh lập tức vô ngực, nhẹ nhàng thở ra nói, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng thật là cái gì người xấu đâu. Ngay sau đó nàng ai một đầu, có chút oán giận nói, nhưng ngươi như thế nào vô thanh vô tức đi theo chúng ta mặt sau a? Làm hại nàng tưởng cái người xấu đâu. Tưởng Chấn Nam ngày thường lãnh lệ lời nói thiếu một người, chỉ là từ gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, hắn lệ khí mới có thể hơi chút thu liễm một ít, nhưng cũng không đại biểu, hắn liền rất biết hắn nói. Bị Lưu Giai Hoánh như vậy vừa hỏi, hắn tức khắc có chút không biết làm sao lên. Bởi vì hắn là phạm vào sai, khiến cho Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn không để ý tới hắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể đều lên tiếng đi theo nàng mặt sau. Chính là, việc này, hắn có thể nói sao? Không thể đi. Bất quá, hắn không nói, không đại biểu liền không có phát sinh a. Lưu Giai Hoánh lập tức nhớ tới vừa mới ở trong đám người nghe được lời đồn đãi. Lưu Giai Hoánh lại lập tức lớn tiếng nói, a, ta nhớ ra rồi. Vừa mới ở lý trưởng quầy cửa hàng khai trương phía trước, nói một cái mang theo màu đen khăn che mặt nam nhân, đột nhiên đem một nữ hài tử ném xuống đất, người này không phải là ngươi đi. Ngẫm lại toàn bộ hiện trường, cũng chỉ có Nam Chấn Giang một người mang theo màu đen khăn che mặt đi. Nói như vậy, kia bị hắn ném văng ra nữ hải tử sẽ không chính là Lâm Nguyệt Lan đi. Lưu Thể cùng Chu Văn Tài cũng là đông nhiên nghĩ vậy một chút, cho nên ánh mắt liền có chút hồ nghi khác thường nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam. Lúc sau, kia nói có chút đồng tình ánh mắt càng là nhìn hướng về phía Lâm Nguyệt Lan. Lưu Thể có chút nói lắp hỏi, Lâm cô nương, này không thể nào. Một nữ hải tử ở trước công chúng, bị một đại nam nhân ném đi ra ngoài, này có phải hay không quá mất mặt ta? Lâm Nguyệt Lan mới không thừa nhận tự mình mất mặt, nàng mặt không đổi sắc, bình tĩnh đạm nhiên nói, nam nữ chịu thụ không thân, các ngươi không biết sao. Cho nên, vì nàng danh dự, nam công tử liền đem người ném, phải không? Lưu Thể cùng Chu Văn Tài biểu tình cổ quái gật gật đầu, đáp, nga, đối. Lưu Giai Hoánh liền đơn thuần một ít, nàng tràn đầy nghi hoặc nói, chính là, ngay cả như vậy, cũng nên đem người phóng hảo, mà không phải trực tiếp đem người ném a. Nói lời này là khi, ngữ khí bên trong lại là tràn đầy bất mãn cùng có chút phẫn nộ. Tưởng Chấn Nam thẹn thùng. Bởi vì hắn căn bản là không biết muốn như thế nào giải thích. Khu khu Lưu Thể cùng Chu Văn Tài nghẹn ý cười, giả ho khan hai tiếng. Sau đó, Chu Văn Tài tựa hồ ở thế Tưởng Chấn Nam giải thích nói, khu khu, Huỳnh Nhi, có lẽ nam công tử là muốn đem Lâm cô nương phóng tốt, chỉ là nhất thời thất thủ, liền. Khu khu. Liền đem người cấp ném đi ra ngoài, có phải hay không, nam công tử. Chu Văn Tài đối với Tưởng Chấn Nam thân phận có chút ngờ vực, bởi vậy, hắn nhưng không nghĩ Lưu Giai Hoánh bởi vì điểm này việc nhỏ, mà đắc tội một cái đại nhân vật. Tưởng Chấn Nam mang theo khăn che mặt đầu, gật đầu đáp, ân. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt có chút vô ngữ ngửa đầu nhìn không chung. Hắn đều ném ta hai lần, còn nói nhất thời thất thủ. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng không có như vậy độ lượng tiểu. Chỉ là, nàng vẫn là sinh khí đâu. Sao lại có thể dễ dàng tha thứ Tưởng Chấn Nam? Có lẽ Lâm Nguyệt Lan đều không có phát hiện, nàng tự mình tựa như một cái tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ nhân ở sinh khí tự mình người yêu khí bộ dáng. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều không có phát hiện điểm này. Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Giai Hoánh nói, Huỳnh Nhi, chúng ta đi thôi. Nga. Lưu Giai Hoánh yên lặng đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau. Sau đó, ba cái đại nam nhân cũng yên lặng đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau. Tựa hồ hoàn toàn quên mất, bọn họ là cậy khóa đương tặc tiến vào. Lưu Giai Hoánh đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau trộm yên lặng từ cửa sau vào trong tiệm, vừa thấy đến những cái đó phong tư hiểu điệu xinh đẹp mắt sáng xiêm y hề, kích động cơ hồ kêu to lên. Nguyệt Nhi, này đó quần áo thật là quá xinh đẹp, thật là quá xinh đẹp. Ta rất thích. Lưu Giai Hoánh lôi kéo Lâm Nguyệt Lan ống tay áo, cảm xúc vạn phần kích động hưng phấn nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái này đó quần áo kiểu dáng, đều không có thích hợp Lưu Giai Hoánh, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày sao, lúc sau, nói, này đó quần áo xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng đều không thích hợp ngươi. Ta cho ngươi một lần nữa thiết kế một bộ thích hợp ngươi quần áo kiểu dáng. Này đó quần áo đại bộ phận là nữ nhân, hoặc là cập kê lúc sau sắp ra khuê các tiểu thư khuê các xiêm y đi, cho nên, không có một bộ thích hợp Lưu Giai Hoánh. Nghe được lời này, không chỉ có là Lưu Giai Hoánh, chính là Lưu Tể cùng Chu Văn Tài đều hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Chu Văn Tài càng là lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan, hỏi, Lâm cô nương, ý của ngươi là, này đó quần áo kiểu dáng đều là ngươi thiết kế sao? Lâm Nguyệt Lan tựa hồ đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn đi, được không? Ai có thể nghĩ đến hấp dẫn người trước mắt này đó xinh đẹp quần áo, đều là xuất từ một cái ở nông thôn nha đầu tay a. Chu Văn Tài lập tức lắc lắc đầu nói, không, không thành vấn đề. Ngay sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì vấn đề giống nhau, nói, vậy ngươi cùng lý trưởng quay là, ta cùng hắn là hợp tác quan hệ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, khoảng thời gian trước, hắn cửa hàng sinh ý không tốt, trong nhà lại có một cái tiêu phí thập phần thật lớn người bệnh, ta cảm thấy lý trưởng quay làm người không tồi, liền tưởng giúp giúp hắn, bởi vậy, liền tìm hắn hợp tác rồi. Ta hiến kế cùng thiết kế, hắn phụ trách kinh doanh, sau đó, chia đôi thành. Trên thực tế, nàng chính là cái chủ nhân, chó má chia đôi thành A. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài lại một lần kinh ngạc há to miệng. Này Lâm Nguyệt Lan vẫn là cá nhân sao? Liên tính là người, cũng là cái thần nhân A. Chứ bỏ nấu ăn nấu cơm, thế nhưng còn sẽ làm phục sức thiết kế, phải biết rằng, nàng vẫn là cái hải tử A. Chu Văn Tài phản ứng lại đây. Lập tức cấp Lâm Nguyệt Lan dựng lên ngón cái, nói, Lâm cô nương, ngươi thật là làm tốt lắm. Đến nơi nào đều có điểm tử, đến nơi nào đều có phần thành. Từ ở Duyệt Lai khách sạn Tam Thất chia làm, tới rồi lý trưởng quay nơi này, thế nhưng muốn chia đôi thành, thật là. Thật sẽ đèn đánh kế hoạch, giống như một cái đánh cướp. Lâm Nguyệt Lan khẽ mỉm cười nói, không dám, không dám. Giờ phút này, Lưu Giai Hoành mới phản ứng lại đây. Mà nàng phản ứng lại đây phản ứng còn lại là Thiên A, Nguyệt Lan, này đó quần áo thế nhưng đều là ngươi cấp thiết kế, thật là quá xinh đẹp, quá không thể tưởng tượng. Lưu Giai Hoánh hồ to hét lớn. Cho nên lâu, toàn bộ cửa hàng người, vô luận là điếm tiểu nhị, vẫn là khách hàng, đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lưu Giai Hoánh không có cảm thấy được mọi người kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục nói, cho nên, Nguyệt Lan, ngươi có thể cho ta thiết kế một bộ xinh đẹp quần áo, là thật sự, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan đối Lưu Giai Hoánh mang theo một ít sủng nị cười nói, đúng vậy, tiểu nha đầu. Lưu Giai Hoánh như vậy tính cách nhất đơn thuần, bất luận cái gì biểu tình đều biểu hiện ở trên mặt. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy nàng hẳn là có nghĩa vụ bảo vệ tốt Lưu Giai Hoánh này phân đơn thuần cùng thiên chân. Vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan kêu nàng tiểu nha đầu, Lưu Giai Hoánh lược có bất mãn kháng nghị nói, ta mới không phải tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng so với ta tiểu sao. Lâm Nguyệt Lan bọn họ vừa tiến đến, Quách Binh bọn họ lập tức phát hiện. Hắn cùng tiểu tam bọn họ lập tức hướng tới bọn họ với tay, kêu lên, Lâm cô nương. Ngay sau đó hai ba bước liền đã đi tới, Quách Binh lập tức tiến lên lấy lòng nói, Lâm cô nương, này đó quần áo thật là xinh đẹp, ngươi đế là nghĩ như thế nào ra tới a? Lâm Nguyệt Lan vừa thấy hắn không được ngắm hướng về phía một kiện màu đỏ đường trang khi. Liền biết hắn đây là đánh cái gì chủ ý. Hắn đây là muốn nàng mua kia kiện quần áo A. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, liền như vậy nghĩ ra được bái. Quách Binh một nghẹn. Hắn là thật sự rất là tò mò, Lâm Nguyệt Lan đầu óc rốt cuộc là như thế nào cấu tạo ra tới, như thế nào cái gì đều biết đều sẽ A. Nhưng Lâm Nguyệt Lan tính tình có khi rất là lãnh tình. Nàng tâm tình hảo khi, liền sẽ vẻ mặt ôn hòa cùng ngươi nói chuyện giải thích. Chính là nàng một khi tâm tình không hảo khi, hắc hắc, một câu rất là đơn giản nói, liền sẽ bị nàng nghẹn lại. Quách Binh cảm thấy không có đạt tới tự mình mục đích, biểu tình có điểm ngượng ngùng, chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Lưu Giai Hoánh. Hắn gợi lên khóe môi, mang theo một tia bĩ bĩ tươi cười, đối với Lưu Giai Hoánh nói, Lưu cô nương, đã lâu không thấy. Lần đầu tiên nhìn đến một người nam nhân lớn lên như thế mỹ mạo, so một nữ nhân còn xinh đẹp. Lưu Giai Hoánh một người 12 tuổi tiểu cô nương, quả thực xem choáng váng. Nghe được đối phương cùng nàng tiếp đón, nàng có chút mặt đỏ có điểm ngơ ngác trả lời, hảo. Đã lâu không thấy. Chỉ là, bọn họ gặp qua sao? Lưu Giai Hoánh cùng Chu Văn Tài lần thứ hai đi Lâm Gia Thôn tìm Lâm Nguyệt Lan khi, Quách Binh lại xúc ở trong một góc, thật không có làm Lưu Giai Hoánh có bao nhiêu chú ý, nhưng Quách Binh đối với gặp qua một lần người, trí nhớ là hết sức hảo, huống chi. Người này vẫn là Lâm Nguyệt Lan bằng hữu, bởi vậy, hắn cùng Lưu Giai Hoánh chào hỏi, cũng là có lấy lòng Lâm Nguyệt Lan thành phần ở. Chỉ là cái này làm cho Lưu Tề bất mãn. Hắn muội muội là cái nữ hài tử, cũng không phải là tùy càng một người nam nhân liền có thể chào hỏi. Lưu Tề lập tức che ở Quách Binh trước mặt, lớn tiếng chất vấn nói, này công tử, ngươi là ai? Nhìn cười đến tặc hì hì, một trương tiểu bạch kiểm bộ dáng, khẳng định là bất an cái gì hảo tâm. Đối với yêu thương muội muội ca ca tới nói, bất luận cái gì nam nhân tiếp cận tự mình thân muội muội, đều là có khả năng bất an hảo tâm. Quách Binh bị người như thế phòng bị, có chút không cho là đúng chắp tay thi lễ nói, ta kêu Quách Binh, là Lâm cô nương bằng hữu. Lưu Thể cùng các Chu Văn Tài nhất trí nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhìn này tình hình, khẽ vuốt cái chán, nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Lâm Nguyệt Lan bọn họ, là từ Quách Binh nơi này chỉ một vòng, sau đó, lại từ Lưu Thể này quét một vòng. Như vậy giới thiệu, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan dương mắt nhìn Quách Binh bọn họ liếc mắt một cái, thủ thế ngăn, nói, được rồi, các ngươi thích cái gì quần áo, tự mình chọn một kiện là được. Nhớ kỹ a, chỉ có thể chọn một kiện, bằng không, các ngươi tự mình nghĩ cách đi. Theo sau, ở Lưu Tể cùng Chu Văn Tài bọn họ tò mò cùng nghi hoặc khó hiểu dưới nhìn đến Quách Binh ba bốn người cắt chọn tự mình thích quần áo. Bất quá, bọn họ giống như lựa chọn đều là đường trang. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài có chút ngồi không yên, bởi vì bọn họ cũng là thích loại này đường trang, mắt thấy bị bọn họ một người một kiện liền chọn đi rồi, cũng liền dư lại như vậy hai ba kiện, như thế nào cũng có chút nóng vội. Chu Văn Tài nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, Lâm cô nương, tiểu nam đường trang, này cửa hàng cùng sở hữu nhiều ít kiện a? Lâm Nguyệt Lan nói, chỉ có 9 kiện. Cái gì, chỉ có 9 kiện? Chu Văn Tài cùng Lưu Tể có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Chu phu tử một kiện, trấn trưởng ra hai kiện, sau đó, liền giữ lại, liền toàn bộ ở chỗ này. Lâm Nguyệt Lan mở ra tay nói, kia Lâm cô nương, về sau còn có thể hay không làm a? Chu Văn Tài cẩn thận hỏi, nếu chỉ bán chín, kia có thể hay không quá ít ta? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi hẳn là đi hỏi một chút Lý trưởng quầy. Nhìn thoáng qua cuối cùng hai kiện quần áo. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, khẽ cắn môi, đoạt. Không đoạt, ai biết về sau có thể hay không có. Hoặc là nói, có, cũng không biết phải đợi bao lâu thời gian. Lâm Nguyệt Lan quả thực vô ngữ. Tổng cộng liền 88 kiện nam đường trang, tặng người tam kiện ở ngoài, còn lại thế nhưng toàn bộ bán cho người trong nhà. Hơn nữa trong đó 4 kiện, còn muốn nàng tự mình xuất tiền túi, nàng đây là có bao nhiêu mệt ta. Tưởng Trấn Nam cũng là thích kia treo màu đen đường trang, nhưng là theo cuối cùng một kiện bị Lưu Tề lấy đi, hắn ánh mắt cũng ngay sau đó tối sầm xuống dưới. Hắn huynh đệ đều cướp được một kiện Nguyệt Nhi cô nương tự mình thiết kế đường trang, cũng chỉ có hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn liền cuối cùng một kiện quần áo bị người cướp đoạt đi rồi. Quách Binh vui dạo dự cầm một kiện đỏ thấm đường trang đã đi tới, nhìn Tưởng Trấn Nam đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, lập tức cười hỏi, đầu nhi, có nhìn đến thích sao? Ngay sau đó, hắn không đợi Tưởng Trấn Nam trả lời, lại lập tức chuyển hướng Lâm Nguyệt Lan, có chút đắc ý khoe ra hỏi, Lâm cô nương, ta xuyên cái này màu đỏ đường trang đẹp không? Quả thực là tao bao, ngươi nói tốt xem khó coi. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, cái gì là tao bao? Quách Binh không rõ nguyên do hỏi. Hắn trực giác nói cho hắn, lời này tuyệt đối không phải nghĩa tốt. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Tưởng Trấn Nam quả thực là tâm tắc ca. Hắn cũng muốn một kiện Lâm cô nương thiết kế ra tới quần áo. Nhưng là, hắn vừa mới đắc tội Nguyệt Nhi cô nương, sao có thể không biết xấu hổ hướng Nguyệt Nhi cô nương mở miệng đâu. Thẳng đến trở lại Lâm gia thôn, Quách Binh bọn họ đều là vui sướng mua được tự mình tưởng đồ vật lúc sau, mới phát hiện một vấn đề. Đó chính là, nhà hắn đầu nhi cùng Lâm cô nương giống như nháo mâu thuẫn, ngác không, hẳn là xác lại nói. Là Lâm cô nương tựa hồ sinh bọn họ đầu nhi khí. Bởi vì, từ ở Lâm Duyệt Các vẫn luôn trở lại Lâm gia thôn, Lâm cô nương tựa hồ đều cố ý vô tình cùng bọn họ đầu nhi kéo ra khoảng cách, từ đầu chí cuối đều không có nói với hắn một câu. Quách Binh rất là nghi hoặc thấp giọng hỏi Tưởng Trấn Nam, đầu nhi, ngươi rốt cuộc lại như thế nào đắc tội Lâm cô nương? Xem đem nàng khí, liền cái ánh mắt đều chưa từng cho ngươi. Lời này bị cùng đi Trương Đại Phu nghe thấy được. Hắn lập tức hắt mặt, nhìn Tưởng Trấn Nam cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, mang theo tức giận nói, hử, Lan Nha đầu không để ý tới ngươi chính là đối. Cái này làm Quách Binh mấy người càng là sửng sốt. Rốt cuộc bọn họ đầu nhi rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân oán việc, không chỉ có tức giận đến Lâm cô nương không để ý tới đầu nhi, ngay cả từ trước đến nay hảo tính tình Trương đại phu, đều tức giận đến đối hắn lạnh giọng uống trách. Quách Binh lóe bắt quái mắt lấp lánh, thật thật thập phần tò mò hỏi, đầu nhi, ngươi rốt cuộc là làm cái gì thiên đoán người giận việc a? Nói ra, làm các huynh đệ chia sẻ chia sẻ. Tưởng Trấn Nam đối việc này, có chút khó có thể mở miệng, hắn ảo não lại ấy náy cúi đầu, nhỏ giọng nói, ở trấn trên, ta đem Lâm cô nương cấp ném văng ra. Ha! Quách Binh mấy cái thuộc hạ lập tức kinh ngạc lại kinh ngạc há to miệng, cái này làm cho bọn họ càng thêm tò mò. Đầu nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bọn họ không có cùng Lâm Nguyệt Lan ở một khối, lại không giống những cái đó phụ nhân giống nhau hái bắt quái, bởi vậy, cũng không có nghe nói việc này. Tưởng Trấn Nam có chút thô sơ giản lược đem buổi sáng phát sinh sự, thuật lại cấp bọn thuộc hạ nghe, chính là hy vọng bọn họ cho hắn ra cái chủ ý, làm Lâm Nguyệt Lan không cần tái sinh khí. Nhưng là, ta nói, ngươi thật là xứng đáng. Quách Binh đám người lập tức căm giận chỉ trích Tưởng Trấn Nam, Lâm cô nương một nữ hài tử, ngươi tiếp người liền tiếp người bái, tiếp hảo khiến cho nàng chạm hảo còn không phải là, nhưng ngươi khen ngược, đem người tiếp, lại đem người cấp ném văng ra, lúc ấy, ngươi còn không bằng trực tiếp làm Lâm cô nương té ngã trên đất, đỡ phải làm nhân ra một nữ hài tử ở trước công chúng mất mặt. Một nữ hài tử rơi mặt bộ chiều mà, kia quăng ngã tương đắc có bao nhiêu khó coi a? Chính là a, đầu nhi, Quách ca nói rất đúng, tiểu tam tử đứng ra nói, đầu nhi, ngươi thật là làm sai. Ngươi một đại nam nhân, như thế nào liền khi dễ thượng Lâm cô nương một nữ hài tử đâu? Ân, chính là, đầu nhi thật là có điểm không biết xấu hổ. Tưởng Trấn Nam thừa nhận huynh đệ bọn thuộc hạ chỉ trích, trong lòng thật là có khổ nói không nên lời a. Lâm gia thôn thực mau tới rồi, sau đó, mọi người đi ở một mau, đem Tưởng Trấn Nam xếp hạng ngoại. Tưởng Trấn Nam lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này chúng bạn xa lánh tư vị, thật là khổ không nói nổi a. Lúc này đây sự kiện, Lâm Nguyệt Lan ước chừng đem Tưởng Trấn Nam cấp lượng 3 ngày. Đương nhiên, Tưởng Trấn Nam miệng vết thương còn tại thượng dược kỳ, đến giờ khi, Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ sẽ cho Tưởng Trấn Nam thượng dược, bất quá, này thượng dược quá trình, nhưng làm Tưởng Trấn Nam ăn một ít khổ sở đầu. Bởi vì, hắn không biết Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc ở dược thêm thứ gì. Thế nhưng so quát thịt cắt ra khi còn đau đớn vài lần, chính là hắn lại chỉ có thể chịu đựng. Hắn biết, đây là Lâm Nguyệt Lan ở trả thù hắn hành động, nhưng là tin tưởng trừ bỏ đau đớn một ít, hẳn là không có mặt khác tác dụng phụ. Mặt trời mọc mà ra, mặt trời lặn mà về. Cuộc sống này như suối nước trôi đi, chậm rãi lưu đi. Mắt thấy gieo hạt nhật tử mau qua, Lâm Nguyệt Lan chạy nhanh từ trong không gian lấy ra một ít lúa nước hạt giống, muốn trước làm buồn hiệu nảy mầm. Lại ươm giống. Chỉ là nhìn Lâm Nguyệt Lan ươm giống, Quách Binh cho dù nhu nhược quá điển, nhưng cũng biết là trực tiếp đem hạt giống rơi tại đồng ruộng, sau đó, làm cho bọn họ bắt đầu mọc rễ nảy mầm lại trưởng thành trường thụ. Chính là, Lâm Nguyệt Lan không giống người thường gieo hạt phương pháp, thật sự làm Quách Binh, bao gồm Tưởng Trấn Nam đều là vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Bởi vì, loại này điển thu lương việc, sự tình quan đến mỗi ngày dân sinh. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan đã từng ở đi qua 2.000 năm lúc sau niên đại, cái kia niên đại là công nghệ cao phát đạt thế giới, cho dù là làm ruộng, cũng là một hai người có thể loại trăm mẫu trở lên, hơn nữa thu hoạch thật lớn. Nhìn Lâm Nguyệt Lan động tác, hắn biết, này có lẽ chính là 2.000 năm lúc sau, nhân loại cái loại này hiệu suất cao làm ruộng phương pháp. Quách Binh nhìn hai ba thiên, liền ở túi nảy mầm hạt giống, mang theo nghi hoặc cùng tò mò hỏi, Lâm cô nương. Chẳng lẽ này đó nảy mầm hạt giống, cứ như vậy giải đến ngoài ruộng đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không phải. Còn muốn ươm giống. Ươm giống. Quách Binh kinh ngạc tò mò lại mang theo hầu nghi hỏi, cái gì là ươm giống? Lại là như thế nào ươm giống? Bọn họ chưa từng có nghe nói qua ươm giống vừa nói. Tưởng Trấn Nam cũng trầm thấp thanh âm hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, kia ươm giống lúc sau đâu? Cấy mạ. Cái gì lại là cấy mạ? Chương 113 gieo hạt, cầu đính. Nghe được Tưởng Trấn Nam bọn họ như vậy hỏi cái này lúa nước gieo trồng, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng hỏi, các ngươi liền ươm giống cấy mạ cũng không biết, vậy các ngươi lúa nước rốt cuộc là như thế nào trồng ra? Đừng trách Lâm Nguyệt Lan không biết, bởi vì nàng không có hỏi thăm quá, cũng không có làm tiểu lục đi tìm hiểu quá, nàng tự cho là, nơi này nhân trùng điển, cũng là trước ươm giống cấy mạ. Hiện tại nghe Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh có chút vội vàng thanh âm, nàng mới phát hiện vấn đề. Tưởng Chấn Nam ở trấn thủ biên cương khi, cũng là cùng mặt khác binh lính bình thường giống nhau, loại quá điển. Hắn rất là nghiêm túc trả lời nói, chúng ta gieo hạt là, trực tiếp dùng làm loại rơi tại ngoài ruộng, sau đó, liền chờ nó sinh trưởng thành thục thu hoạch. Đến nỗi ngươi nói phát hiệu buồn mầm, ươm giống cấy mạ, chúng ta nghe đều không có nghe qua. Quách Binh ở một bên rất là nghiêm túc nghiêm cần nghe, không có chen vào nói. Hắn tuy không biết Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào biết ươm giống cấy mạ này đó đối với bọn họ thậm chí thiên hạ ba cánh tới nói, chưa bao giờ nghe được, cũng chưa bao giờ nếm thử quá trồng chọn phương pháp, nhưng là, hắn lựa chọn mù quáng tin tưởng Lâm Nguyệt Lan. Tin tưởng Lâm Nguyệt Lan, đứa nhỏ này. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng không cố kỵ chỉ ra nói, nếu thật ấn như ngươi nói vậy trực tiếp đem hạt giống rơi tại ngoài ruộng, kia đã hao phí hạt giống, thả sản lượng lại thấp đi. Tưởng Chấn Nam thật thành trả lời nói, một mẫu đất, yêu cầu ít nhất vừa đến 2 thạch hạt giống, mà thu hoạch sản lượng, lại là chỉ có 3 đến 5 thạch, này vẫn là ấn được mùa chi năm cao sản tới nói, nếu gặp được vận số năm nay không may mắn, rất có thể chỉ thu được 2 đến 3 thạch. Nói cách khác, nông dân cực cực khổ khổ một năm, cũng liền một mẫu đất chỉ là thu hoạch 2 đến 4 thạch lương thực, sau đó trừ bỏ đủ loại thuế phụ thu, có thể lưu lại tự mình lương thực, cũng chỉ có 1 thạch đến 2 thạch tả hữu. Đây là nói, nông dân vất vả bận việc một năm, trừ bỏ nộp thuế, dư lại còn chưa đủ tự mình ăn. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi kinh ngạc nói, ít như vậy. Nơi này 1 thạch là 106 cân, gieo hạt muốn 1 mẫu 100 cân trở lên. Thu hoạch cũng mới một mẫu 300 đến 5-600 cân, trừ bỏ hạt giống, cũng chính là 2 đến 400 cân, ta dựa, hảo thiếu. Ở hiện đại, một mẫu đất chính là ít nhất 1.000 cân, giống Vân Nam Hương chính là một mẫu sản 2.000 cân trở lên. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, hai người biểu tình đều là lộ ra kinh ngạc. Tưởng Chấn Nam ức chế tự mình xúc động cùng kích động, hắn trầm thấp tiếng nói, hỏi, kia Nguyệt Nhi cô nương ý tứ. Một mẫu hẳn là nhiều ít sản lượng. 7 đến 8 thạch. Lâm Nguyệt Lan len ken hữu lực nói. Ở cái này cổ đại, không có công nghệ cao phân hóa học gian lận, muốn đạt tới 1.000 cân, cũng liền 10 thạch cao sản, rất khó thực hiện. Nhưng là, 7-800 cân khẳng định có thể trồng ra. Đương nhiên, nhà nàng điền, đảo có thể thu được nhiều như vậy cao sản lượng. Bởi vì, nàng có linh tuyền thủy. Nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh rất là khiếp sợ. Nhiều như vậy. Đột nhiên Tưởng Chấn Nam đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú Lâm Nguyệt Lan này bàn tay đại tịnh bạch khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc chân thành nói, Nguyệt Nhi cô nương, thiên hạ ba cánh liền làm ơn ngươi. Hào trọng gánh nặng. Nàng nhưng gánh vác không dậy nổi. Lâm Nguyệt Lan lập tức xua tay cự tuyệt nói, ai, buồn cô nương nhưng nhận không nổi như vậy gánh nặng. Ngay sau đó, nàng dùng tay nâng tự mình cảm. Nghiêng đầu, nói, bất quá, nhà ta hiện tại 10 mẫu đất hiện tại liền giao cho các ngươi mấy cái. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh liếc nhau, lập tức vui sướng nói, hảo. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo loại hảo này đó điền. Lâm Nguyệt Lan nói, kia hảo. Nếu một mẫu đất không có thu được 7 thạch trở lên, các ngươi về sau lấy bạc tới bồi. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh sau khi nghe xong, lập tức có chút vô ngữ. Ấn tới tính. Bọn họ đều còn thiếu Lâm Nguyệt Lan 30 mấy vạn lượng bạc đâu, phỏng chừng, tiếp theo bọn họ vẫn là sẽ càng thiếu càng nhiều. Trước mắt, cũng liền vài mẫu đất, trong nhà có nhiều người như vậy, Lâm Nguyệt Lan tạm thời không tính toán thỉnh người, cũng không tính toán mua người. Lâm Nguyệt Lan lấy ra hạt giống, phân biệt giao cho Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh nói, nơi này là 100 nhiều cân hạt giống, cũng chính là 5 mẫu điền hạt giống, các ngươi phân biệt cầm đi phao hảo. 100 cân. 5 mẫu đất. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh thật là quá mức kinh ngạc. Theo bọn họ biết, 100 cân hạt giống, chính là chỉ có thể gieo trồng một mẫu đất, hiện tại Lâm Nguyệt Lan lại tính toán loại 5 mẫu đất. Quách Binh rất là nghi hoặc nói, Lâm cô nương, 100 cân hạt giống dùng 5 mẫu đất, có thể hay không quá ít? Lâm Nguyệt Lan đáp, sẽ không. Nàng không có giải thích quá nhiều. Sau đó, liền đối với bọn họ nói, này đó hạt giống, ngươi trước dùng nước lạnh phát phao. Lại dùng xương sớm túi trang hảo, lại dùng nước gấm tới hạt giống, sau đó chắt lên phong khẩu, ở móc nối thượng quải hai ngày này, đừng cử động nó, cũng không cần hiếu kỳ mở ra nó. Tưởng Chấn Nam nghe được dùng nước gấm tới, có chút khó hiểu nói, dùng nước gấm sẽ không đem hạt giống tới thuộc sao. Lâm Nguyệt Lan có chút tưởng trợn trắng mắt xúc động, nàng thanh lánh mang theo một ít non nớt thanh âm nói, ta nói nước ấm, không phải nhiệt nước sôi. Chỉ cần có điểm ôn ôn đạt tới 25 độ C có thể. 25 độ C. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh không rõ nguyên do. Lâm Nguyệt Lan cũng lười đến quá nhiều giải thích, nàng nói, chỉ cần tay một chút đi, có chút ôn cảm giác là được. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh tuy vẫn là không hiểu, nhưng vẫn cứ gật gật đầu. Sau đó, hai người đem này 100 cân hạt giống, phân biệt dùng 4 cái vại sành dùng nước lạnh ngâm, nghe Lâm cô nương, Nguyệt Nhi cô nương, nói, này nước lạnh yêu cầu ngâm 5 ngày thời gian. Ngày thứ 5 lúc sau, lại lấy ra tới dùng túi trăng lên, dùng nước cấm tới, sau đó, chúng nó liền sẽ nảy mầm. Lâm Nguyệt Lan ở hạt giống phát hiệu thời gian đoạn, dùng lâm gia cấp phân ra kia 2 phân xuống nước điển, hợp lại hảo từng khối thổ địa. Lâm Nguyệt Lan phân phó tiểu tam tử bọn họ nói, các ngươi lộng chút cỏ khô linh tinh đồ vật, sau đó đốt thành tro. Vốn dĩ nàng là tính toán thu mua trong thôn nhân ra những cái đó không cần rơm cán tới đốt thành tro, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan thực không thích cùng những người đó giao tiếp, nói nữa, nàng một chút đều không nghĩ tiện nghi những người đó. Những người đó đương đem rơm cán trở thành phế vật, nhưng nàng Lâm Nguyệt Lan lại trở thành bảo. Có lẽ những người đó biết rơm cán tác dụng khi, nếu không chính là cất giấu cười nhạo, nếu không chính là muốn nhân cơ hội nâng lên giá, cho nên, Lâm Nguyệt Lan không có cái này kiên nhẫn, cũng không có cái này thiện tâm, làm cho bọn họ có cái này thêm vào thu vào. Bởi vậy, nàng tình nguyện làm ở đất hoang, lộng chút khô cây cỏ diệp, cũng không tính toán mua bọn họ rơm cán. Tiểu tam tử, tiểu lục tử cùng tiểu 12 đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, trong quân đội tham gia quân ngũ, có thể chịu khổ nhọc, hơn nữa bọn họ có rất nhiều sức lực, thực mau một bó bó cỏ khô cùng những cái đó lá cây, cấp lộng tới kia làm trong đất. Tiểu 12 thập phần tò mò hỏi, Lâm cô nương, mấy thứ này đốt thành cho làm cái gì a? Làm phân bón a? Lâm Nguyệt Lan cũng không có dấu dếm. Tiểu 12 gãi gãi đầu, tỏ vẻ bọn họ có chút không hiểu. Bất quá, bọn họ động tác lại không có dừng lại, dùng đánh lửa thạch đem này đó cỏ khô bậc lửa, tức khắc, thật xa liền có người nhìn xương khói tràn ngập, ánh lửa tận trời. Cháy, cháy, sau núi cháy chỉ chốc lát, Lâm gia thôn thôn dân tưởng sau núi cháy. Chờ bọn họ cầm thùng nước chậu rửa mặt vội vàng lại đây khi, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đoàn người, thế nhưng ở thiêu đốt cỏ khô. Lần này tử làm rất nhiều thôn dân có tức giận, nhưng xuất phát từ đối Lâm Nguyệt Lan sợ hãi cùng chỉ sợ, bọn họ không thể mình nói Lâm Nguyệt Lan cái gì, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái lúc sau, liền cầm đồ vật đi trở về. Lâm Diệt vì ở mọi người tan đi lúc sau, có chút nghi hoặc nhìn thiêu đốt cỏ khô, hỏi, Lan nha đầu, ngươi đây là? Lâm Nguyệt Lan cười đáp, Lý Chính ra ra, ta đây là ở lộng phân bón, hạ điền phân bón. Lâm Diệt vì rất là khó hiểu nói, phân bón. Hạ điền phân bón. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, Lý Chính ra ra, ngươi gieo hạt. Lâm Diệt vì nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có, chuẩn bị 2 ngày này liền gieo hạt. Chỉ là, Lan nha đầu, ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại lộng chút phân bón gieo hạt sao? Lâm Nguyệt Lan điểm nói, đúng vậy, Lý Chính ra ra. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ, đối với Lâm Diệt vì nói, Lý Chính ra ra, ngươi nếu là tin được ta nói, ngươi dùng nhà ngươi những cái đó không cần dùng rơm cán đốt thành tro, sau đó, đem này đó hôi rơi tại ngoài ruộng, ngươi lại gieo hạt. Lâm Nguyệt Lan hiện tại không có nói với hắn về ươm giống cùng cấy mạ việc, nàng không nghĩ nhiều quản những việc này, bởi vậy, nàng tưởng chờ về sau, làm Tưởng Trấn Nam đăng báo triều đình, chờ ở cả nước mở rộng khi, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau làm là được. Cho nên, đối Lâm Diệt vì trong lòng có chút xin lỗi. Nhưng là, đổi một cái khác góc độ tới nói, đối với sự tình quan sinh kế đại sự, Lâm Diệt vì cũng không nhất định sẽ nghe nàng, không phải sao? Tuy không biết Lâm Nguyệt Lan nói như vậy là có ý tứ gì, nhưng là từ biết Lâm Nguyệt Lan nha đầu này trí tuệ thông suốt lúc sau, hắn biết nha đầu này làm việc từ trước đến nay sẽ không bắn tên không đích. Nói nữa, những cái đó rơm cán phóng cũng là chiếm địa phương, dùng lửa đốt, cũng không uổng khi phí tiền, sao không tin tưởng nha đầu này một hồi. Lâm Diệt vì gật đầu nói, hảo, nha đầu, ta trở về lúc sau, liền đem vài thứ kia cấp tiêu. Bất quá nhìn mặt sản này ánh lửa tận trời đống lửa bộ dáng, hắn cười nói, chỉ là ta cần phải chuẩn bị tốt thùng gỗ cùng chậu rửa mặt linh tinh, hảo tùy thời dập tắt lửa a ha ha. Chuẩn bị cho tốt ươm giống hòn đất cùng phân bón lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại mang theo Tưởng Chấn Nam bọn họ đi Trường Bình thượng bẻ, cái kia từ Chu Gia nơi đó mua tới 5 mẫu thượng đẳng nơi đó. Bọn họ cần thiết muốn đem những cái đó điền làm cỏ, phóng thủy, mềm suốt, làm cho dẹp từ từ. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan mang theo người đi đến nơi đó lúc sau, một khuôn mặt đều đen. Lãnh lệ trên mặt, nhìn ở kia ngoài ruộng lao động Chu Gia người, nhìn nhìn lại ngoài ruộng những cái đó vừa mới ngoi đầu mạ non, Lâm Nguyệt Lan có chút nổi giận. Rất tốt, này Chu Bình phu thê, thế nhưng đem nàng lời nói ném tại nhị sau, muốn dùng tới hạ tiên hạ thủ vi cường A. Chỉ là, bọn họ có phải hay không quên mất, này đó điển, đã không phải bọn họ. Lâm Nguyệt Lan nhìn kia mấy cái đối bọn họ đã đến rõ ràng khẩn trương rồi lại làm như không có thấy người, đối với Tưởng Chấn Nam bọn họ lạnh lùng nói, đi xuống cho ta, đem này đó mạ cho ta nhổ, một cây không lưu. Cổ đại người, dù sao cũng là yêu quý lương thực. Như vậy một rút, liền lập tức hủy hoại rất nhiều lương thực. Tưởng Chấn Nam bọn họ nhìn chỉnh mẫu điền đều mạo thanh đầu mạ, có chút khó xử nói, Nguyệt Nhi cô nương, này điền rốt cuộc đã gieo hạt, ngươi xem có phải hay không thủ hạ lưu tình. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan sắc bén đánh gây hắn, lạnh lùng nói, ta mặc kệ này điền có phải hay không bị gieo hạt. Nhưng là, đây là ta Lâm Nguyệt Lan điền, bất luận kẻ nào đừng nghĩ từ bổn cô mãi mãi trong tay chiếm một chút tiện nghi. Ngay sau đó, ánh mắt lãnh lệ đối hướng Tưởng Chấn Nam nói, ngươi rốt cuộc rút không rút. Chương 114 ngươi là cái kia Lâm Nguyệt Lan. Cầu đính. Đối mặt Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc cùng lãnh lệ, Tưởng Chấn Nam đương nhiên lựa chọn nghe lời. Huống hồ, này điền nếu đã bán đi, lại muốn dùng phương thức này đi ba chiếm, cũng là thực đê tiện. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh mấy người lập tức cuốn lên ống quần, cuốn lên tay áo, liền hạ điền rút mạng. Chỉ là trừ bỏ Tưởng Chấn Nam lánh khốc mặt vô biểu tình ở ngoài, cặp Quách Binh trên mặt không sao cả, vài người khác liền có vẻ có chút đau lòng biểu tình, rốt cuộc đây chính là thật sự lương thực a. Đạp hư lương thực, kia chính là phải bị thiên đại lôi phích. Nhưng Lâm Nguyệt Lan nói muốn nổ, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhổ liền hảo, không có thấy lao đại cùng lao nhị đều không có nói sao. Ngay từ đầu Chu Yên ổn ra tam khẩu, vốn là một bên ở quốc bờ ruộng thượng cỏ dại, diệt trừ những cái đó ám tóc vàng hoang mạn, một bên âm thầm quan sát đến Lâm Nguyệt Lan bên này động tĩnh. Vốn tưởng rằng lúa loại đã hạ, Lâm Nguyệt Lan nhìn đến lúc sau, ít nhất sẽ qua tới theo chân bọn họ ầm ĩ vừa lật, bọn họ chỉ cần cắn định đã gieo hạt, thả bọn họ khóc lóc kể lể đáng thương vừa lật, khẳng định sẽ được đến mọi người đồng tình, bách với dư luận đạo đức áp lực, khẳng định không thể không đem này đó điền làm cho bọn họ tiếp tục gieo đi. Sau đó, tiếp theo, chỉ cần bọn họ lại diễn lại cho cũ, như vậy, bọn họ chính là đã được đến tiền lại có làm ruộng, bộ dáng này kết cục, không phải kết đại vui mừng sao. Như vậy tính toán, Lâm Nguyệt Lan có từng nhìn không thấu. Cho nên, nàng mới không nghĩ cấp Chu Bình này vô sỉ một nhà, có bất luận cái gì tiện nghi. Đi lên, liền đem này đó ngoài ruộng mạ cấp rút, quản ngươi có phải hay không đã ở ngoài ruộng. Nhìn đến Tưởng Chấn Nam bọn họ động tác, Chu Bình phu thê cùng bọn họ nhi tử Chu San sát tức cầm cái cuốc lưới hái, hùng hổ xông tới. Nhưng là nhìn đến ngoài ruộng tam đại năm thô rõ ràng không tốt lắm chọc mấy nam nhân khi, Chu Yên ổn ra tam khẩu rõ ràng nhút nhát một chút, nhìn những người này có chút sợ hãi. Nhưng Chu Bình vẫn cứ phồng lên dũng khí lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi là ai? Đang làm gì rút nhà ta mạ, các ngươi chạy nhanh cho ta đi lên. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía Chu Yên ổn ra kia phẫn nộ rồi lại hỗn loạn sợ hãi biểu tình, cười nhạo một tiếng, lãnh lệ sắc bén nói, nhà ngươi mạ. Chu Bình, các ngươi có phải hay không quên mất, này điền đã bán cho bổn cô nãi nãi. Nếu bán, đương nhiên liền không phải nhà ngươi, tự nhiên mà vậy chính là nhà ta. Đối với nhà mình ngoài ruộng, trường ra nhiều như vậy cỏ dại, đương nhiên đến diệt trừ, này e ngại các ngươi chuyện gì. Chu Yên ổn ra sau khi nghe xong, trên mặt có chút xấu hổ buồn bực. Mặc kệ như thế nào, nhà bọn họ điền xác thật bán đi, liền không có đạo lý vẫn luôn chiếm. Nhưng là, bọn họ cũng muốn sinh hoạt, không có này đó điền, bọn họ một nhà ba người, như thế nào sống được đi xuống. Lại nói, con của hắn đều đã qua cưới vợ tuổi, lại cưới không thượng tức phụ, chẳng lẽ làm hắn đánh cả đời quan côn. Càng hoặc là nói, nếu con của hắn dương cưới thượng tức phụ, sinh hạ tôn tử, kia trong nhà nhiều dân cư, không có điền, bọn họ lấy cái gì tới nuôi sống con dâu tôn tử a? Bởi vậy, vô luận đều không thể làm cho bọn họ đem này đó mạ cấp nổ. Chu Để Ngang Mã lộ ra đáng thương cầu xin biểu tình nói, cô nương, ta biết nhà ta điền bán cho cô nương, nhưng ta cầu xin cô nương, làm chúng ta lại loại một năm đi. Nhà của chúng ta bởi vì khoảng thời gian trước đêm có thể bán đều bán, cuối cùng nhà mình đồng ruộng đều bán hết, sinh hoạt rất là nghèo khổ, khó có thể duy trì đi xuống. Cầu xin cô nương đại phát từ bi đi, cho chúng ta một nhà ba người một cái đường sống đi. Ô ô, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, thoạt nhìn đáng thương lại có thể bi. Hiện tại đúng là ngày mùa mùa khi, chung quanh cũng có rất nhiều thôn dân ở ngoài ruộng bận rộn. Nhìn đến Chu Bình ra ngoài ruộng, lập tức tới nhiều người như vậy, hơn nữa không nói hai lời, liền ngoài ruộng mạ cấp nổ, quả thực là tạo nghiệt ta. Đối với Chu Yên ổn ra, Chu gia thôn thôn dân nhưng thật ra thực hiểu biết. Tuy nói cho rằng Chu Bình nhi tử Chu Lâm là có con bạc là cái bại gia tử, đem nhà bọn họ bị bại cái tinh quang, nhưng là nhìn đến Chu Bình phu thê vì sinh hoạt, thức khuya dậy sớm, không biết ngày đêm bận việc, thân mình cũng lập tức gầy yếu đi xuống, tinh thần trạng thái thật không tốt. Cái này làm cho người rất là đồng tình. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Nhìn Chu Yên ổn đem nước mũi một phen nước mắt cầu xin, có người đứng ra liền nói, ta nói cô nương, ngươi xem Chu Yên ổn ra bán điền bán đất, không có đồng ruộng, xác thật không biện pháp sinh hoạt đi xuống. Nếu này ngoài ruộng đã gieo hạt, cô nương khiến cho bọn họ lại loại thượng như vậy một hồi, chờ năm sau, còn cấp cô nương, như thế nào a? Nói lời này khi, trong lòng lại là ở nghi hoặc. Chẳng lẽ mua Chu Bình ra điền người, chính là trước mắt vị cô nương này. Chính là nhìn vị cô nương này, trắng non sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi, nhưng là, người này tuổi có thể hay không quá nhỏ. Thoạt nhìn, mới 10 tuổi tả hữu đi. Sao có thể là một cái cô nương mua Chu Bình ra 5 mẫu điền? Nghĩ, hẳn là nhà nàng người nhà. Ngay sau đó, người này nghĩ, lại chuyển hướng ngoài ruộng này đó nam nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhắm ngay Tưởng Trấn Nam, nói, vị này vài vị tráng sĩ, nghĩ đến chính là đứa nhỏ này người nhà đi. Các ngươi xem, Chu thúc một nhà bởi vì sinh hoạt khốn cùng, thật sự không có cách nào, mới có thể nghĩ lại dùng một chút này đó điền, thu hoạch một chút lương thực. Chỉ là, các ngươi hiện tại trực tiếp đem mạ nhổ, có phải hay không có chút quá mức hắn a? Ngay từ đầu nhưng thật ra hảo nói. Như thế nào càng nói ngược lại có chút ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ cảm giác. Đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ phẫn nộ lên. Tưởng Trấn Nam không lưng giẫm rớt ngoài ruộng một viên nộn miêu lúc sau, nâng đầu, đồ hắc nước thuốc mặt, thoạt nhìn rất là khủng bố, làm người một chút kinh hách đảo. Hơn nữa Tưởng Trấn Nam kia sắc bén khí thế, lập tức làm cái kia vì Chu Yên ổn ra người nói chuyện, mặt bá một chút biến bạch, ánh mắt biểu tình lộ ra hoảng sợ chi sắc. Phảng phất nhìn đến chính là đáng sợ đồ vật giống nhau. Tưởng Trấn Nam mặt vô biểu tình lãnh khốc đối với người nọ nói, chúng ta chỉ là một cái hạ nhân, ngươi hẳn là đối với chúng ta chủ tử nói. A, Tưởng Trấn Nam vừa thốt lên xong, làm người hít hà một hơi. Này đó nhìn cao lớn thô kệch, lại có mãnh liệt khí thế nam nhân, thế nhưng là cái hạ nhân, có không có lầm a? Để cho bọn họ có chút không tư nghị chính là, này Chu Bình gia điển. Thật đúng là bị một cái hải tử cấp mua tới a. Bất quá, bọn họ vẫn cứ cho rằng, chỉ là đứa nhỏ này ra cấp mua tới. Chu gia thôn cùng Lâm gia thôn tuy là lân cận, bọn họ cũng nghe nói qua Lâm gia thôn ra một cái tiểu khắc tinh, sẽ khắc thân khắc phù, nhưng bởi vì Lâm Nguyệt Lan chưa bao giờ có bước ra quá Lâm gia thôn, ngoại thôn người, cũng rất ít đặt chân Lâm gia thôn, cho nên, này Chu gia thôn thôn dân cũng không nhận thức Lâm Nguyệt Lan, đương nhiên liền không biết. Này hết thảy đều là Lâm Nguyệt Lan cá nhân việc làm mà thôi. Bị Tưởng Trấn Nam đẩy đã trở lại, Lâm Nguyệt Lan nhìn những người này ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, nàng lạnh lùng hỏi ngược lại, nếu ta không muốn đâu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, lập tức có người dậm chân, đối với Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng cửa trách nói, ngươi người này còn có hay không đồng tình tâm a? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến Chu Yên ổn ra đáng thương bộ dáng sao? Bọn họ chỉ là lại loại một quý mà thôi. Lại không phải không còn cho ngươi. Các ngươi đây là đứng nói không eo đau, đúng không? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng phản bác nói, thỉnh các ngươi làm rõ ràng, bọn họ một nhà đáng thương hay không, quan buồn cô nương đánh giam a. Lại không phải buồn cô nương tạo thành bọn họ bộ dáng này. Muốn trách thì trách bọn họ bản thân tử, lây dính thứ gì không tốt, đi dính đánh cuộc. Dính đánh cuộc người, lại là đáng thương, cũng là xứng đáng. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là cái gì thánh mẫu, nhìn đến có người đáng thương bộ dáng, liền lập tức đồng tình tâm tràn lan. Nói nữa, này đó điền đã bán cho ta, có khế ước, ở nha môn cũng làm giao tiếp lập hồ sơ, đã hoàn toàn là bổn cô nương điền, ta dựa vào cái gì phải cho bọn họ bạch bạch lại loại một quý. Lâm Nguyệt Lan lập tức ta, lập tức bổn cô nương, càng có thời điểm băng ra một cái cô nãi nãi, làm tưởng Trấn Nam bọn họ khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Chính là, nhân gia đã gieo hạt, liền không thể đại phát từ bi trí tâm, làm nhân gia loại xong sao. Chu gia thôn người vẫn là nguyện ý thiên hướng bổn thôn người. Nếu các ngươi như thế hảo tâm, kia đem nhà các ngươi đồng ruộng, cho bọn hắn loại một chút đi, cũng làm như là đáng thương bọn họ. Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén phản bác những người đó. Những người đó sau khi nghe xong, lập tức không lên tiếng. Nói giỡn, này điền tự mình ra đều không đủ loại, đâu ra có dư thừa nhàn điền cấp Chu Yên Ổn ra loại. Chỉ là có người vẫn cứ mạnh miệng nói, này đó điền phía trước vốn dĩ chính là Chu Yên Ổn ra sao, nói nữa bọn họ đã gieo hạt nha. Cứ như vậy đem này đó mạ nổ, này không phải ở làm thiên xét đánh phích việc sao. Cổ đại người mê tín, cho rằng lãng phí đạp hư lương thực người, trời cao nhất định sẽ cho lấy giáo huấn. Ta mặc kệ này đó điền là Chu Bình gia cũng hảo, là Lý Bình gia cũng thế, nhưng là chỉ biết, này đó điền nếu bị ta mua, chính là ta Lâm Nguyệt Lan. Không trải qua ta đồng ý, ai cũng đừng nghĩ tại đây ngoài ruộng loại đồ vật. Liên tính thật sự muốn thiên xét đánh phích, cũng không thay đổi được sự thật. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén, ngựa khí len ken sắc bén, nàng ngay sau đó lại nhìn về phía ngoài ruộng tưởng Trấn Nam bọn họ, to lớn vang dội lớn tiếng nói, đem ngoài ruộng này đó cỏ dại, đều cho ta trừ sạch sẽ. Một hồi làm ta phát hiện, còn có chỗ nào không sạch sẽ, hôm nay giữa trưa, cũng đừng muốn ăn cơm. Không cần nha. Vừa nghe đến khả năng không cơm ăn, Quách Binh bọn họ lập tức hoảng sợ. Nói xong, bọn họ lập tức lại rất là nghiêm túc ở ngoài ruộng bắt đầu cỏ dại. Bọn họ mấy ngày nay tới giờ, đã hoàn toàn đắm chìm với Lâm Nguyệt Lan kia cao siêu chủ nghệ bên trong, kia tốt đẹp tư vị, đều có thể làm người đem đầu lưỡi cấp cắn rớt. Bọn họ hiện tại vô pháp tưởng tượng, về sau bọn họ rời đi, không thể ăn đến Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn, sẽ như thế nào? Chỉ là, này đó thôn dân đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan tự báo họ danh, vì Lâm Nguyệt Lan khi, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ lên. Lâm Nguyệt Lan, kia không phải Lâm gia thôn cái kia khắc tinh người tên sao? Nghe nói, ai cùng nàng đi được gần, ai liền sẽ xối quậy. Nghĩ vậy, bá một tiếng, làm Chu Yên Ổn ra, người chung quanh, lập tức rời khỏi vài bước, lập tức không ra. Thật lớn một khối không gian. Trong không gian đứng Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Bình. Chu Bình thê nhi cũng nếu như hắn thôn dân giống nhau cách xa. Có người nhìn Lâm Nguyệt Lan nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi là Lâm gia thôn cái kia khắc tinh Lâm Nguyệt Lan? Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhếch cười, gật đầu nói, đúng vậy. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, vang một tiếng, chim bay người tán, trừ bỏ Chu Yên Ổn ra, cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ, những người khác đều chạy trốn rất xa. Chương 115 Chu gia một nhà tâm tư, cầu đính. Lâm Nguyệt Lan đại danh vừa ra, liền đem quanh thân muốn xem náo nhiệt, thậm chí tưởng cắm một chân người, cấp sợ tới mức chạy trối chết. Chu Yên Ổn ra cũng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ điển sở bán nhân ra thế nhưng là Lâm gia thôn cái kia rất là nổi danh khắc tinh Lâm Nguyệt Lan. Chu Bình phu thê rất là cho nhau nâng, thân mình run run hơi hơi, đáy mắt hốt hoảng, biểu tình hoảng sợ, đối với Lâm Nguyệt Lan thật sự sợ hãi cực kỳ. Bởi vì từ Lâm gia thôn đồn đại chung biết, phàm là tiếp cận cái này khắc tinh người, đều không có kết cục tốt. Nhưng bọn họ một nhà lại vừa lúc hiện tại cùng Lâm Nguyệt Lan có gần gũi tiếp xúc, bởi vậy e sợ cho, người này cấp gia mang đến tai nạn. Chỉ là, trong lòng lại có chút không cam lòng. Này đó điền vốn dĩ chính là bọn họ ra, nếu không phải bởi vì đòi tiền, ai nguyện ý đem này đó điền cấp bán. Bất quá, con của hắn hiện tại không có việc gì, bọn họ khẳng định nếu muốn biện pháp đem điền phải về tới mới được. Chính là, muốn bọn họ mua trở về, 100 triệu là không có khả năng. Bởi vì, bọn họ hiện tại liền sinh tồn đều khó, từ đâu ra tiền đem điền mua trở về. Cho nên, cũng chỉ có thể chiếm đoạt. Chỉ cần vẫn luôn kéo đi xuống, bọn họ trong tay khế đất không có khế đất, đều là giống nhau, lại còn có càng chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ khả năng không cần lại lần nữa kia trầm trọng thuế má. Bởi vì, ở nha môn lập hồ sơ thượng, này đó điền không ở bọn họ Chu gia danh nghĩa, đương nhiên liền không cần gánh vác này đó thuế má. Ha ha, bọn họ như thế cường đạo lại đê tiện hành vi, đừng nói gặp được chính là Lâm Nguyệt Lan, cho dù là bất luận cái gì một người cũng không có khả năng thiện bãi cam hưu. Đến nỗi bọn họ này ý nghĩ kỳ lạ hành vi, có lẽ nhìn chính là Lâm Nguyệt Lan người tiểu hảo khinh đi. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, người này thế nhưng là Lâm gia thôn mỗi người trong miệng khắc tinh. Chu Bình gia bà nương, sắc mặt trắng bệnh nhát gan nói, đương gia, làm sao bây giờ? Người này thế nhưng là Lâm gia thôn cái kia khắc tinh. Nếu chúng ta tiếp tục làm ruộng, có thể hay không bị nàng cấp khắc chết ta? Chu Bình bà nương càng nghĩ càng là sợ hãi, nàng bắt lấy Chu Bình ống tay áo, khiếp nhược nói, đương gia, chúng ta nếu không loại đi. Chu Bình trong lòng cũng là hoảng tàn nhẫn. Trong nội tâm không ngừng ở trong tối mắng Lâm gia thôn Lý Chính Lâm Diệt Vì, hảo ngươi cái Lâm Diệt Vì, thế nhưng lãnh cái sát tinh tới mua nhà ta điển, đây là an cái gì tâm a? Chu Bình tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình bà nương, lớn tiếng nói, không loại này đó điển, chúng ta một nhà uống gió Tây Bắc đi sao? Nói, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói, nhà ta này đó điển không bán, không bán. Ngươi đem khế ước trả lại cho ta. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật đầu nói, hảo A nếu không bán, kia hành, các ngươi đem 70 lượng bạc trả lại cho ta, ta liền đem khế ước còn cho các ngươi, này điền các ngươi ái loại không loại, ta quản không được. Nói, Lâm Nguyệt Lan vươn một bàn tay mở ra, rõ ràng là muốn bắt tiền động tác. Chu Bình lắc lắc đầu, rất là trột dạ lớn tiếng nói, không có khả năng. Rõ ràng là các ngươi trước gạt ta, bằng không này điển ta căn bản là sẽ bán cho ngươi. Hiện tại muốn lui tiền, tưởng cũng không cần tưởng. Lâm Nguyệt Lan phiên một chút xem thường, có chút vô ngữ. Này Chu Yên ổn ra là đem nàng trở thành ngốc tử, vẫn là tự nhận là thông minh gì đó. Liền chỉ cần này một cái, liền cho rằng có thể ngay sau đó bá chiếm người khác đồ vật. Thật là buồn cười cực kỳ. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, đối với bọn họ lạnh giọng nói, ha ha, Chu Bình. Các ngươi thật cho rằng chúng ta tiểu hảo khinh không thành. Đã muốn làm ruộng muốn khế ước, lại không nghĩ còn tiền, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi việc. Muốn khế ước có thể, trước đem tiền trả lại cho ta. Nếu không, thỉnh các ngươi rời đi nhà ta ngoài ruộng phạm vi. Lâm Nguyệt Lan không có kiên nhẫn đi theo bọn họ đi nháo. Nàng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam bọn họ, lớn tiếng kêu lên, các ngươi động tác cho ta nhanh lên, không ăn cơm no sao. Tốt lời nói rơi xuống hạ. Mấy người trong lòng có chút run run, ám đạo, Lâm cô nương, giống như có chút sinh khí, hiện tại bọn họ vẫn là nghe lời nói theo nàng hảo một chút. Bởi vậy, mấy người tốc độ rõ ràng ở nhanh hơn. Chu Yên ổn ra nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi, Chu Bình bất chấp sợ hãi trột dạ, rất là đau lòng lớn tiếng ngăn trở nói, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Chỉ là, Tưởng Trấn Nam bọn họ sao có thể nghe một cái kẻ hèn tiểu nhân nói đâu. Chu Lâm tuy đối Lâm Nguyệt Lan cũng là rất là hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng là đối với dân cờ bạc tới nói, vì tiền, hết thể đều tựa hồ sẽ bị khắc phục. Bọn họ bán điển tiền đã toàn bộ cho xong bạc, còn thiếu hạ thân thích bằng hưu không ít tiền, bọn họ lại từ đâu ra tiền còn cấp Lâm Nguyệt Lan. Chính là, muốn bọn họ liền như vậy từ bỏ tự mình tỉ mỉ xử lý điển, lại căn bản là không cam lòng. Cho nên, bọn họ có thể làm chính là, lại. Chu Lâm trong mắt vừa chuyển, đối với chính là đối Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, hảo ngươi cái khắc tinh ngôi sao chổi, ta nói ta gần nhất vận khí như thế nào sẽ kém như vậy, nguyên lai đều là bị ngươi cấp khắc. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết muốn bồi thường ta tổn thất, không cần nhiều, chỉ cần 100 lượng, hơn nữa nhà ta 5 mẫu điển khế ước liền hảo. Hắn đây là muốn tay không bộ bạch lang A. Chỉ là, hắn không biết, hắn muốn bộ lang lại như thế hung ác. Lập tức liền sẽ liền cốt mang thịt nuốt đến lang trong bụng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh. Thật là vô sỉ cực kỳ. Cùng Lý Thúy Hoa quả thực có liều mạng. Muốn tìm như vậy lạn lấy cớ tới ngoan nàng, cũng không nhìn xem nàng Lâm Nguyệt Lan là người nào. Lâm Nguyệt Lan liền liếc mắt một cái hắn đều cảm thấy bẩn tự mình mắt. Nàng trực tiếp đối với tiểu 12, phân phó nói, tiểu 12, tiểu lục tử, đem bọn họ cho ta toàn bộ tóm đi ra, làm cho bọn họ ly nhà ta điền rất xa. Đỡ phải ô nhiễm này đó ngoài ruộng bùn đất. Tiểu 12 cùng tiểu lục tử rất nghe lời lập tức từ ngoài ruộng đi ra, không kịp trước sạch sẽ trên chân bùn đất, hướng về phía Chu Bình thản Chu Lâm liền qua đi. Chu Bình Thản Chu Lâm nhìn đến hai cái hung thần ác sát khí thế biểu tình, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng thanh thanh bạch, bọn họ run run nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là tiểu 12 cùng tiểu lục tử mới sẽ không theo bọn họ vô nghĩa, động tác rất là nhanh nhẹn dẫn theo Chu Bình phụ tử cổ áo, liền hướng bên kia đại lộ đi đến, tới rồi ven đường, đem bọn họ một cái manh quăng ngã, biểu tình hung ác, lớn tiếng cảnh cáo nói, ta cảnh cáo các ngươi, cuối cùng ly chúng ta chủ tử điển trăm trượng xa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói, tiểu 12 giơ nắm tay đối hướng bọn họ. Chu Bình phụ tử lập tức sợ tới mức ôm đầu, nói, hảo, hảo, chúng ta nhất định cách khá xa xa. Tiểu lục tử cùng tiểu 12 cảnh cáo xong bọn họ lúc sau, liền lập tức lại đi trở về. Ở trên đường, rất nhiều thôn dân nhìn đến hai cái cao lớn nam nhân kéo nhỏ gầy Chu Bình phụ tử hai, có chút kinh hãi. Nhưng cũng không có người tiến lên đây ngăn lại. Chờ tiểu lục tử cùng tiểu 12 sau khi rời khỏi, Chu Bình bà nương khóc sướt mướt chạy tới, nhìn bọn họ nằm trên mặt đất, lập tức kinh hãi nói, đương ra, Lâm Nhi, các ngươi thế nào? Đừng làm ta sợ a. Khóc cái gì khóc, chúng ta lại không có chết. Chu Lâm rất là không kiên nhẫn từ trên mặt đất bò dậy, có cái này khóc kính, còn không bằng nghĩ như thế nào đem điền phải về tới. Chu Bình bà nương khóc lóc kể lể rất là vô thố bất đắc dĩ nói, chính là, kia điền bán đi, trừ phi đem tiền còn cho nhân ra, nhưng nhà ta tiền đều, nào lại có tiền đem điền cấp mua trở về a? Chu Lâm xì một tiếng kinh miệt, đối với hắn mâu thân hung ác nói, ai nói phải dùng tiền mua trở về? Nhà ta có tiền sao? A. Bị nhi tử hung, Chu Bình bà nương có chút sợ hãi, nàng có chút cẩn thận hỏi, nhưng không có tiền, ta như thế nào đem tiền điền phải về tới a? Chu Bình lên, đồng dạng đối với nàng bà nương hung ác nói, ừ, ta nhi tử như vậy thông minh, nhất định sẽ có biện pháp lộng hồi nhà ta điền, có phải hay không, Lâm Nhi? Mặt sau một câu, hắn là có chút lấy lòng nhi tử. Chu Lâm lỗ mũi hướng lên trời, cao ngạo nói, các ngươi liền chờ xem, ta không chỉ có muốn đem nhà ta điền không ra vừa ra tiền phải về tới, ta còn muốn cái kia khắc tinh cho chúng ta bồi thường. Chu Bình phu thê vừa nghe, tức khắc vui vẻ, lập tức hỏi, nhi tử, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Chu Lâm lắc lắc đầu nói, không có.